Chương 628, giải yêu thuật chương 628, giải yêu thuật thiên ngoại yêu ma chủng thuộc đến cũng hết, phần lớn da dày thịt béo. Nghĩ lột da róc xương giết yêu giải yêu, đầu tiên được phá vỡ yêu ma thi thể còn sót lại khí cơ phòng hộ. Nay liền cần vì sinh khắc biến hóa thành hạch tâm giải yêu thuật. Giang đạo nhai tại một chỗ nhô ra vách núi rộng lớn trên bình đài. Biên giới chỗ có một gốc năm người ôm hết hồ, cành bạc mèo, tán cây tựa như dã thú quái trảo thật lớn cây đào. Dưới cây dài mạnh trên đá, giữ lại hai phiết đen tui dâu đen chuyển tinh tiến sĩ xuyên thường xuyên trưởng lão, chính mặt không thay đổi giảng thuật giải yêu thuật. Giải yêu thuật cơ sở luyện pháp không khó, khó được là linh hoạt vân dùng sinh khắc biến hóa, có thể khiến cho bí pháp vận luật tiên biến vạn hóa, đụng phải lạ lâm yêu ma lúc mới có thể nhanh chóng tìm thấy phá vỡ đối phương hộ thể khí cơ phương pháp. Nói xong hắn liền bắt đầu cho mọi người giải thích giải yêu thuật chú lệnh pháp phù, cùng với một ít cơ sở sinh khắc biến hóa. Theo sáng sớm bắt đầu, luôn luôn giảng đến thái dương ngã về tây, này mới thỏa mãn dừng lại. Dù là luyện khí sĩ linh thần lớn mạnh, tâm tư chuyển động mau lẹ, cũng bị này phức tạp giải yêu thuật làm choáng đầu hoa mắt. Xuyên thường nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy mờ mịt mọi người, bình tĩnh mở miệng: các ngươi được may mắn đã tới ta Bách Nguyên Tông, sau này đối mặt đều là thi thể tử vận, cho dù đụng tới chưa quen thuộc yêu ma, cũng có thời gian chậm rãi nếm thử. Nếu là làm chiến binh, vậy thì nhất định phải tại sinh tử chém giết ở giữa tìm ra yêu ma sơ hở. Đây mới thực sự là đao kiếm nhảy múa, thực sự liều mạng. Lấy lại tinh thần mọi người, lập tức trong lòng run lên. Lẫn trong đám người trần mục, cũng không khỏi sinh lòng may mắn. May trước đó không có nghe cái đó Đào Sơn xem láo đạo lắc lư. Yêu ma ngàn vạn, hộ thể khí cơ không giống nhau. Nghĩ đánh xuyên đối phương phòng ngự, hoặc là dùng sinh khắc chi pháp phá giải, hoặc là dùng cường đại bí pháp mạnh bính. Cả hai cái nào cũng không dễ dàng, hơi không cẩn thận, rồi sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cho nên a, đồ phu làm sao vậy? Tuy nói công tác môi trường là kém một chút nhì, cả ngày cùng các loại thi thể làm bạn, nhưng tối thiểu nó đủ an toàn, đủ ổn định. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ. Trên sân khấu xuyên trưởng lão nhìn mọi người may mắn nét mặt, hài lòng gật đầu. Có như thế giật mình, trước mặt đám gia hỏa này, xác suất lớn là sẽ không lại bị những tông môn khác bắt cóc nhà. Hắn nhìn mọi người thảo luận, thỉnh thoảng trả lời mấy cái nghi vấn, và thiên quang dần tối, mới dừng lại lần này giảng kinh. Giải yêu thuật căn bản rất đơn giản, nhưng nó biến hóa lại có chút phức tạp khó khăn. Nghe lại nhiều, không bằng luyện một chút. Nói xong hắn thì phất tay rơi bãi, từng khối cục đá lớn chừng quả đấm bay đến trước mắt mọi người. Trước mắt các ngươi là yêu khí thạch. Khi nào năng lực mở ra yêu khí thạch, các ngươi khi nào là có thể bắt đầu bước kế tiếp tu luyện. Lúc đêm khuya, vách đá độc phủ, ngồi xếp bằng trên giường đá Trần Mục, chậm rãi mở mắt ra. Màu xám vách tường theo tâm ý ở trước mắt hiện hiện. Giải yêu thuật 233, 1000, nhất giai, bí pháp này nhập môn sát thực không khó. Theo giảng đạo nhai trở về động phủ về sau, hắn thì bắt đầu nếm thử giải yêu thuật tu luyện. Cái này liên quan đến về sau có thể hay không thuận lợi lẫn vào Thiên Cơ Tông, không thể lãnh đạo. Dường như vị kia xuyên trưởng lão lời nói, giải yêu thuật nhập môn sát thực không khó. Cầm chuyên pháp ngọc độc thử mấy lần, chân một ngọc trùng trong liền có thêm cái như hạt đậu nành tinh xảo ngân hoàn. Giải yêu thuật tổng cộng 5 mai pháp phù, chỉ phí 2-3 canh giờ thì ngưng luyện ra trong đó một viên. Cho dù phía sau lại khó, cũng không dùng đến quá nhiều thời gian. Chỉ sợ thật sự tựa vị kia xuyên trưởng lão lời nói, giải yêu thuật chỗ khó tất cả cho vận dụng có phải tinh vi thuần thục. Mấy ngày sau, trạm bạc tối, động vật cửa tiểu nền tảng. Trần Mục nằm ở theo hắn lâu nhất, lan can đã bóng loáng bao tương đợi bốn lung lay trong ghế. Ánh hoàng hôn vỏ quýt quang mang xuyên thấu qua mỏng manh mây mù chiếu xạ mà đến, phơi hắn toàn thân ấm áp dễ chịu. Bạch. Một đạo xíu xiu dây đỏ từ trên trời giáng xuống, Trần Mục hợp thời lấy tay, theo giữa không trung lấy xuống Chu Vũ pháp kiếm. Đến Bách Nguyên Tông ngày thứ nhất, hắn liền đem Chu Vũ pháp kiếm toàn bộ thả, mượn đế tính thần thông, thám tính Bách Nguyên Tông môi trường. Giờ phút này Trần Mục qua loa hồi tưởng, một bộ hoàn chỉnh sa bản thì trong đầu hiện hiện. Bách Nguyên Tông tọa lạc tại một chỗ mê vụ lâm chỗ sâu bùn địa bên trong, xung quanh một vòng là liên miên cao ngất vách đá đại sơn. Trên núi thảm thực vật tràn đầy, đầy khắp núi đồi hoa đảo ganh đua sắc đẹp. Lõm xuống bùn trong đất thì là rộng lớn bình nguyên, tất cả đều cải tạo thành trồng kim nguyên cốc linh điện. Động phủ xung quanh cũng rất tốt, không có gì thai hoàng ẩm. Trần Mục liếc mắt xa xa lẻ tẻ có thể thấy được động vật, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn chọn chỗ vốn là lại. Ở nơi này cũng đều là chút ít không thế nào hợp quần, chỉ biết là túi đầu tu luyện luyện khí sĩ bản trạch nam. Trừ ra ngẫu nhiên thổi qua ô ô sân phòng, xung quanh đây cơ bản không có động tĩnh gì có thể nói. Yên tĩnh được, không có can thiệp lẫn nhau, bình an vô sự, riêng phần mình an ổn tu tiên. Vui cười ha ha, Trần Mục lấy ra yêu khí thạch, được chuyên tâm soát quét một cái giải yêu thuật kinh nghiệm nha. Hắn đến Bách Nguyên Tông, vì chính là nhờ vào đó làm ván nhảy gia nhập Thiên Cơ Tông. Muốn gia nhập Thiên Cơ Tông, nhất định phải được tinh thông giải yêu thuật, sẽ không phá giải yêu ma thi cốt, còn thế nào làm một hợp cách đồ phu. Tâm niệm khẽ động, Trần Mục trong lòng bàn tay thì xuất hiện một đoàn xanh mơn mận sương mù, đúng vậy Bách Nguyên Tông bí truyền giải yêu thuật. Thuần thục đem màu xanh lá sương mù đặt tại yêu khí trên đá, một cô rất nhỏ lại cứng cỏi cảm giác bại xích lập tức phản hồi về trong lòng. Mặc kệ là ngũ long kinh hay là ngũ lôi chú, chỉ cần qua loa phát lực, ta là có thể đem yêu khí thạch bóp nát. Nhưng đây rốt cuộc cùng giải yêu thuật hiệu quả khác nhau. Giải yêu thuật là vì cẩn thận phá giải yêu ma thi thể, có thể không phải là vì đem yêu ma thi thể nện thành thịt nát. Hey, hay là thành thật mở lượt đi. Nếu có thể gian lận, hắn sớm đã dùng cái khác bí pháp lừa dối, bằng không thì cũng sẽ không tóm lấy tảng đá kia cùng chết. Suy suy suy. Tựa như toan dịch hữu thực, yêu khí trên đá xuất hiện tinh mịn tiểu khổng. Trần Mục cẩn thận cảm giác yêu khí thạch khí hơi thở biến hóa, theo vị kia xuyên trưởng lão giảng kích hoạt bí pháp phù, tiến tới điều chỉnh giải yêu thuật vận luật. Một đoạn thời khắc, liền tựa như ổ khóa đã tìm đúng chìa khóa, tầng kia ngăn tại yêu khí thạch bên ngoài cứng cỏi lực lượng, đông nhiên thì xuất hiện một cái khe, ưu khói xanh vụ thuận thế chui vào. Phúc! Tựa như dao nóng rừng mỡ bỏ, lại tốt dường như theo hoa văn chặt cây đầu, yêu khí thạch nhất hạ liền bị cắt thành hai phần. Thông qua không ngừng đối bính phản hồi đến hoạt động cả giải yêu thuật, tìm thấy yêu ma hộ thể khí cơ mạch lạc, sau đó theo mạch lạc đem nó giải phẫu. Vì khăng khít vào có ở giữa, đầu bếp dốc thịt trâu. Hắc! Này giải yêu thuật vẫn thật là một môn đồ phù bí thuật. Trần Mục lộ ra nụ cười. Hao phí tốt thời gian vài ngày, giải yêu thuật tu hành cuối cùng đi lên chính độ. Hôm sau, Bách Nguyên Tông bên trong, vách núi vách đá dưới đáy cùng Kim Nguyên Cốc Bình Nguyên bên ngoài đụng vào nhau chỗ, có một vòng xuống dưới lõm xuống, sâu mấy trăm mét tường kép sơn cốc. Hắn tên là Tu Vận Cốc, bên trong lâu dài bao phủ nồng hậu dày đặc mê vụ, thỉnh thoảng có đinh đinh đang đang tiếng vang truyền ra. Mấy ngày không gặp Lỗ Hán dẫn Trần Mục và hơn 10 mới người tới sâu trong thung lũng. Vung tay lên, hơn 10 rách dưới giỏ trúc xuất hiện tại mọi người trước người, trong đó còn để đó chút ít đồng dạng có thể xương chiến tổn hỏng cốt chim. Học được bí pháp không khó, khó khăn là nhanh nhanh điều chỉnh giải yêu thuật, dùng cái này phá giải lạ lẫm yêu ma hộ thể khí cơ tốt hơn lột da dốc xương. Như thế mới có thể càng nhanh kiếm lấy đạo công, theo Thiên Cơ Tông chỗ nào đổi lấy các ngươi muốn các loại tài nguyên cùng bí thuật. Lô Hán cất cao giọng nói, muốn cho giải yêu thuật tinh thâm, liền phải tiếp xúc các loại yêu ma khí cơ không ngừng nếm thử. Trước mặt Tu Vận Cốc trong toàn bộ là yêu khí thạch, trong đó yêu ma khí cơ thiên biến bản hóa. Khai Sơn đạo thạch chính là giải yêu thuật tốt nhất tu hành cách thức. Một ngày năng lực đào 100 cân tính nhập môn, năng lực đào 500 cân, cho dù đạt tới tiêu chuẩn. Đến lúc đó các ngươi là có thể đi mài thạch phòng bắt đầu cửa hải tiếp theo tu hành. Các vị tương lai Thiên Cơ Tông đạo binh, vội vàng động. Sớm ngày luyện thành xuất quan, sớm ngày đi Thiên Cơ Tông kiếm lấy đạo công. Lỗ Hán quạt hương bổ bàn tay lớn trụ tách tách vang, thúc giục mọi người đi vội vàng động thủ. Không nhiều lắm một lát, liên tiếp thanh thúy tiếng len ken vang thì xuất hiện trong sân gốc. Thấy mọi người thuận theo, Lỗ Hán lộ ra thỏa mãn nụ cười. Nhanh lên một chút luyện, nhanh lên thành tựu đạo binh. Như thế, cũng tốt sớm ngày đi Thiên Cơ Tông giúp chúng ta kiếm đạo công. Giờ khắc này, hắn nhìn mọi người ánh mắt, hiền hòa tựa như mong con hơn người lão phụ. Chương 629, thay thế chương 629, thay thế tủ vật gốc. Trần Mục bị Lỗ Hán nóng bỏng ánh mắt chằm chằm tê cả da đầu. Lúc này đi theo mọi người tiến lên, chọn lấy cái giỏ trúc, tuyển cái rời xa Lỗ Hán vị trí, lấy ra chiến tổn bản cốc chim, bắt đầu nếm thử đào tảng đá. Đinh, tia lửa tung tóe, trước mặt đen nhánh nham thạch tựa như sắt thép đúc thành, một tầng nhìn không thấy sức đẩy gói hàng toàn bộ núi đá, đem cốc chim một mực ngăn trở. Cả vùng tung lũng vách đá đều là do yêu khí thạch cấu thành. Trần Mục nhấc đầu trên dưới trái phải đánh giá sơn cốc vách đá, không nhịn được giật mình trong lòng. Trong sơn cốc này sẽ không trấn áp thiên ngoại yêu ma a. Sớm tại Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, hắn thì từng nghe nói, Hải Châu 99 tông có Thiên Cơ Tông thiết lập yêu ma phong ấn. Một mặt là thành phong trấn yêu ma, một mặt khác là thành luyện tập đạo binh. Trước mặt cái này tu ẩn cốc đường hầm, chỉ sợ sẽ là yêu ma phong ấn một bộ phận, vì chính là thuận tiện đạo binh ma luyện giải yêu thuật. Trần Mục trong lòng hiểu ra. Giải yêu thuật thôi động, một đoàn màu xanh lá sương mù xuất hiện ở lòng bàn tay. Tựa như mưa to rơi vào khô cạn dạn nước đại địa, xanh mơn mận sương mù vừa mới tiếp xúc cốc chim thì veo một cái ngập vào trong đó. Ông cốc chim mũi nhọn bên trên, đột nhiên xuất hiện một vòng to bằng móng tay u lục mũi nhọn. Phối giải yêu thuật đặc chế cốc chim. Thú vị. Trần Mục lông mày nhíu lại. Ngày sau phân giải yêu ma thi cốt khí cụ, chỉ sợ cũng là đặc biệt định chế. Quả nhiên có một bộ thành thục phụ binh huấn luyện hệ thống. Hắn cười ha ha, chuyên tâm vung vẩy cốc chim, đinh đinh đương đương chém vào núi đá. Ngọc trùng bên trong, năm mai ngân sắc vòng tròn tạo thành một càng vòng tròn lớn hơn vòng, tại pháp lực vụ trong khí hải chậm chạp chuyển động, xanh lét quang mang tại trên vòng tròn lấp loé không ngớt. Quang mang có mạnh có yếu, không ngừng tổ hợp biến hóa, sinh ra giải yêu thuật dị lực cũng không giống nhau. Trần Mục không ngừng điều chỉnh, liên tiếp vung vẩy cốc chim nửa canh giờ, mới trùng hợp tìm đúng phương hướng. Nguyên bản cứng rắn tựa như sắt thép yêu khí thạch, lập tức biến thành thủy bánh tráng. Phất một chút, cốc chim tùy tiện gõ hạ một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Có thể sau một khắc, hòn đá kia đứt gãy chỗ liền bắt đầu tựa như vật sống nhúc nhích, cũng bị mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng sinh. Cũng liền hơn 10 hô hấp công phu, mới vừa rồi bị Trần một cốc chim gõ ra tới lỗ hổng thì đã hoàn toàn chữa trị. Cái này có thể có chút tạm môn a. Liếc nhìn xa xa bình chân như vại lỗ hãn, Trần Mục hít sâu một hơi, bình phục ba động nỗi lòng. Tham dò tính vung vây cốc chim, đánh phục hồi như cũ sau núi đá. Đinh, tia lửa tung tóe, núi đá hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa nãy tìm ra bộ kia giải yêu thuật pha thuốc, đã mất đi tác dụng. Mỗi đào một khối đá, muốn điều chỉnh một lần giải yêu thuật quy luật, chẳng thể trách. Trần Mục quay đầu, quét mắt xa xa đinh đinh đang đang vùng vẫy cốc chim, dần dần cáo kỉnh lên đông đảo đồng hành, không khỏi thở dài lắc đầu. Nay giải yêu thuật, sợ là có chút khó làm nha. Trạng vạng tối, Trần Mục mặt mày xám xịt trở về động vật. Vũ quỷ khói đen tràn ngập, nhanh chóng đem trên người cho bụi thành quét sạch sẽ. Đem giỏ trúc cốc chim ném ở sau cửa, hắn chuyển ra lung lay ghế dựa phóng tại cửa ra vào, nằm đi vào thăm ngã về tây ánh hoàng hôn, miễn cưỡng không muốn động. Bận rộn cả ngày cũng mới đánh xuống đến chừng 30 cân yêu khí thạch. Chẳng thể trách Bách Huyễn Tông cho Thiên Cơ Tông tiễn đạo binh thời gian là 3 năm một lần. Nay giải yêu thuật, xác thực cần đầy đủ thời gian mới có thể luyện thành. Trần Mục nâng tay phải lên, u lục sắc xương mù hiện hiện trong tay. Theo dò nghe được thông tin nhìn xem, Bách Huyễn Tông lần gần đây nhất tiễn đạo binh đi Thiên Cơ Tông thời gian, ước chừng tại 1 năm sau. Đến lúc đó nếu giải yêu thuật không đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể chờ đến 4 năm sau. Chờ 1 năm còn có thể tiếp nhận, và 4 năm, đây chính là có chút lâu. Hắn đi Thiên Cơ Tông là vì thu hoạch đạo cơ đồ lục, loại này bí pháp khẳng định cần hải lượng đạo công. Tất nhiên cần phải thời gian dài tích lũy công tích mới thành, hay là sớm một chút đi Thiên Cơ Tông thì tốt hơn. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. được nghĩ cách giả mạo giả yêu thuật. Chăm chăm vào tường xám thượng bí pháp lật xem, không bao lâu, một môn bí pháp thì đập vào mắt trong. Này tam âm lục yêu thuật xanh lét khí nhận, làm sao nhìn cùng này giả yêu thuật như vậy tương tự. Trần Mục trong lòng đột nhiên giật mình, tay trái cổ tay xoay chuyển, khói đen bốc hơi, một viên nắm đấm lớn đen nhánh yêu khí thạch xuất hiện trong tay, đây là hắn hôm nay cố ý giữ lại. Sau đó hắn ngón trỏ tay phải giữ thẳng. Ông, một đạo dài bằng ngón cái xanh lét khí nhận hiện lên ở chỗ đầu ngón tay. Chợt hắn thì đối trong lòng tay trái yêu khí thạch nhẹ nhàng xẹt qua. Bạch, tựa như đỏ bừng dao nóng cắt qua ngưng kết dầu trơn, xanh lét khí nhận dễ như trở bàn tay xé ra rồi yêu khí thạch. Thiết diện bóng loáng, tựa như tinh tế mài mặt kính, thậm chí năng lực chiếu ra Trần Mục kia tràn đầy ngạc nhiên khuôn mặt. Đúng á, giết yêu, giết yêu. Này tam âm lục yêu thuật, chỉ sợ vốn là giết chóc yêu ma sử dụng. Rất sớm trước đó, môn này được từ Vũ Sơn Thất Minh đệ bí pháp liền bị hắn luyện đến đỉnh, suy nghĩ khẽ động có thể thôi phát 108 đạo xanh lét khí nhận. Có thể theo Trần Mục tu vi đề cao, chỗ cảnh ngộ đối thủ càng ngày càng mạnh, tam âm lục yêu thuật thì trở nên không nhiều đủ. Có thể đả thương địch thủ, lại không thể một kích mất mạng. Cuối cùng dần dần lui khỏi vị trí hậu cần, thành hắn cắt thịt chuyên dụng đồ làm bếp. Trần Mục thực sự không ngờ rằng, bí pháp này lại đối với bài trừ yêu ma khí cơ có hiệu quả. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như sớm có báo hiệu. Trong ngày thường dùng nó cắt chém dị thú thịt, mặc kệ là cắt miếng rừng ti, tất cả đều tơ lụa không trở ngại. Nguyên bản chỉ cho là giết yêu thuật đầy đủ sắc bén, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là vì tam âm lục yêu thuật vốn là có kỳ hiệu. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Cái kia nói hay không, năm đó Vũ Sơn Thất Huynh đệ đảo địa quật mộ chuyện này, làm là thật xinh đẹp. Nay cũng bao nhiêu năm đã trôi qua, cái kia không biết tên lão huynh mộ phần hàm kim lượng còn đang ở đề cao. Tình đại công phu nha. Nên thưởng. Trần Mục cười ha ha, lúc này rút ra một cái tiên thiên khí, đưa cho ngũ quỷ túi trong thất phách quả bầu. Vũ Sơn Thất Minh đệ biến thành quả bầu lập tức bành trướng sinh trưởng, trước mắt đã mập rồi một vòng không thôi. Tăng thêm trước đó đức quán nút ăn, nguyên bản lớn chừng bàn tay quả bầu, bây giờ đã trở thành cánh tay cao. Cũng không biết Bách Viễn Tông khắp núi hoa đào là cái gì chủng loại. Trần Mục tới đây hơn 20 ngày, mỗi ngày vừa năng lực nhìn thấy hoa đào nở, cũng có thể nhìn thấy hoa đào rơi. Thời tiết càng ngày càng nóng, khắp núi cây đào hoa khai vẫn như cũ, nhưng chính là không kết quả. Sáng sớm, Trần Mục cong sợi đang biến thành màu đen cũ nát cái gùi, cầm mài rơi vết gỉ trói lại hoàn toàn mới phòng hoa bài, nhìn nhưng như cũ cũ kỹ của chim. Dạ bước đi tại vách đá trên thềm đá, xuyên thấu qua nhàn nhạt sương mù, một lúc thưởng thức núi xa hoa đảo, một lúc quan sát bình nguyên hạt tóc đong đưa thủy triều. Ngày mai liền đi công việc vận động mua một chút kim nguyên cốc đến nếm thử, cũng không biết hắn khẩu vị làm sao. Hắn có hồi nguyên thang, còn có thể luyện bồi nguyên đan, không thiếu bồi nguyên cố bản đang ăn dược, chủ yếu chính là nghĩ nếm thử kim nguyên cốc hương vị. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào tu vật cốc, đối diện thì đối mặt lỗ hãng cặp kia tràn đầy bắt bẻ con mắt, liền tựa như chuột đụng phải mèo, xếp sau lưu manh đụng tới chủ nhiệm lớp, Trần Mục nội tâm lộ bộ giật mình. Ta không đến sớm a. Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn một phía, cùng hắn cùng thời kỳ nhập môn hơn 10 đạo hưu, chỉ có 7-8 người tại hiện trường bổ tăng đá. Trần Mục lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chính mình vẫn như cũ không chế tinh chuẩn rồi đã đến tù ẩn cốc thời gian, giữ vững không sớm không muộn trung du chết xuống dưới tiêu chuẩn. Hướng về lỗ hắn gật đầu ra hiệu, hắn xách quốc chim liền đến hơi xa xôi chỗ, cầm lấy quốc chim thì dừng lại đinh đinh đinh. Hồi lâu, cảm thụ lấy lỗ hắn tập trung ở trên người tầm mắt biến mất, Trần Mục buông lỏng một hơi, vẫn không khỏi vào đầu. Vị này lỗ hắn, làm sao lại như thế phụ trách? Từ bọn họ nhóm người này bước vào tù ẩn cốc, Lô Hán thì cùng cái giám sát giống nhau, mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm tu hành giả yêu thuật. Hắn muốn sở ngư đều không có không. Trong này sợ là có cái gì ta không biết nhân tố ở trong đó. Trong lòng có rồi ý tưởng này, Trần Mục thì triển khai đế tính thần thông, hướng xa xa lan tràn đi qua. Tu ẩn cốc trong, cũng không chỉ có bọn họ một tổ người đang luyện tập giả yêu thuật. Ngoài năm dặm thì có một tổ lúc luyện tập trường 1 năm rưỡi thợ mỏ, giờ phút này cũng tại đinh đinh đương đương gõ tảng đá. Chương 630, khế thư chương 630, khế thư tù ẩn cốc nơi nào đó, 3 năm người tập hợp một chỗ, chống cốc chim nghỉ ngơi chuyện tiếng. Ký đinh tự khế thư, cho Thiên Cơ Tông làm 40 năm đạo binh. Ngươi xác định còn có thể sống được rời khỏi vực ngoại thiên tinh. Một người trong đó mở miệng, mặt mũi tràn đầy giật mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta phụ binh đây chiến binh an toàn nhiều lắm, cẩn thận một chút, kiên trì 40 năm đầy đủ không sao hết. Đối diện người phất tay, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý thì thành kia chia 4-6 thành đạo công. Nếu không đâu? Tuyển giáp tự khế thư. Lắc đầu người buông tay đáp lại, phục dịch niên hạn 10 năm sát thực ngắn, nhưng 9 thành đạo công đều muốn phân cho Bách Nguyên Tông, còn lại này một thành, cũng có thể đổi lấy bí thuật gì. Ta vẫn cảm thấy niên hạn quá dài, bính chữ khế thư 30 năm kỳ hạn, ngược lại là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Khế thư, niên hạn, đạo công. Xa xa bám lấy lỗ hai nghe lén Trần Mục không khỏi sửng sốt. Còn phải cho Bách Viễn Tông 9 thành chia. Hắn chuyển nhìn về phía cách đó không xa lỗ hãn, lập tức thì hiểu được gia hỏa này vì sao nghiêm túc như vậy. Chính mình luyện không tốt giải yêu thuật, kiếm đạo công không nhiều, Bách Viễn Tông chia liền thiếu, đây là sự thực sẽ ảnh hưởng đến người ta kiếm đạo công. Có thể. 19 chia a. Ta muốn đi làm đạo binh, không phải kiếp trước thần tượng thực tập sinh. Cú mẹ nó xuyên biệt rồi, làm sao còn là bị bóc lột mệnh. Thảo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Mục đám người mỗi ngày đi tù ẩn cốc đào tảng đá. Kinh nghiệm càng phát ra phong phú, đào ra yêu khí thạch càng ngày càng nhiều. Ngày này, và có 3-4 người hoàn thành yêu khí thạch 100 cân nhiệm vụ sau. Trần Mục thì thầm tăng thêm tốc độ, đuổi tại buổi chiều không bao lâu, cũng tạc ra 100 cân yêu khí thạch. Với Lô Hán lên tiếng chào hỏi, hắn con cái gửi đi mài thạch phường giao rồi nhiệm vụ, lại không lại trở về tù ẩn cốc. Hắn thậm chí đều không có trở lại đạo phủ, tìm cái không người chú ý góc thu hồi cái gùi cốc chim, dùng ngũ quỷ khói đen quét sạch sẽ trên người bụi đất, sau đó thì dọc theo trên vách đá danh trượt cầu thang, trực tiếp hướng tông môn phía tây bước nhanh ghé qua. Đợi đến không ai chỗ, hắn quay người hóa thành thanh phong, hướng tây nam phương hướng bay thật nhanh. Không bao lâu, một cái thông thiên lập trụ thì đập vào mắt trong. Này lập trụ dưới đáy cắm trong tù vân cốc, đỉnh cao vút trong mây, gần như cùng Bách Huyễn Tông xung quanh dãy núi đỉnh cao nhất tề bình. Mặt ngoài có tinh hồng thô lệ đường vân, xuyên thấu qua kia sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nội bộ có đỏ sẫm quang mang chớp động. Là cái này định yêu. Châm. Cũng đây kiếp trước những kia cao mấy trăm thước văn phòng còn lớn hơn tăng lên, lại gọi châm. Chập. Lại đánh giá vài lần, chân mục lướt qua lập trụ, dọc theo vách đá thềm đá, đi hướng nam. Một cao 4-5 mét to lớn đại độc cầu, lờ mờ xuất hiện ở phía xa. Đó chính là hắn chuyến này mục đích, Vạn Kinh Động. Trong động có dấu Bách Huyễn Tông các loại bí thuật, càng quan trọng chính là bên trong còn tồn lấy Thiên Cơ Tông đạo binh khế thư phó sách. Có thể tuyệt đối đừng tượng phong thần khế thư như vậy hố. Lúc trước hắn cho là có người thay mận đổi đạo, thoải mái có thể tránh thoát khế thư ước thúc. Nào nghĩ tới gây ra rủi ro, một đầu cắm thần tượng trong. Kết quả ngang ngược lực ước thúc lượng ra thần, mặc cho hắn dây ruột như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Nếu không có thiên yêu thân thay thế, bây giờ hắn chỉ sợ còn bị vây ở Loan Đô huyện thành hoàng thần tượng trong không cách nào thoát thân. Cũng không thể mơ mơ hồ hồ ký kết khế thư, được làm rõ ràng khế thư ước thúc nội dung. Lúc chạm vào tối, động cửa phủ, Trần Mục ngồi ở dài mảnh trước bàn ăn, một bên hướng trong miệng đảo nhìn thơm ngọt ngon miệng kim nguyên cốc cơm, một bên chầm chậm vào tay trái thư quyển nhìn không chuyển mắt. Thư quyển chính là hắn theo Vạn Kinh trong động mua được đạo binh khế thư sao chép bản. Giáp tự khế thư, cần thành Thiên Cơ Tông làm 10 năm đạo binh. Đoạt được đạo công, đạo binh, Bách Huyễn Tông 19 chia. Đinh tự khế thư, phục dịch 40 năm, đạo công phân phối biến thành chia 46. Thực sự là làm một môn hảo sinh ý nha. Trần Mục cắn răng nghiến lợi, kéo kẹt dùng lực nhai trong miệng kim nguyên cốc. Không cần lên chiến trường chém giết, chỉ cần ngồi trong nhà bà, có thể theo Thiên Cơ Tông thoải mái đổi lấy các loại tài nguyên bí thuật. Này Bách Huyễn Tông làm phá sự, thật mẹ nó. Để người hâm mộ. Oán hận rồi hồi lâu, Trần Mục mới không khỏi thở dài lắc đầu. Làm chuyện này, sợ sợ không chỉ là Bách Huyễn Tông. Tất cả Hải Châu 99 tông môn, đoán chừng đều là như thế hình thức vận hành. Này khế thư, rốt cục hay là được ký tên. Trần Mục trong lòng mặc dù có bài xích, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ban đầu đi vào Vân Châu gia nhập Kê Lung Đạo Thiên Hà Hạ Viện, thực ra cũng là ký tên rồi tương tự văn tự bán mình thư. Chẳng qua khi đó hắn chỉ là cái tiểu lâu lâu, chỉ bị chồng cái đơn giản truy tung đơn ký. Nhưng bây giờ đạo này binh khế thư, lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Niệm tụng Thuần Dương chú, nhường Thuần Dương đạo tổ làm chứng kiến, trái với khế thư giao ước, đem thụ ngũ lôi oanh đỉnh chi hình, cái này. Trần Mục suy nghĩ khế thư cuối cùng một bộ phận nội dung, không nhịn được mở to hai mắt. Thuần Dương đạo tổ là thượng cổ Thuần Dương đạo khai phái tổ sư, là đã sớm tu thành đạo quả cùng trời đồng thọ lao tổ cao nhân. Trước kia chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể nghe được thứ đại nhân vật này tên tuổi, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ở đạo binh khế trên sách nhìn thấy đối phương thân ảnh. Thật đúng là sống được càng lâu, đi càng xa, càng năng lực nhìn thấy các loại kỳ diệu phong cảnh. Thuần Dương đạo tổ cũng xuất hiện, thực sự là liên tiếp với mấy cái muông kim nguyên cốc vào trong miệng, thơm ngọt cảm giác tràn ngập trong lòng. Hồi lâu, Trần Mục kinh ngạc tâm trạng mới chậm rãi bước lên. Sau đó hắn liền bắt đầu tự hỏi đạo tổ làm chứng kiến chuyện này tốt xấu chỗ. Đầu tiên là không cần sợ Thiên Cơ Tông đổi ý vị kia đạo tổ suy nghĩ viển vông, ai cũng chưa từng thấy. Nhưng trái với khế gây sách mũ lôi oanh đỉnh chuyện như vậy, lại một mực đều có xảy ra. Tiếp theo chính là chính mình chỉ sợ cũng không cách nào đổi ý nếu là vi phạm Thiên Cơ Tông mệnh lệnh, bị phán định thành đạo binh, chỉ sợ cũng phải bị thiên lôi oanh kích thành phấn. Trần Mục nhíu mày, vạn 1000 cơ tông có người để mình làm bia đỡ đạn đi chịu chết, kia lại nên đi nơi nào? Nghe lệnh tiến về. Chết, làm trái mệnh thoát khỏi. Ngũ lôi oanh đỉnh, bị người áp chế a? Với lại người này hay là năng lực tùy thời cho mình ngũ lôi oanh đỉnh đạo tổ? Cái này, này cũng không quá thành. Trần Mục chậm rãi nheo mắt lại. Đạo binh khế thư tồn tại nhiều năm, thì không ai nếm thử lợi dụng sơ hở. Kia bạn kinh động, còn phải tiếp tục đi. Ngày này, tu gần cốc. Trần Mục cóng đổ đầy yêu khí thạch cái gùi, tựa thường ngày sớm rời khỏi. Cách đó không xa Lỗ Hán khí dựng râu trừng mắt. Trần Mục cười hì hì gật đầu chào hỏi, sau đó quay người bước nhanh chạy đi. Lỗ Hán mặc dù hận không thể sắn tay áo tiến lên đem Trần Mục lôi trở lại, nhưng ngực phập phồng đến mấy lần, cuối cùng vẫn là thôi tay. Vết xe đổ a, ép là thực sự có người dám trực tiếp đi ăn máng khác đi đảo sân xem. Cũng nuôi dưỡng hơn một tháng, thật chạy, chẳng phải là muốn lô bốn? Người kia lại muốn đi bạn kinh động. Đây là bị trong động cất giữ bí pháp mê mắt. Cách đó không xa ngũ lục cái thanh niên nam nữ chống quốc chim tập hợp một chỗ nghỉ ngơi. Này, sợ là địa phương nhỏ tới, không có thấy qua việc đời, há không biết tu vi mới là căn bản. Đúng vậy à, chỉ phải thật sớm luyện thành giải yêu thuật, ký đạo binh khế thư, có thể theo tông chủ tay lấy được đến linh hồn ngưng khiếu bí điển. Đến lúc đó ngưng tụ thần khiếu, pháp lực tăng lên, học lên bí pháp đến vậy đơn giản hơn bất việc. Người này là lẫn lộn đầu đuôi rồi nha. Đừng để ý tới hắn, cái này cùng chúng ta không phải người một đường. Các ngươi muốn hay không đi thỉnh giáo Lỗ trưởng lão, lại nhiều học hai tay giải yêu thuật diệu dụng. Cùng đi cùng đi. Mấy người thanh âm không lớn, nhưng như cũng truyền đến vẫn luôn treo lấy đế tính thần thông Trần Mục trong hai. Nghe mấy người nghị luận, hắn lơ đễnh lắc đầu. Với hắn mà nói, tìm thấy cản thai tị tiếp, miễn phải bị khế thư triệt để nắm bóp bí pháp mới quan trọng hơn. Cho dù chỉ có thể nhiều mấy phần cứu vãn chỗ trống, cũng tốt hơn đầy đủ bị người áp chế. Nhiều chuyện trên người người khác, muốn nói cứ nói đi. Trần Mục vẻ mặt thản nhiên. Sau đó, sau đó hắn tiện tay thì bóp rồi cái hiểm thắng chú pháp. Mấy cái kia kết bạn đi về phía Lô Hãn người trẻ tuổi chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, phu phu một tiếng, thì tề tề quỳ gối rồi Lô Hãn trước mặt. Lô Hãn lúc đó thì bối rối, vì giúp ta kiếm lấy đạo công, này mấy người trẻ tuổi lại bỏ đi mặt mũi, quỳ xuống đi cầu ta dạy bảo bí thuật. Cái này, đây thật là một bang tốt giao hệ a. Đông đảo quỳ xuống đất người trẻ tuổi. Chương 631, phương pháp chương 631, phương pháp ban đêm, vách đá trong đập phủ. Trần Mục vừa ăn kim nguyên cốc cơm, một bên chầm chậm vào cho trên tường hai môn bí thuật nhìn xem. Cự linh thần, 8196, 1000, bắt dài, thiên yêu giáp, 184, 1000, thất dài, hai môn bí thuật là hắn gần đây chủ yếu tu luyện hàng ngũ, bây giờ cũng lấy được rồi không tệ tiến triển. Đặc biệt thiên yêu giáp bí thuật, hôm qua liền đã bước vào hoàn toàn mới giai đoạn, dường như bắt đầu ở hướng vào phía trong lan tràn. Trần Mục như có điều suy nghĩ, cẩn thận thể ngộ bí thuật biến hóa. Trước kia thiên yêu giáp dường như là cho mình mặc vào một tầng áo giáp, bước vào thất giai sau đó, thiên yêu giáp bắt đầu hướng thể nội thẩm thấu, tựa như muốn khắc dấu vào mỗi một tấc cơ bắp trong da, trở thành một loại trời sinh giáp trụ. Thiên tiên hộ thể khí cơ bí pháp, cùng loại ngũ long pháp tướng cùng ngũ lôi chú. Trần Mục lông mày nhíu lại, trong lòng hiểu, nhưng dường như càng thêm một mạt, hơn nữa còn có chút ít ngang ngược. Ngũ long kinh cùng ngũ lôi bảo quyển chia ra vì âm linh thần lực và pháp lực tạo dựng hộ thể khí cơ. Thiên yêu giáp giai đoạn trước cùng loại, có thể vào thất giai sau lại xảy ra biến hóa. Nó bắt đầu tái tạo cơ thể, dường như muốn đem tầng này hộ giáp trực tiếp khắc vào thân thể, để nó trở thành cơ thể tiên thiên một bộ phận. Luyện đến cuối cùng, sẽ không thật dường như thiên ngoại yêu ma giống nhau tự mang hộ thể khí cơ a. Này có thể liền có một chút cùng loại thiên yêu ngoại đạo rồi nha. Thiên yêu chuyển sinh pháp luyện được thiên yêu chân thân, hóa thành thiên yêu thần ma, tự nhiên sẽ có khí cơ tùy thân. Thiên yêu này giáp như là lấy một phần trong đó diệu dụng, không cần biến hóa làm thiên yêu chân thân, liền để người tu luyện có rồi bộ phận thiên yêu chân thân uy năng. Thú vị. Trần Mục nhíu mày. Đáng tiếc, về sau còn muốn nhanh đến soát thiên yêu giáp kinh nghiệm, sợ là có chút khó. Thiên yêu giáp cùng cự linh thần cùng loại, giai đoạn trước tu luyện tốc độ nhanh chóng, càng về sau soát kinh nghiệm cần thiết thời gian tinh thần và thể lực càng nhiều. Liên tựa như quả thực trưởng thành, được cho đầy đủ thời gian ấp ủ luyện từ từ đi. Đối với cái này dễ học khó tinh bí pháp, hắn rất có kinh nghiệm. Chỉ cần để vào mỗi ngày tất luyện bí pháp trong là được, chờ đến đúng lúc, tự nhiên thu hoạch tràn đầy. Lục giai thiên yêu giáp có thể hấp thu đã dung nạp khí cấm bách lý, nhiều hơn phòng hộ thượng thai linh thần năng lực. Cũng không biết này thất giai bí pháp cũng có thể có thêm cái gì biến ảo, có cơ hội có thể tìm chút ít yêu ma tinh huyết cái gì đến thử xem. Nghĩ một hồi, Trần Mục liền đem tạm niệm xua tan. Việc cấp bách, hay là được nghĩ đạo này binh khế thư nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới khế thư vô hình ngất thúc, nguyên bản thơm ngọt ngon miệng kim nguyên cốc cũng biến có chút khó mà nuốt xuống. Thật ký đạo binh khế thư, vậy thì tương đương với cho mình trói khóa ổ khóa lại. Mặc dù nói đúng không sẽ để cho đạo binh đi cố ý chịu chết, nhưng vạn nhất đấy, hắn những ngày gần đây luôn luôn đợi tại vạn kinh trong động tra, nhưng lại một chút manh mối cũng không tìm được. Thì không ai nghĩ chui vừa chui này khế thư chỗ trống. Không thể đi. Hắn cũng không tin Hải Châu luyện khí sĩ sẽ như vậy thành thật. Mấy ngày về sau, tu gần cốc. Trần Mục tượng thường ngày, sớm đào đủ 100 cân yêu khí thạch. Không để ý tới cái khác đồng hành khác thường ánh mắt, cong lên cái gùi liền chuẩn bị rời khỏi tu gần cốc. Có thể còn chưa đi ra bao xa, liền bị dâu quay nón Lô Hãn ngăn cản đường đi. Nói cho ta một chút, ngươi không hảo hảo luyện giải yêu thuật, mỗi ngày đi vạn kinh động là mấy cái ý nghĩa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Biểu tình kia liền tựa như hắn kiếp trước đi học thời kỳ chủ nhiệm lớp, nghiêm nghị ánh mắt nhường Trần Mục trong lòng một lượt buồn. Hắn không dám dâu diếm, ngay cả đội mở miệng giải thích, ngài là không biết ta lấy trước kia tu luyện môi trường có nhiều cằn cỗi, muốn học cái bí pháp đều phải đi đào người ta một phần. Nhưng bây giờ những kia cao không thể chạm bí pháp tại vạn kinh trong động khắp nơi có thể thấy được, ta đúng là ta nghĩ học thêm chút nhi bí pháp bản thân. Hắn đầy là chân thành ăn nói địa chuyện. Lô Hãn nghe vậy, vẻ mặt đồng tình lên tiếng, đánh giám. Vạn kinh động đi dạo nửa tháng, ta cũng không gặp ngươi mua một môn bí pháp tu hành. Đây không phải chọn hoa mắt sao? Trần Mục cười hì hì đáp lại, ta nhìn xem ngươi muốn học bí pháp là giả, nghĩ chui đạo binh khế thư chỗ trống mới là thật. Lô Hãn vẻ mặt bình tĩnh, cái này rõ ràng như vậy sao? Đầu óc thông minh cũng không chỉ ngươi một người. Lô Hãn giống như cười mà không phải cười mở miệng, nghĩa là gì? Trần Mục sửng sốt, ngươi vì ngươi những kia cùng thời kỳ luyện khí sĩ, vì sao mỗi ngày đối với ta xung xoe? Liên vì học giả yêu thuật. Lô Hãn mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, Lô sư minh, ngài đây là có đường luôn nha. Trần Mục lập tức vui mừng, là rồi. Bách Nguyên Tông cách mỗi 3 năm muốn cho Thiên Cơ Tông tiễn một nhóm đạo binh, muốn nói ai đối với đạo binh khế thư hiểu rõ nhất, vậy khẳng định là Lô Hãn những thứ này Bách Nguyên Tông người một nhà. Chẳng thể trách đám người kia cả ngày vây quanh Lô Hãn đi dạo, nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Chính mình còn đang ở khổ cấp cấp tìm tài liệu, đám kia cẩu vật lại nghĩ đi đường tắt. Lô sư minh, ta thế nhưng ngài tự mình mới bảo. Trần Mục một nắm chặt Lô Hãn tay, mặt mũi tràn đầy chân thành. Các ngươi nhóm người này, cái nào thất lễ ta tự mình mới bảo. Lô Hãn lật cái bạch nhãn, liền muốn ra bên ngoài rút tay. Có thể vừa định phát lực, cũng cảm giác trong lòng bàn tay nhất trọng. Một túi tiền tử xuất hiện ở trong tay. Này đinh đinh đang giống như minh ngọc cảm giác, có tiền đồ. Lô Hãn cười ha ha, lật tay đem lòng bàn tay túi khép lại vào ống tay áo. Đi vạn kinh động, tìm Hồ Bất Vi Hồ lão nhân. Nhớ kỹ đi, phải nói là ta giới thiệu đi. Không nói, ngươi đổi không đến bí thuật. Lô Hãn lấy tiền làm việc, vẻ mặt thành thật căn dặn. Trần Mục lập tức đại hỉ. Bận rộn hơn nửa tháng, bây giờ cuối cùng là tìm được rồi phương pháp. Hắn lúc này hướng về Lô Hãn chắp tay cáo tử, quay người thì bay đã chạy ra tủ ở cốc. Hồ Bất Vi là thấp bé gầy quòm, tóc hàm râu tất cả đều hoa dâm lão đầu. Hắn mỗi ngày thì hề phải ngồi ở Vạn Kinh cửa động sau quầy. Bên ngoài không đáng chú ý, thậm chí còn có chút xấu, nhưng thực tế lại là Vạn Kinh động trấn thủ. Là Bách Huyền Tông trưởng lão, cùng truyền kinh tiến sĩ xuyên thường địa vị giống nhau. Trần Mục hơn 10 ngày qua hướng Vạn Kinh động, mỗi lần đều muốn giao cho đối phương một viên bạch ngọc là đọc qua điện tịch phí tổn, đối nó cũng không xa lạ gì. Vạn Kinh cửa động, Trần Mục đi đến trước quầy, lúc này ôm quyền phong người. Hồ trưởng lão, ta là Lỗ Hán Lỗ sư minh giới thiệu tới, nghe nói ngài nơi này có chân truyền bí thuật. Hồ Bất Vi nghe vậy, trên mặt lộ ra cái nghiền ngẫm nụ cười, hơn nửa tháng mới tìm được phương pháp, ngươi này cũng không quá thông minh. Trần Mục sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lão nhân này khẳng định đã sớm biết chính mình đang tìm cái gì, kết quả nhiều ngày như vậy đi qua lại chẳng quan tâm, mỗi ngày tránh phía sau quầy nhìn xem chính mình chê cười. Không phải người tốt. Đầu tiên nói trước, ta này cản hai tị kiếp pháp, nhiều lắm là để ngươi có chút cứu vãn chỗ trống, không sợ bị người cưỡng ép ném vào cảm tử doanh. Nhưng muốn dựa vào nó dùng bỏ khế thư làm đạo binh, vậy khẳng định là không thể nào. Ta muốn chính là bực này bí thuật. Trần Mục trong lòng vui mừng. Nếu loại đó năng lực đầy đủ nhảy qua khế thư ước thúc bí pháp, hắn ngược lại không dám muốn. Kia tinh kiết là đang lừa người. Hồ Bất Vi cũng không kéo dài, lúc này vứt cho Trần Mục một quyển màu đen phong bì, cạnh góc đã cuốn trang sách. Trần Mục tiếp nhận mở ra. Linh Ngâu chết thay quyết, thay mận đổi đạo pháp, người dơ máu cưới thuật. Hơn 10 môn bí pháp lập tức thì đập vào mắt trong. Trong này đều là ta Bách Huyền Tông thượng đẳng bí thuật, chỉ cần 5000 bạch ngọc, ngươi thì tuyển một môn học đi. Đến, nói cho ta một chút, ngươi muốn cái nào một phần? Hồ Bất Vi cười hắc hắc, có chút nóng bỏng chằm chằm vào Trần Mục mở miệng. 5000 bạch ngọc. Đây có phải hay không là quá mắc một chút? Trần Mục ra đầu siết chặt. Trên người hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 3 vạn không đến 4 vạn bạch ngọc, lần này muốn bỏ đi gần như 1/6, quả thực có chút đau lòng. Chê đắt ta. Hồ Bất Vi mắt liếc thấy Trần Mục, bên trong tràn đầy đều là nhảm nhí, chê đắt ngươi có thể trả giá nha. Trần Mục, ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý. Nếu không, 3000 bạch ngọc. Trần Mục cắn răng, hung hăng chặt một đao. Thành thành thành thành thành. Hồ Bất Vi lúc này cười ha hả thống khoái gật đầu. Trần Mục lập tức thì sửng sốt. Ta, có phải ta hô cao? Tới tới tới, coi trọng cái nào một môn rồi, đội vàng cho ta bạch ngọc, ta cho ngươi ngọc độc. Hồ Bất Vi gầy còm trên mặt lập tức liền cười ra nếp may. Hắn lấy tay theo dưới quậy lấy ra cái rào rào rung động túi vải, mở ra xem, bên trong cùng tùy ý đối phương phủ cải trắng giống nhau, toàn bộ là cánh tay trường ngọc độc. Ta mẹ nó nhất định là hô cao. Trần Mục ra mặt có rúm. Có phải hay không chọn hoa mắt? Hồ Bất Vi lại cười hì hì mở miệng, nếu không, ta giúp ngươi chọn một phần. Này còn có hướng dẫn mua phục vụ. Trần Mục lập tức ý động. Muốn nói ai đối với những bí pháp này quen thuộc, đương nhiên vẫn là được trước mặt này lòng dạ hiểm độc lao đầu. Đối phương lâu dài bán loại này bí pháp, khẳng định quen thuộc bí pháp ưu huyết. Này hơn 10 môn bí pháp, cơ sở hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng hạn mức cao nhất đã có chỗ khác biệt. Hồ Bất Vi tay vuốt chòm râu gật gù đắc ý lập ý cao chút thường thường dễ học khó tinh, nhưng lại đi càng dài càng xa. Lập ý thấp một chút mặc dù dừng bước không tiến, lại càng dễ vào tay, hiệu quả năng lực hiệu quả nhanh chóng. Ngươi, ta tuyển lập ý cao chút. Trần Mục quả quyết gật đầu. Hắn có tường sám phụ trợ, tất nhiên muốn chọn hạn mức cao nhất cao. Vậy liên thỏa. Hồ Bất Vi gật đầu, sau đó liền đem tay thần đến rồi Trần Mục trước mặt, năm ngón tay không ngừng trà sát di chuyển. Thành Huệ, 300 bạch ngọc. Trần Mục, ngươi đây là lông dê bắt lấy một hào a quả nhiên, ta vừa nay giá cả kia nhất định là hô cao. Chương 632, Đào Thần Quân chương 632, Đào Thần Quân lúc chạm vào tối, Vạn Kinh động. 3000 bạch ngọc. Quả nhiên là cái đại dê béo. Lỗ Hán dựa vào tại cửa ra vào trên quầy, hắc cười ra tiếng. "Nào, các ngươi những tiểu tử này 2000 bạch ngọc, cầm lấy đi phần." Hồ Bất Vi cười lấy gật đầu, đồng thời giao cho Lỗ Hán một cái hộp gỗ. Hắn chọn cái nào môn bí thuật? Lỗ Hán mở ra hộp gỗ, nắm lên một cái bạch ngọc lại vứt xuống, nghe đinh đinh đang đang tiếng va chạm, thuận miệng đặt câu hỏi. "Cửu mệnh phân kết thuật." Hồ Bất Vi cũng không có giấu giếm. "Ta Bách Huyền Tông có môn này bí thuật." Lỗ Hán hoài nghi. "Ta hôm qua vừa biên." Hồ Bất Vi vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. "Lỗ Hán, diệu dụng vẫn phải có." Hồ Bất Vi ha ha cười, nhưng rốt cục có thể có bao nhiêu diệu dụng, phải xem hắn luyện tới trình độ nào. Người lão nhân này, lại mẹ nó lừa gạt người. Lỗ Hán dở khóc dở cười lắc đầu. Có thể đừng nói như vậy. Rốt cuộc, lừa gạt người lại không chỉ một mình ta. Hồ Bất Vi cười híp mắt không hề bị lay động. Mặt khác những cái kia tị kiếp ngăn tại bí thuật, cũng liền có thể ngăn cản chú sát bí pháp, muốn dựa vào những món kia nhi ngăn trở thuần dương đạo tổ thiên phạt, kia là đang nghĩ cái giam ăn. Thiên Cơ Tông chỗ trống, không phải tốt như vậy chui. Ngươi sẽ không sợ hắn tu đạo có thành tựu về sau trở lại tới tìm ngươi phiền phức? Lỗ Hán nhiều hứng thú hỏi. Vậy hắn trước tiên cần phải gắng gượng qua thuần dương đạo tổ ngũ lôi oanh đỉnh, sau đó mới có cơ hội tới tìm ta tính sổ sách. Hồ Bất Vi cười có chút gian trá, huống chi ta bí pháp này diệu dụng vẫn phải có, nhược chân bị lôi pháp oanh sát, chỉ có thể nói rõ hắn luyện không tới nơi tới chốn. Lỗ Hán, chậc, ngươi lão gia hỏa này tâm là thực sự tặng a. Vách đá trong động quật, Trần Mục cao mày nhìn chằm chằm trước mặt ngọc động. Pháp lực tràn vào, phức tạp xưa cũ thông tin lập tức truyền vào trong đầu. Thật lâu, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Luyện chế thế thân pháp khí Đào Thần Quân, dùng cái này đến phân gánh kết thuật. Dường như cùng mấy loại khác bí pháp là một đường đi, cũng nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt ta. Hắn có chút vào đầu. Đặc biệt tốn thêm 300 bạch ngọc mới tuyển này bí thuật, lẽ nào kia hổ lao nhân tại hố người? Có lẽ là bởi vì còn chưa luyện đến chỗ tinh hầm. Trần Mục có chút không xác định nghĩ. Có chút bí pháp chính là như vậy, mặt ngoài bình thường không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần luyện đến chỗ cao thâm, rồi sẽ hiện ra kỳ diệu tác dụng. Cái này cựu mệnh phân kiếp thuật nghe thì vô cùng dọa người, nói không chừng chính là cái này bí thuật. Nghĩ đến đây, Trần Mục trong lòng thì không khỏi nhất định. Hồ Bất Vi thế nhưng Bách Huyễn Tông trưởng lão, hiểu sâu biết rộng, hắn chỉ cho mình môn này bí thuật, thì tất nhiên có hắn chỗ đặc thù. Rốt cuộc, tốn thêm 300 bạch ngọc đấy. Đọc sách trăm lượt hắn nghĩa tự thấy. Bí pháp kinh nghiệm hơn bạn, chỗ huyền diệu tự nhiên sẽ hiện hiện. Không phải liền là lá gan sao, ta có kinh nghiệm. Trần Mục lúc này bắt đầu trong ngọc trùng vùi đầu tạo dựng cựu mệnh vân kiếp thuật hiến pháp phù. Sau đó mấy ngày, hắn thay đổi ngày xưa tác phong. Không còn sớm rời khỏi tù vận cốc, mà là thành thành thật thật đợi trong cốc đào yêu khí thạch, một đào chính là cả ngày. Mặt ngoài nhìn như đang nỗ lực luyện tập giải yêu thuật, thực tế nhưng vẫn đang tiến hành cựu mệnh vân kiếp thuật tu luyện. Buổi tối trở lại động phủ về sau, hắn cũng trắng đêm niệm tụng phần kiếp thuật chú nôn, có thời gian rảnh rỗi thì cân nhắc đào thần quân luyện chế phương án. Như thế đi sớm về trễ, khiêm tốn làm việc, rất nhanh liền trở nên không đáng chú ý nguyên bản đối với hắn nghị luận ầm ĩ mọi người, rất nhanh liền chết hứng thú, rời đi nghị luận tiêu điểm. Hơn 20 ngày về sau, lúc đêm khuya, tu ẩn cốc chỗ sâu sương mù nồng đậm, 3 mét bên ngoài thì thấy không rõ người. Trung quanh yên tĩnh, chỉ có một chút gào thét rít lên ngẫu nhiên vang lên tại trong sương mù dày đặc, có vẻ hơi khủng bố âm trầm. Một đoạn thời khắc, phù một tiếng động tĩnh, rất nhỏ khí lạng hướng bốn phía quay cuồng, hiện ra Trần Mục thân hình. Đi qua một quãng thời gian, Trần Mục gần như đem tất cả tinh thần và thể lực cũng đầu nhập vào cựu bệnh phân kiếp thuật trên việc tu luyện. Hắn tiến độ khả quan, giờ phút này thì có một đoàn ngọn lửa màu xám chạm pháp phù, chính trong ngọc trùng nhảy nhót. Tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện, Trần Mục thuần thục tìm thấy bên trong một cái điều mục. Cựu mệnh phân kiếp thuật, 1226-1000, bí pháp đã nhập môn, cũng là lúc bắt đầu luyện chế đạo thần quân. Hắn hài lòng gật đầu. Phân kiếp, chia sẻ kiếp thuật, 9 mệnh bí pháp mấu chốt ở chỗ đạo thần quân, một loại năng lực chia sẻ kiếp thuật đặc thù pháp khí. Theo bí pháp nói, đạo thần quân cần dùng tu ẩn cốc dị trồng cây đào mặc trong ngân. Này cây đào chịu đựng tu ẩn cốc yêu ma khí xâm nhiễm, lại mượn Bách Huyễn Tông phong ấn pháp cấm hấp thụ nhật nguyệt tinh thần tiên quang, sản sinh một tiêu biến ảo ngàn vạn đặc thù khí cơ. Vì mặc trong ngân gỗ đào tâm luyện thành đạo thần quân, khiến cho cùng người luyện chế linh thần tương liên, liền có thể huyễn hóa ra người luyện chế khí cơ. Và đạo binh khế thư phản vệ đột kích lúc, là có thể man thiên quá hải, phân hóa phản vệ, dùng cái này giảm bất kiếp thuật công kích. Càng quan trọng chính là, đạo thần quân luyện chế càng nhiều, phân hóa kiếp nạn công hiệu thì càng mạnh. Nếu luyện cái ngót nghét một vạn đạo thần quân. T. Này 300 bạch ngọc hoa giá trị. Trần Mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, xài bước đi vào trong sương mù dày đặc. Đi không bao xa, tại vách đá dưới đáy nơi nào đó, liền phát hiện rồi một gốc thân cảnh bặm bẹo dây dưa, vẻn vẹn có chiều cao hơn một người cổ quái cây đào. Nó hắc nhánh hắc diệp hoa đen cánh, cả viên cây đào liền tựa như ngâm qua mực nước. Duy chỉ có đầu cành nhụy hoa chỗ trắng loá một mảnh, giống như vì sao trên trời. Mặc trong ngân, sớm tại tiếp xúc phần kiếp thuật mới bắt đầu, hắn liền thả hai cái chu vũ pháp kiếm tại tù ẩn cốc chỗ sâu tới lui, mượn đế thính thần thông tìm kiếm biến trồng cây đào. Trước mặt này khỏa, chính là tại trước cửu thiên tìm kiếm. Hôm nay hắn phần kiếp thuật nhập môn, lúc này thì đến đây ngắt lấy gỗ đào tâm. Giò tay đè chặt chỉ có to cỡ miệng chén gỗ đào chủ cán, Trần Mục vận chuyển phần kiếp thuật nguyên bộ bí thuật. Nương theo một cỗ dị lực chui vào thân cây, một cỗ mở mịt hư ảo nhưng lại cứng cỏi vô cùng khí tức phản hồi về trong tay. Xong rồi, Trần Mục vui mừng, hiểu rõ đây là mặc trong ngân chỗ thai nghén đặc thù dị lực. Nhưng khi hắn nghĩ rút ra ẩn chứa này lực gỗ đào tâm lúc, lại chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không còn, giống như bắt một đoàn không khí. Đây là bị người nhanh chân đến trước cả nhà. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, nghĩ chui khế thư chỗ trống, không chỉ chính ta a. Trần Mục không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi tìm tiếp theo gốc mặc trong ngân. Chu Vũ pháp kiếm tại tù ẩn cốc tìm hơn 10 ngày, thu hoạch tương đối khá. Trước mặt này quả dị trồng cây đảo, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Hai ngày sau đêm khuya, vách đá trong động phủ. Thạch đầu trên giường phủ lên thật dày nệm đông, Trần Mục quanh chân ngồi ở giường ngủ, chằm chằm vào trước người tứ phương trên bàn thấp đen nhánh con rối nhìn xem. Tiểu Mục ngẫu cao bằng lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, con cong như vầng trăng vẹn vẹn lưu một tia khe hở trong hai mắt, lộ ra một vòng rực rỡ ngân. Nó một thân rộng rãi quần áo, đỉnh đầu dùng là dây thừng đen trói lại cái cao đuôi ngựa. Diện mục cùng Trần Mục giống nhau đến 7-8 phần, có hơi nết lên trên khóe miệng, mang theo một vòng nụ cười không mang theo hảo ý đây là ta. Này mẹ nó không phải ta. Ta làm sao lại cười giống như vậy cái gian trá tiểu nhân. Trần Mục chầm chầm vào tiểu Mục ngẫu tấm kia cười xấu xa mặt, lòng tràn đầy tức giận bất bình. Hai ngày trước, hắn theo tù ẩn cốc chỗ sâu mang tới một tiết cánh tay trường dị trùng gỗ đào tâm, đêm đó hắn liền bắt đầu dùng cựu mệnh vân kiếp thuật tế luyện đào thần quân. Gỗ đào tâm chậm rãi mềm hóa biến hình, trải nghiệm 2 ngày 9 lần tế luyện, thì biến thành trước mặt cái này lớn chừng bàn tay con rối đào thần quân. Tướng mạo không giống nhau khẳng định là phần kiếp thuật có vấn đề. Trần Mục bĩu môi, nhìn về phía trước mặt tường xám thượng điểm kinh nghiệm. Cựu mệnh phân kiếp thuật, 2397-1000, thể ngộ nhìn tường xám phản hồi thông tin, Trần Mục căng cứng sắc mặt cuối cùng chậm rãi thả lỏng. Mặc dù đào thần quân nhìn có chút tỉ bết, nhưng tác dụng vẫn phải có nhà. Đạo binh khế thư phản vệ, chủ yếu chính là lần theo linh thần khí cơ mà đến. Trên bàn lớn cỡ bàn tay con rối cùng mình khí cơ tương thông, nhược chân có phản vệ đột kích, tất nhiên sẽ có một bộ phận bị đạo thần quân phân đi. Cũng không biết năng lực phân đi mấy thành. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn khẽ động. Đạo thần quân ý dìa dựa vào huyễn hóa khí cơ linh thần tương thông đến phân lưu khế thư phản vệ. Thật ban về đến, thiết yêu thân cùng mình liên hệ có thể so sánh đạo thần quân càng chặt chẽ hơn, làm không tốt cũng có phần gánh tiếp thuật tác dụng. Hy sinh thiên yêu thân càng kiếp. Trần Mục lắc đầu, hắn có thể không nỡ. Cẩn thận tính toán ra, hắn bây giờ một thân bí thuật, vẫn thật là thiên yêu thân mang đến âm linh bên cạnh bí thuật càng mạnh mẽ hơn, hay là nhiều lắm luyện mấy tôn đạo thần quân. Trong đêm khuya vạn kinh động trong một mảnh đen kịt, tiên tinh y mắng, đóng chặt cửa đá phía sau, Hồ Bất Vi nhắm mắt lại ngồi ở ghế bành bên trong, tựa như một bức tượng điêu khắc. Bản nguyên khí, ta cảm ứng được bản nguyên khí. Một đạo thô lệ thanh âm khàn khàn tại Hồ Bất Vi trong lòng vang lên. Cựu thủ, nhìn tới ngươi kia cựu mệnh phân kiếp thuật bắt đầu có tác dụng. Hồ Bất Vi ở trong lòng đáp lại, được cảm ơn ngươi giúp ta phân phát cựu mệnh phân kiếp thuật. Cựu thủ cười hì hì, nếu không có đám kia đạo binh rút ra phong ấn dị lực luyện chế đạo thần quân, bản thể của ta cũng tìm không thấy cơ hội lộ ra bản nguyên khí. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hồ Bất Vi âm thanh bình tĩnh, yên tâm, chờ ta tụ tập đủ nhiều bản nguyên, triệt để thoát ly phong ấn, thì ngay lập tức giúp ngươi tái tạo thân hình. Cựu thủ lời thề son sắt, đến lúc đó ngươi có thể dơ lên luyện thành thiên yêu chân thân, đột phá tuổi thọ hạn chế, tu vi có thể so với đạo cơ. Chương 633, dị biến. Chương 633, dị biến. Vạn kinh động bên trong, Hồ Bất Vi từ từ mở mắt. Hắn mắt phải tất cả như thường, trong mắt trái lại nhiều hai cái đồng tử. Ba cái đồng tử đen như mực, tựa như sâu không thấy đáy. Hắn tại thảm lòng trắng mắt thượng bốn phía tới lui, âm tả lại ma quái. Cứ làm như vậy chờ lấy, không sợ cái kia bản nguyên khí xảy ra vấn đề. Hồ Bất Vi nhíu mày lên tiếng, bản nguyên khí cùng ta đồng xuất một thể, chỉ phải rời khỏi phong ấn thì sẽ tự động hướng ta hội tụ, ngươi đừng tại đây nhi mỏ mẫm quan tâm. Cựu thủ không để bụng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, tốt nhất vẫn là đi tiếp ứng tiếp ứng. Hồ Bất Vi lên tiếng đề nghị, là ngươi quá coi thường của ta chín mệnh chân thân. Cựu thủ có chút tự tin, dựa theo các ngươi nơi này cách nói, ta kia một thân lực lượng thì tương đương với luyện khí sĩ nguyên thần, không có ngang cấp lực lượng dò xét, căn bản không thể nào phát hiện ta tràn ra đến bản nguyên khí. Ngươi thật muốn lợi hại như vậy, như thế nào lại bị trấn áp trong lòng đất? Hồ Bất Vi không tin. Đó là đương nhiên là bởi vì ta không cẩn thận chúng rồi nhân loại các ngươi gian kế. Cựu thủ tức giận bất bình, ngươi tin hay không, lúc trước người kia nếu là dám chính diện cùng ta đối đầu, ta một ngụm có thể cắn chết tiểu tặc kia. Nói cách khác, ngươi ngay cả người ta chính diện đều không thấy được, liền bị một tuổi trẻ tiểu tặc bắt lấy phong ấn. Hồ Bất Vi lông mày khơi mào, ta không thể không hoài nghi, hợp tác với ngươi, đến cùng phải hay không cái chính xác quyết định. Ngươi chính là cái khu quận loài người, chúng ta yêu ma sự việc ngươi biết cái gì? Cựu thủ xấu hổ giận dữ không thôi, đem ngươi trấn áp trong lòng đất, cũng là chỉ là loài người. Hồ Bất Vi không mặn không nhạt đáp lại, dòng dài, tóm lại của ta bản nguyên khí tuyệt đối không thể năng lực xảy ra vấn đề. Không phải là ngươi không cách nào chủ động thu về bản nguyên khí a? Hồ Bất Vi vẻ mặt hoài nghi, chúng ta vốn là một thể, ở đâu cần gì bí pháp, nó một cách tự nhiên rồi sẽ hội tụ vào một chỗ. Đã hiểu rồi, ngươi chính là không có cách nào khác chủ động thu về bản nguyên khí. Cựu thủ, kia lòng dạ hiểm độc lão đầu rốt cục bán bao nhiêu phần cựu bệnh phân kết thuật? Mấy ngày sau đêm khuya, Tú Ẩn Cốc nơi nào đó vách đá trong khe hẹp, Trần Mục nhìn trước mắt hai người ôm hết thô dị trồng cây đào, hùng hùng hổ hổ thu tay lại. Nay thụ sinh trưởng tại vách đá trong khe hẹp, vị trí có chút ẩn nấp, thật không nghĩ đến hắn gỗ đào tâm, lại cũng đã bị người rút ra. Dựa theo bí thuật giới thiệu, mặc trong ngân chỉ cần thời gian một năm thì có thể mọc ra thiếu thốn gỗ đào tâm. Trước mặt cây này trong gỗ đào tâm, hiển nhiên là gần đây mới bị rút ra. Khẳng định có người muốn luyện chế nhiều cái đào thần quân. Từng cái cũng mẹ nó là lòng tham ủy. Hại ta đều không cách nào luyện chế đào thần quân. Xem xét mắt ngũ quỷ túi trong ngồi hàng năm cái đào một nhân ngẫu, Trần Mục mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Chỉ có thể tìm thêm mấy cây mặc trong ngân thử một chút nha. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, phàm là luyện phần kỹ thuật, khẳng định không cam tâm chỉ luyện một đào thần quân. Rốt cuộc cái đồ chơi này càng cỡ nào tài năng càng an tâm. Nghĩ như vậy, Trần Mục quay người hóa thành thanh phong biến mất. Tu ẩn cốc cũng đủ lớn, hắn cũng là quá không lo lắng vật liệu vấn đề. Với lại hắn có Chu Vũ pháp kiếm, có Đế Thính thần thông. So sánh những người khác, lại càng dễ tìm thấy những kia sinh trưởng tại ẩn nấp vị trí trong mặc ngân. Đáng tiếc không cách nào tồn trữ gỗ đào tâm, nhất định phải hiện lấy hiện dùng, nếu không nói cái gì được hung hăng chứa hàng một nhóm. Thiên quang không rõ, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Một chút côn trùng kêu vang tiếng chim hót dần dần vang lên. Vạn kinh động bên trong, Hồ Bất Vi hai tay khép tại trong tay áo, pho tượng giống nhau ngồi ở rộng lớn ghế bành trong. Đương theo một hồi ô ô rít lên, một hồi gió nhẹ đột nhiên thổi qua vách đá. Một sợi nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, xuyên thấu qua cửa đá bay vào vạn kinh động. Khí tức kia trong động xoay quanh hai vòng, tựa như nhũ yến về tổ, vèo một cái thì chui vào Hồ Bất Vi kia trưởng ba cái đồng tử trong ánh mắt. Nhìn xem, bản nguyên khí, ta đã sớm nói, căn bản cũng không cần dùng bí thuật triệu tập, chúng nó sẽ tự động hội tụ đến nơi này của ta. Đợi suốt cả đêm cựu thủ trong thanh âm tràn đầy dương dương đắc ý, Hồ Bất Vi lại nhíu mày lại, tràn ra đi nhiều như vậy phần kết thuật, rút ra rơi nhiều như vậy phong ấn lực lượng. Ngươi vậy bản thể thì tràn ra đến như vậy một đạo bản nguyên khí. Sẽ không ngươi bản nguyên khí, thật bị người cho tiệt hồ đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Ta cựu thủ làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, đây nhất định là vì bản thể nghĩ do bách huyễn tông đáy, cho nên mới chỉ thả ra một đạo bản nguyên khí. Cựu thủ trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Cẩn thận. Thì ngươi. Hồ Bất Vi túi hạ mi mắt, ta nghĩ ngươi đang đánh giắm. Cựu thủ. Ta cũng cảm thấy ta tại đánh giắm. Mẹ nó đi, rốt cục là ai tiệt hồ rồi lao tử bản nguyên khí. Vách đá trong động quật. Ba cái lớn cỡ bàn tay gỗ đào tiểu nhân, tại trên bàn thấp thành hàng đứng thẳng. Như Nguyệt Nha con mắt, hồ ly dạng nụ cười, nhìn liền để Trần Mục tức giận. Ta như thế chính phái một người, luyện được đào thần quân như thế nào mặt mũi tràn đầy không có ý tốt. Đây nhất định là phần kiếp thuật biên soạn người vấn đề. Hắn vẻ mặt chắc chắn. Phất tay thu hồi ba cái đào mục nhân, Trần Mục giọng tường xám xem xét thông tin. Cựu mệnh phân kiếp thuật, 4983, 1000, Những ngày gần đây liên tiếp luyện chế 8 tôn đạo thần quân, phần tiếp thuật kinh nghiệm tăng bay lên, ngọc chủng trong ngọn lửa màu xám trạng pháp phù càng phát ra linh động thần dị. So sánh đơn thuần niệm tụng chú lệnh tạo dựng pháp phù, quả nhiên vẫn là luyện chế đạo thần quân xoát ra tới kinh nghiệm càng nhiều. Trải nghiệm nhìn tường xám cho cảm ngộ, Trần Mục cũng đã phát hiện, đạo thần quân luyện pháp mới là môn bí pháp này chân chính hệ tâm. Đạo thần quân hay là nhiều lắm luyện chế nhiều mới đúng. 8 cái sao đủ, sao cũng phải có cái 180 cái mới được. Được tăng thêm tốc độ a, nếu không gỗ đạo tâm đều không có dùng. Chính mình suy nghĩ nhiều luyện đạo thần quân, những kia đồng dạng tu luyện phần kiếp thuật đạo binh khẳng định cũng nghĩ luyện nhiều. Tu gần cốc cũng đủ lớn, dị trồng cây đào mặc trong ngân cũng không hề ít, có thể không chịu nổi nhiều người như vậy đồng thời hô hố. Bạch ngày thời gian cũng không thể lãng phí, đào yêu khí thạch việc này, cái kia tránh hay là được tránh. Hắn có tam âm lục yêu thuật thay thế, đào yêu khí thạch như đào đậu hũ, căn bản không cần cùng chết giải yêu thuật. Hạ quyết tâm khôi phục trước đó tác phong, đang muốn thu hồi tường xám đi tu ẩn cốc bắt đầu làm việc, lại đột nhiên bị một đạo bí thuật thu hút. Thiên yêu giáp, 2934, 1000, thất giai. Hôm qua không phải là hơn 500 độ thuần thục sao? Này khi nào xuất hiện hơn 2000 kinh nghiệm? Trần Mục vẻ mặt ngộ. Một tháng tiền thiên yêu giáp mới vừa tiến vào thất giai. Bởi vì qua cao tốc tăng trưởng kỳ, bí pháp tiến độ bắt đầu biến chỉ hoãn. Lại bởi vì muốn cân nhắc đạo binh khế thư, Trần Mục chủ động giảm bớt tinh thần và thể lực đầu nhập. Nguyên bản định dựa vào mài nước công phu luyện từ từ, nào nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên đụng tới hơn 2000 kinh nghiệm. Hắn lúc này tiếp cận tường xám nhìn kỹ, hàng luồng cảm ngộ dưới đáy lòng hiện hiện. Hắn lập tức liền phát hiện trước đó tiến độ tất cả bình thường, nhưng lại tại tối hôm qua, môn bí pháp này liền tựa như an đại bổ hoàn, đột nhiên xuất hiện đột biến. Đại bổ hoàn. Tâm niệm vừa động, thiết yêu giáp xuất hiện. Ông. Vô hình khí lặng theo thể nội phát tán, nguyên bản tựa như trong suốt giáp trụ giống nhau thiên yêu giáp càng phát ra nội liễm. Bên ngoài trở nên gần như không thể nhận ra, dường như đã hoàn toàn cùng cơ thể dung hợp lại cùng nhau giống như. Lúc này, một sợi tóc bị khí lãng thổi tới trước mặt, một vòng sáng bóng lập tức bị hắn phát hiện. Sẽ không ngay cả tóc cũng cho tái tạo đi. Trần Mục trong lòng lấy làm kỳ, lúc này đưa tay hao dưới một cây. Vừa mới ly thể, kia nguyên bản mềm mại tơ lụa tóc thì trở nên thẳng tắp cứng cỏi, lại tựa như cương châm. Cái này, ta này còn là người sao? Trần Mục trong lòng hoảng hốt, vô thức cầm tóc hướng trên mặt bàn đâm một cái. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, cọng tóc lại tùy tiện thì cắm vào tứ phương thấp trong bàn. Tú gần cốc trong rốt cuộc cần giấu cái quái gì, một đêm công phu lại đem ta biến thành như vậy quái nhân bộ dáng. Cũng không cùng ta nói một tiếng, lẽ nào có lý đó? Không được, ta phải tìm nó tính sổ sách đi. Bạch Huyền Tông trụ sở tường hòa an bình, trên núi hoa đảo bại lại mở, hương khí bốn phía, đáng tiếc chính là không kết quả. Tú gần cốc mỗi ngày len ken rung động, chúng đạo binh đệ tử giải yêu thuật độ thuần thục chậm rãi tăng lên. Ngày này, Lỗ Hán tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi vào vạn kinh động. Hồ lão, ngài thật là giỏi. Hắn làm trước hướng phía Hồ Bất Vi giơ ngón tay cái lên. Thế thân con rối luyện càng nhiều, càng năng lực chia sẻ khế thư phản vệ. Thế nào, luyện cái ngót nghét một vạn đạo thần quân, còn có thể ngăn cản đạo tổ ngũ lôi banh đỉnh hay sao? Tông chủ đều không có ngài lao dám biên nha. Lỗ Hán dở khóc dở cười lắc đầu. Những thứ này đạo binh bạn nhất bị ngài bí pháp này tăng dũng khí, tại Thiên Cơ Tông công nhiên kháng mệnh trái với khế thư. Thương vong một, vậy coi như muốn thiếu một người cho chúng ta kiếm đạo công. Nếu không, bí pháp này chúng ta dừng lại, đổi một môn đáng tin cậy chút bí pháp đi Hồ Bạch Ngọc. Lô Hán đề nghị lên tiếng. Là được dừng lại nha. Hồ Bất Vi không nhịn được thở dài lắc đầu. Theo lý mà nói, luyện phần kiếp thuật càng nhiều người, tù ẩn cốc trong phong ấn lực lượng bị rút lấy càng nhiều, cựu thủ tán ra tới bản nguyên khí cũng sẽ càng nhiều. Đây là chuyện tốt. Có thể những kia yêu ma bản nguyên khí, cựu thủ là một chút không có nhận đến a. Thua thiệt lớn nha. Rút mắt tránh trong người giả chết cựu thủ, Hồ Bất Vi bĩu môi lắc đầu. Còn nói cái gì tự động hội tụ không ai năng lực tiện hồ đấy. Vu Xuân yêu ma. Chương 634, không đủ chương 634, không đủ Bách Nguyên Tông tối phía đông, bính chữ định yêu trên kim thô kệch đường vân một mảnh tinh hồng. Phía dưới cách đó không xa, một gốc một người ôm hết thô đen nhánh cây đào lặng lặng địa đứng ở trong sương mù dày đặc. Mặt đất màu nâu đen bùn đất đột ngột nhấp nhô, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng tựa như tiểu xà nhẹ nhàng linh hoạt chui ra. Nó dọc theo màu xanh sẫm thảo diệp, chậm rãi bò lên trên đỉnh. Thảo diệp có hơi rung động, tiểu xà lực lượng vô hình theo thảo diệp búng ra phương hướng, nhẹ nhàng bay lên trời không. Ông, một thanh xích hồng phi nhận đột ngột hiện hiện giữa không trung. Phúc, một tay nắm phá vỡ xương mù dày, một tay lấy kia tiêm nhỏ như sợi tóc kỳ dị lực lượng nắm trong lòng bàn tay. Lại một viên đại bổ hoàn tới tay. Trần Mục đi ra xương mù dày, cảm thụ lấy chậm rãi chìm vào trong lòng bàn tay thiên yêu giáp trong lực lượng vô hình, lộ ra nụ cười. Xác suất lớn là nào đó yêu ma tinh túy, làm không tốt mặc trong ngân cây đảo chính là thứ này thúc đẩy sinh trưởng. Hơn 10 ngày trước, hắn phát hiện thiên yêu giáp kinh nghiệm không hiểu tăng lên, lúc này thì trở về tù ẩn cốc truy tra nguyên nhân. Mượn nhờ đế tính thần thông cùng thiên yêu giáp thân mình cảm ứng, phí hết chút ít công phu mới tại một gốc bị rút một tâm dị trồng cây đào bên cạnh phát hiện mánh khỏe. Đây là một loại cực kỳ ẩn nấp khí tức, cho dù đế thính thần thông toàn lực vận chuyển cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút rung động, với lại mặc kệ là pháp lực hay là âm linh thần lực, tựa hồ cũng khó mà đối nó tiến hành can thiệp. Cũng may vật kia thích tại mặc trong ngân cây đào xung quanh tụ tập, với lại thiên yêu giáp tựa hồ đối với nó có thiên nhiên lực hấp dẫn, chỉ muốn tới gần có thể bị hấp thu dung nạp vào thiên yêu giáp trong. Mấy lần cẩn thận dò xét, cuối cùng bị hắn phát hiện tiểu này vô hình khí tức xuất hiện quy luật. Cảm thụ lấy toàn thân mơ hồ phát sinh sửa đổi, Trần Mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tâm niệm khẽ động, Trần Mục trước mặt hiện hiện màu xám vết tượng. Thiết yêu giáp, 7133, 1000, thất giai, đồ tốt. Nếu là lại nhiều chút ít cùng loại yêu ma tinh túy, nói không chừng không bao lâu là có thể đem tiên yêu giáp luyện đến đỉnh cấp. Vui tươi hớn hở nghĩ, Trần Mục đi đến gỗ đào trước, giò tay đè chặt đen nhánh dị chủng gỗ đào. Bí thuật vận chuyển, một cỗ chống rông xúc cảm phản hồi vào trong lòng. Nếu cây đào này trong còn có gỗ đào tâm tốt biết bao nhiêu, ta còn có thể góp cái song hỷ lâm môn. Đáng tiếc, Trần Mục thu hồi trên mặt ý cười, lắc đầu thở dài. Theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện rất nhiều mặc trong ngân cây đào bên ngoài hoàn hảo, bên trong lại đã sớm bị rút đi một tâm. Trước đó hắn là không thế nào lo lắng gỗ đào tâm nguyên vật liệu, vì Bách Huyễn Tông cũng đủ lớn, tu vận cốc đầy đủ trưởng. Nhưng bây giờ, tu luyện cửu mệnh phân kết thuật, sợ là xa không chỉ một hai người, phải nắm chắc thời gian nhiều đào gỗ đào tâm nha. Trần Mục trong lòng dâng lên một vòng cảm giác cấp bách, quay người nhanh chóng biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian cực nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Mục sớm sớm đã bị một hồi rất nhỏ vù vù âm thanh đánh thức. Đi ra động phủ, xa xa liền thấy xa xa mênh mông vô bờ kim nguyên cốc linh điền bên trên, nhiều hơn mấy chục con kiến nhỏ một người như vậy. Trong tay bọn họ cầm cái túi giống nhau pháp khí, đứng ở diều hâu phía trên tầng trời thấp phi hành. Ngón tay kết động ở giữa, phía dưới kim nguyên cốc ngay lập tức thoát ly cốc tuệ, tựa như liên miên kim xà, siêu siêu siêu bay lên trời không, phi tốc tiến vào mở ra trong túi. Những thứ này giữa không trung người xếp thành một nhóm, từ bắc hướng bay về phía nam, nhanh chóng thu hoạch kim nguyên cốc. Trên mặt đất cũng có vài chục người theo sát phía sau, mỗi trong tay người cũng cầm cái hoàng bì hồ lô. Một cỗ cực nóng khí lưu không ngừng phun ra, những nơi đi qua, kim nguyên cốc cảnh lá lập tức hóa thành phi hôi rơi vào trong linh điện. Buổi chiều có thể đi thứ vụ viện mua một chút mới mẹ kim nguyên cốc. Trần Mục vỗ cửa thô lệ lan can, thèm ăn nhỏ dãi. Trần Mục vừa tới Bách Huyễn Tông thời điểm, mảnh này mênh mông vô bờ kim nguyên cốc thì đã mọc ra cốc tuệ. Trải qua 4 tháng sinh trưởng, hôm nay cuối cùng là đến rồi thu hoạch thời điểm. Lỗ Hàn Bách Huyễn Tông đệ tử cũng bị kéo đi thu hoạch kim nguyên cốc, bọn họ những thứ này mới tới đạo binh, cũng hiếm thấy có rồi một ngày nghỉ ngày. Người khác năng lực nghỉ ngơi, ta cũng không thành. Rồi lưng một cái, qua loa hoạt động một chút gân cốt, Trần Mục thân hình nhất chuyển, hóa thành thanh phong dung nhập sương mù mỏng trong biến mất. Bách Huyễn Tông trụ sở vùng cực nam, thu kịch giữ tợn giáp tự định yêu châm đỉnh chót bao phủ tại trắng xóa trong mây mù. Trần Mục thân ảnh đang quái thạch đá lởm chởm đỉnh hiện, liếc mắt liền thấy được một gốc cao cỡ nửa người đen nhánh dị trồng cây đào. Hắn đi lên trước, nhấc tay đè chặt. Phần kiếp thuật bí thuật qua loa thi triển, trên mặt thì không khỏi lộ ra nụ cười. Đen nhánh cây đào chủ cán bên trên phơi phới nổi trên mặt nước ba dạng đường vân. Hắn lấy tay kẹp lấy, thì dùng trong ngăn hai chỉ theo cây đào trong kẹp ra một đoạn hạch đào quy mô đen nhánh thụ tâm. Tuy nói chỉ là khỏa cây đào nhỏ, nhưng một tâm trong dị lực sung túc, luyện chế đào thần quân đầy đủ đủ. Lật tay thu hồi gỗ đào tâm, Trần Mục tả hữu dò xét. Rộng lớn định yêu châm đỉnh, trường không ít cỏ cây. Cây đào cũng có vài chục gốc, có thể phù hợp yêu cầu dị trồng cây đào lại vẹn vẹn có trước mắt gốc cây này. Đều do Hồ Bất Vi kia lòng dạ hiểm độc lao đầu. Trần Mục bĩu môi. Đi qua trong 2 tháng, hắn ngày đêm không dừng lại, không ngừng tìm kiếm mặc trong ngân cây đào luyện chế đào thần quân. Theo thời gian chuyển rời, tìm thấy dị trồng cây đào không ít, nhưng lại phần lớn bị đào đi rồi gỗ đào tâm. Cho tới bây giờ, tú gần cốc trong thậm chí tìm không ra một gốc phù hợp yêu cầu mặc trong ngân. May trước mặt này quả cây đào sinh trưởng ở định yêu châm đỉnh, thường nhân không dám bỏ lên tìm kiếm, bằng không thì cũng sẽ không rơi trong tay hắn. Cũng không biết phần kiếp thuật bị Hồ lão nhân bán đi bao nhiêu phần. Ta mới luyện 73 tôn đạo thần quân mà thôi. Vạn nhất đem đến đụng tới đạo binh khởi tố phản vệ, này một ít số lượng, sợ là không nhiều đủ. Hắn lòng tràn đầy sầu lo. Không được, tú gần cốc còn phải lại tìm một lần, nói không chính xác có thể ở đâu cái xó xỉnh trong tìm thấy cái cá lọt lưới. Mấy ngày sau chạm vào tối, vách đá động vào cửa. Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nhìn phía xa bị ánh hoàng hôn chiếu hỏa hồng một mảnh mây mù xuất thần. Đi qua những ngày gần đây, hắn rốt cuộc không có tìm phù hợp yêu cầu dị trồng cây đào. Đào thần quân số lượng dừng bước 73 tôn, ngay cả cái kia có thể thúc đẩy thiên yêu giáp tiến độ yêu ma tinh túy cũng biến mất không còn một mảnh. Muốn tiếp tục luyện chế đào thần quân sợ là không được. Cân nhắc thật lâu, Trần Mục trong lòng đột nhiên động một cái. Nếu không, thử điệp ra mấy môn cái khác cản kiếp bí thuật. Trồng giáp nha, chuyện này ta quen. Hôm sau, tú gần cốc trong, Lô Han im lặng nhìn Trần Mục. Đồng tu nhiều môn gánh kiếp bí thuật, ngươi hợp ngọc trùng, tu nguyên phù hai nhốt vào đấy là học của ai? Cơ sở cũng quên rồi. Không được sao? Trần Mục vẻ mặt mờ mịt. Gánh kiếp bí thuật lại huyền diệu, nhưng rốt cục thoát không ra luyện khí sĩ bí pháp phạm chủ, chỉ cần thi triển thì luôn có cái tuần tự. Luyện khí sĩ ngọc trùng trong căn bản nguyên phủ chỉ có một, đó là bí pháp thi triển hướng ngoại giới lối đi duy nhất. Đạo cơ trước đó, luyện khí sĩ thi pháp mỗi lần cũng chỉ có thể thả ra một môn bí thuật. Rất nhiều bí pháp nhìn như là đồng thời thi triển, thực tế chẳng qua là hoán đổi dính liền đủ rất nhanh chóng. Ngươi luyện lại nhiều gánh kiếp bí thuật, thật dùng đến lúc nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một môn. Cho dù ngươi hoán đổi lại nhanh, ngươi còn có thể nhanh lối đi nhỏ tổ. Lô Hán liếc xéo Trần Mục. Trần Mục khẽ miệng giật một cái, lập tức tỉnh ngộ. Đạo cơ tiền luyện khí sĩ, liền tựa như đơn quản súng ống. Mặc kệ băng đạn trong dúi bao nhiêu đạn, mỗi lần chỉ có thể thả ra một hạt. Mặc dù năng lực liên phát, nhưng cũng tiếc thuần dương đạo tổ quá trâu, coi như mình liên phát lại nhanh, cũng không chống đỡ được phản phệ đột kích tốc độ. Trồng giáp kế hoạch thất bại rồi nha. Trần Mục vào đầu. Thà nghĩ những thứ này út út mở mở, ngươi còn không bằng chuyên tâm suy nghĩ một chút giải yêu thuật. Ngươi cùng thời kỳ đạo hữu, thế nhưng đã có hơn phân nửa vào mái thạch phòng bắt đầu cửa ải tiếp theo tu hành, ngươi dự định lề mề đến khi nào? Lô Hán sắc mặt bất thiện quát lớn. Này quả giao hẹn, nhìn có thể thế nào? Nhanh nhanh, sư minh chờ gấp, qua mấy ngày ta liền đi mài thạch phòng tu hành. Trần Mục cười hì hì đáp lại. Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ kia cản kiếp bí thuật ta. Lô Hán bất mãn liếc xéo. Thế nào, ngươi là nghĩ tạo thiên cơ tông phản, hay là muốn lộng chết thiên cơ tông người nào? còn chưa vào Thiên Cơ Tông đâu, làm sao lại như thế chắc chắn chính mình sẽ bị ngũ lôi vây đỉnh. Hắn mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Vốn chỉ là trêu chọc, có thể nói, trong lòng vẫn không khỏi lộ bộ giận mình. Chính mình chẳng lẽ lại chiêu đi vào rồi cái cùng đồ. Không có đi Thiên Cơ Tông liền bắt đầu suy nghĩ gây chuyện. Nhìn vẫn luôn cười tủm tỉm Trần Mục, không biết tính sao, Lô Hãn đột nhiên không khỏi một hồi hoảng hốt. Chương 635, phát hiện đêm khuya, vách đá độc phủ. Cửa động bên trái trên vách đá có một 1 mét sâu cực đại bay cửa sổ. Trần Mục dựa vào một bên khung cửa sổ, ngồi ở vương bức rộng lớn thạch đầu trên bệ cửa sổ. Xuyên thấu qua trong suốt bình ngọc cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đêm tinh quang sáng ngời. Trong giáp kế hoạch thất bại, chỉ muốn thoát khỏi khế thư tiềm ẩn thai hoàng ẩm, tối có lời phương pháp vẫn như cũ là luyện chế đạo thần quân. Đáng tiếc, đi qua trong vài ngày, 9 cái Chu Vũ pháp kiếm luôn luôn bồi hồi trong tù ẩn cốc, cũng rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì một gốc dị trồng cây đào Mạc Lý Ngân. Đều do hổ lao nhân quá tham lam, cũng không biết bao nhiêu người tại luyện chế đạo thần quân. Nhiều như vậy dị trồng cây đào, lại tất cả đều bị móc giống vô đạo tâm, thực sự là. Trần Mục lắc đầu, trong lòng căm tức không thôi. Nếu không, đi đoạt rồi người khác đạo thần quân. Trần Mục trong lòng ngao ngoe muốn động. Trước sau do dự hồi lâu, hắn mới bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Gỗ đào tâm một khi bị tế luyện thành đạo thần quân, đã cùng người luyện chế tâm thần tương liên. Muốn quên đi giữa hai bên liên hệ tiến hành hai lần luyện chế, hắn tỷ lệ thất bại sợ là cao không biên giới. Trong trận cướp đoạt đạo thần quân, tác dụng không lớn cũng nói, còn có thể sẽ dẫn tới Bách Huyễn Tông điều tra. Ta thế nhưng người tốt, làm sao lại làm kiểu này đánh người đoạt bảo sự việc? Trần Mục nghĩa chính ngôn tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Cùng lắm thì đợi thêm 1 năm. Dựa theo cửu mệnh phân kiếp thuật nói, Mạc Lý Ngân một tâm bị lấy đi về sau, chỉ cần hơn 1 năm thời gian ẩn dưỡng, có thể xuất hiện lần nữa. Chờ lâu 1 năm mặc dù sẽ bỏ lỡ lần gần đây nhất Thiên Cơ Tông đạo binh chiêu mộ, nhưng Trần Mục nhưng lại không thể không làm như vậy. Chính ta thành thật bản, không có nghĩa là người khác sẽ an phận thủ thường. Ứng đối khế thư phản vệ thủ đoạn không có luyện thành, liền không thể đi Thiên Cơ Tông. Chẳng qua là trì hoãn mấy năm mà thôi, ta chờ được. Trần Mục trong lòng có rồi quyết đoán. So sánh cái khác luyện khí sĩ, chính mình có thể trẻ tuổi vô cùng, thà rằng chờ lâu đợi mấy năm, cũng không thể mạo hiểm. Định chủ ý, Trần Mục tâm cũng yên ổn. Mỗi ngày đúng hạn tiến về tù ẩn cốc, nghiêm túc sắm vai bình thường đạo binh. Hắn có tam âm lục yêu thuật phụ trợ, không cần cân nhắc giải yêu thuật. Tiết kiệm được thời gian cũng không có lãng phí, mà là cẩn thận cân nhắc cửu mệnh vân kiếp thuật. Đây là ứng đối khế thư phản vệ mấu chốt bí thuật, quen đi nữa luyện cũng không quá đáng. Cuộc sống ngày ngày qua, Lỗ Hàn dưới tay 12 cái đạo binh học đồ, đã có 5 người hoàn thành đi ra tù ẩn cốc, và ma thạch phường dưới tu hành một bước giải yêu thuật. Trần Mục cũng theo đại lưu, chậm rãi đề cao mỗi ngày đào móc yêu khí thạch số lượng, gìn giữ tại một không đáng chú ý trung đẳng chết xuống dưới tiêu chuẩn. Tu ẩn cốc, sương mù vẫn như cũ, đinh đinh đương đương quốc chim đánh núi đá âm thanh không ngừng truyền ra. Lỗ Hàn ôm cánh tay chậm rãi đi lại, không ngừng tuần sát thủ hạ đạo binh học đồ, thỉnh thoảng tiến lên giải thích vài câu. Giải yêu thuật độ thuần thục, liên quan đến đạo binh kiếm lấy đạo công tốc độ, trong này thế nhưng có một phần của hắn, không phải do hắn không chú ý rất mau tới đến một chỗ nơi hẻo lánh, xa xa, cả người màu xám trang phục người trẻ tuổi thì đập vào mắt trong. Trong tay đối phương quốc chim có tiết tấu vung đấy, mũi nhọn đu lục quang mang chớp động, đập đen nhánh vách đá túa ra hỏa tinh. Lỗ Hàn thối nghiêm mặt đến gần, thoáng nhìn bao trùm hơn phân nửa sợi đằng cái gùi yêu khí thạch, sắc mặt lúc này mới qua loa hỏa hoãn thả lỏng. Sớm như vậy không phải tốt. Nếu đánh ban đầu giống như này chăm chỉ luyện tập giải yêu thuật, nói không chừng bây giờ đã bước vào ma thạch phường trong. Chẳng qua bây giờ cũng không tính là muộn, chỉ phải gìn giữ tiến độ này, nói không chừng cuối năm nay cũng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, ký tên đạo binh kế thư. Lỗ Hàn trong lòng một bản tính, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn chậm rãi tiến lên, vừa muốn mở miệng cổ vũ hai câu, thì thấy đối phương lưu loát cóng lên cái gùi, xách quốc chim thì đi. Nhìn xem phương hướng kia, hiển nhiên là phải rời khỏi tù vận cốc. Trần Mục, ngươi lại muốn đi đây? Lỗ Hán mặt nhất thời tối sầm lại. Không phải, ta này vừa định khen ngươi hai câu, ngươi liền trực tiếp cho ta bỏ gánh. Hắn lúc này bước nhanh đến phía trước ngăn lại Trần Mục. Lỗ sư minh. Trần Mục vẻ mặt kinh ngạc, tựa như vừa phát hiện Lỗ Hán thân ảnh. Ta muốn đi vạn tinh động. Hắn vẻ mặt đàng hoàng đáp lại. Ngươi đều tới Bách Huyễn Tông gần nửa năm à? Kia tàng kinh trong động bí thuật ngươi còn chưa nhìn xem đủ. Lỗ Hán dựng râu trừng mắt. Ta đã sớm không nhìn những kia bí thuật nha. Trần Mục hạ giọng tràn đầy thần bí mở miệng. Ta đi vào trong đó là vì nhường Hồ Bất Vi trưởng lão dạy ta tu hành. Hồ Bất Vi dạy ngươi tu hành? Lô Hán có chút động. Hồ lao nhân khi nào khai triển mới nghiệp vụ? Ta sao không hiểu rõ? Hồ trưởng lao nói hắn có tu luyện giải yêu thuật bí truyền, chỉ cần ta học xong, lập tức liền năng lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn không nỡ lòng truyền ta, nhưng ta không tức nổi. Chỉ cần ta tốn chút hồi nhỏ ở giữa quấy giày đòi hỏi, luôn có thể nhường hắn nhả ra. Chờ ta phải rồi bí truyền, nho nhỏ yêu khí thạch lật tay có thể phá, này có thể so sánh tại tu ẩn cốc túi đầu khổ luyện có lợi hơn nhiều. Trần Mục làm như có thật há mồm liền bắt đầu địa chuyện. Chó ma bí truyền kinh thư. Lao đầu kia đơn thuần chính là nghĩ lừa ngươi Bạch Ngọc. Lô Hán lập tức nổi giận đùng đùng. Thi thầm mở mới nghiệp vụ lại không phân ta một phần. Cũng một nửa chôn trong đất rồi còn như thế lòng tham, đáng đâm ngàn đao lòng dạ hiểm độc lao đầu. Lô sư minh người xem. Trần Mục cẩn thận mở miệng. Mau mau cút. Lô Hán liên tục khoát tay. Trần Mục cười hì hì chắp tay, xoay người rời đi. Tức giận tốt, không tức giận thì sẽ không đi tìm Hồ Bất Vi chất vấn. Không tới chất vấn, làm sao có thể cho kia lòng dạ hiểm độc lao đầu một ngàn? Hừ hừ. Muốn trách thì trách lão đầu kia bán quá nhiều cựu mệnh vân kết thuật, còn nhiều thu ta 300 bạch ngọc. Là cái này lại dối. Trần Mục con cái gùi, khẽ hát, thản nhiên rời khỏi tù vân cốc. Hình khuyên tù vận cốc, tây nam phương hướng nơi nào đó vách đá kẽ nứt trong khe hẹp. Một viên lớn cỡ bàn tay xích hồng phi nhận lặng lặng bay giữa không trung. Hô, không khí nhẹ vang lên, vừa thoát khỏi lỗ hãn Trần Mục, ở chỗ này hiện thân. Hắn lấy tay lấy xuống pháp kiếm chú vũ, bước nhanh đi đến trong khe hẹp chỗ. Ở đâu có một gốc cành lá đen nhánh, lại duy chỉ có đóa hoa hiện ra màu bạc cây đào. Một tay đè chặt cây đào làm, Trần Mục nhắm mắt lại. Đế tính thần thông có vào, nhắm ngay dị trồng cây đào nội bộ toàn lực thôi động. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, hai canh giờ. Trần Mục cứ như vậy đứng ở cây đào tiền không nhúc nhích. Đêm khuya mưa khắc, vì sao trên trời lấp loé qua mình? Một sợi nhỏ bé khí tức đột nhiên hiện lên ở Trần Mục tâm thần trong. Tìm được rồi. Trần Mục lập tức đại hỉ. Đào thần quân luyện chế, bên ngoài cần mặc lý ngân gỗ đào tâm, căn bản lại tại cho gỗ đào tâm trong hội tụ đặc thù dị lực. Nhưng lực lượng này kỳ dị, mờ mịt khó tìm, không có gỗ đào tâm hội tụ, tầm thường khó mà xem xét biết. Trần Mục cũng là bởi vì luyện được rồi 73 tôn đào thần quân, tiếp xúc đủ nhiều. Lại bởi vì đế thính thần thông kỳ diệu, lúc này mới có thể qua loa phát giác hắn khí tức. Từ gỗ đào tâm thiếu thốn về sau, hắn liền phóng ra Chu Vũ pháp kiếm, thời khắc ngồi chờ dị trồng cây đào mặc lý ngân. Gần một tháng chờ đợi, hôm nay cuối cùng là nhường hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Gỗ đào tâm chỉ là vật dẫn, mờ mịt dị lực mới là hạch tâm. Chỉ cần tìm được dị lực nơi phát ra, ta nghĩ luyện bao nhiêu đào thần quân thì luyện bao nhiêu đào thần quân. Trần Mục ngay lập tức đè xuống hưng phấn trong lòng, lúc này liền chuẩn bị lần theo này khí tức lai lịch, thi triển độn pháp hướng chỗ đầu nguồn tìm. Âm linh thần lực thôi động, cả người hắn hóa thành vô hình, nhấc chân muốn hướng dưới mặt đất tiềm hành. Keng! Một tiếng vang thật lớn tại trong khe hẹp vang lên, sóng khí quay cuồng ở giữa, Trần Mục cả người lảo đảo rút lui. Hắn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hơi kém ngã ngồi trên mặt đất. Dị vang thuận buồn xuôi gió ngũ hành đột pháp, hôm nay lại đủ trạng. Nay độn pháp đến từ Vân Thận Thiên yêu thần, có thể khiến cho Trần Mục dung nhập quanh mình môi trường, vào nước ngồi hỏa phi thiên độn địa dễ như trở bàn tay. Tốc độ có thể không bằng tung địa hồng quang cùng âm phong độn, nhưng lại năng lực thích ứng các loại môi trường. Bây giờ là bởi vì yêu khí thạch, Trần Mục trong nháy mắt đã tìm được nguyên nhân. Là Bách Huyễn Tông chủ sở Thanh Câu Sơn hạ phòng đệ lấy Thiên Cơ Tông trộm tới yêu ma. Chân núi thạch đầu bị vô tận yêu ma khí cơ lâu dài nhổ dần, phim chính hóa thành cứng cỏi yêu khí thạch. Trong viên đá tràn ngập yêu ma khí cơ, tựa như yêu ma một phần thân thể. Vũ hành độn pháp năng lực trốn vào núi non sông ngòi chờ chết vật, lại không cách nào trốn vào yêu ma cơ thể vật sống chung chung. Thử một chút trốn vào gỗ đảo, theo dưới mặt đất bộ dễ, có thể cũng có thể chui vào sâu trong lòng đất. Trần Mục hít sâu một hơi, ngũ hành độn pháp thôi động, giang hai tay ra thì vọt tới trước mặt cây đảo. Đông. Một tiếng vang trầm, một cỗ so vừa rồi còn muốn bá đạo mấy phần sức đẩy đánh tới, Trần Mục lập tức thì đỉnh đặt mông ngã xuống đất. Này bài xích lực lượng sao đây yêu khí thạch còn muốn cường hoành hơn. Không nên a. Trần Mục đứng dậy vòng quanh cây đào đi dạo. Chỉ sợ vẫn là được rơi vào cho tam âm lục yêu thuật. Hắn túi đầu thấy được đen nhánh cứng rắn, huyện như cương thiết đổ bê tông mà thành mặt đất. Trực tiếp đào hang vào xuống dưới đất cũng không phải không được. Nhưng chính là quá lộ liễu, có dấu vết mà lần theo. Có thể thử một chút yêu khí khoáng thạch hạo sử dụng cách thức. Trần Mục nheo mắt lại. Cốc chim có thể đem giải yêu thuật lực lượng bao trùm đầu vào dao nhọn, ta nếu là đem tam âm lục yêu thuật bao phủ quanh thân. Sau một khắc, Trần Mục quanh thân thì bốc lên thứ nhất tầng u lục sắc trong suốt quang cầu. Chợt chân xuống mặt đất thì mềm nhũn, nguyên bản cứng rắn như sắt yêu khí đất đá mặt, lập tức biến thành xốp đất cát. Âm linh thần lực rung động, ngũ hành độn pháp triển khai, vốn là mềm mại mặt đất tựa như thành một bãi hòa tan sau dầu. Mắng thầm một tiếng, Trần Mục cả người không trở ngại chút nào thì tiến vào sâu trong lòng đất. Chương 636, hồ lô chương 636, hồ lô 7 lần quạt 8 lần rẽ, xoay trái rẽ phải, trọn vẹn chuyến về gần ngàn mét. Trần Mục mới tốt dường như toát ra bùn nhão đầm lầy bạc khí, bùng một tiếng, tiến vào một mảnh sân bóng lớn không gian dưới đất. Một mảnh cành lá rậm rạp rừng đảo, đột nhiên đập vào mi mắt. Vàng nhạt trên nhụy hoa huỳnh quang chớp động, tựa như chợ đêm trên đường phố đèn đuốc, đem tất cả không gian dưới đất chiếu tươi sáng một mảnh. Một chút sáng như bạc đóa hoa nuốt trong biển hoa, nhường Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tìm đối địa phương rồi nha. Một lát sau, Trần Mục đem toàn bộ rừng đảo xem xét một lần, 26 gốc mặc lý ngân cây đảo bị hắn phát hiện. Nhưng hắn không có vội vã rút ra gô đảo tầm, mà là đến dưới đất trống rông ở giữa. Một to lớn thạch đầu hồ lô, giờ phút này chính nghiêng nhìn nửa vùi vào nham thạch mặt. Lộ trên mặt đất nửa bộ phận trên có cao cỡ nửa người, tràn ngập khí tức thần bí ngân hắc hai màu hoa văn, tô điểm tại màu xám thạch đầu hồ lô mặt ngoài. Thứ này, Trần Mục vòng quanh hồ lô chuyển rồi hai vòng, không khỏi nheo lại mắt. Thiên Cơ Tông từng đem không ít tiên ngoại yêu ma trấn áp tại Bách Huyễn Tông lòng đất. Trước mặt này thạch hồ lô nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại ma quái chôn sâu lòng đất, làm không tốt chính là mỗi bộ phận trấn áp pháp cấm. Nghĩ đến đây, Trần Mục chậm rãi lui về sau, rời xa hồ lô phụ cận. Gỗ đảo tâm muốn lấy, trấn áp pháp cấm lại không thể đụng. Thiên ngoại yêu ma ma quái, lỡ như không hiểu ra sao dính trưởng, khóc đều không có chỗ để khóc. Hắn hạ quyết tâm tuyệt đối không động vào thạch đầu hồ lô. Có thể đang muốn quay người rời khỏi, một vòng khí tức quen thuộc lại xuất hiện tại Đế Thính Thần Thông trong. Từ vào xuống dưới đất, hắn vẫn treo lấy Đế Thính Thần Thông. Đáng tiếc ở khắp mọi nơi yêu khí trong đá tràn đầy yêu ma khí cơ, thuận buồn xuôi gió Đế Thính Thần Thông bị ngăn cách phủ kín, xâm nhập yêu khí trong đá mấy chục mét, Đế Thính Thần Thông thì triệt để chết đem sức lực phục vụ. Nhưng nguyên nhân chính là trên dưới trái phải đều bị yêu khí thạch phong tỏa, Đế Thính lực lượng ngược lại bị thu nhỏ ngưng tụ, tràn ngập dưới mặt đất động vật mỗi một tấc. Mới xuất hiện khí tức mặc dù bí ẩn nhỏ bé, đối với Trần Mục mà nói, lại không kém ở bên thai tiếng sấm. Yêu ma tinh túy, nhường thiên yêu giáp pháp phủ nhanh chóng hoàn thiện quỷ bí khí tức, lại đến từ nơi này. Trần Mục mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sau đó lại lần rút lui. Hắn lượn quanh cái hình cung đi đến hồ lô đối diện, cách 5-6 mét khoảng cách, chằm chằm vào thạch điêu hồ lô nhìn kỹ. Một đạo cọng tóc mảnh khe nhỏ, lập tức bị hắn phát hiện. Khe hở kia tại một đạo màu đen đường vân biên giới, nếu không phải là bởi vì đạo kia yêu ma tinh thúy, Trần Mục cũng không cách nào phát hiện. Muốn hay không đâu? Vạn nhất là yêu ma cạm bẫy làm sao bây giờ? Nhìn hồ lô bên cạnh, tựa như thanh lâu chỉ em vây tay chập chờn quỷ bí khí tức, Trần Mục trong lúc nhất thời có chút chủ trừ không tiến. Nếu không, hấp thụ một đạo, cũng chỉ hấp một đạo lại không nhiều. Thiên ngoại yêu ma lại thế nào quỷ bí, bằng một đạo tinh túy cũng có thể lật ra cái gì ngay. Trần Mục trong mắt, chậm rãi bị nóng bỏng bò đầy. Thạch điêu trong hồ lô có một mảnh cực đại đen nhánh tiểu động thiên. Thiết yêu cựu thủ ba viên long đầu ngẩng lên thật cao, chỗ cổ hỏa hồng lần phiến phi tốc rung động. Vù vù tiếng vang kỳ quái tràn ngập đen nhánh không gian, nghe thì để cho người phiền lòng ý loạn. Cái kia trường ba viên đồng tử sáu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu đạo kia giống như thiên liệt khe hở nhìn xem. Trước đó tổn thất lục đạo bản nguyên khí, chính là bị người này lấy đi a. Cựu thủ theo trên người đối phương cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Trước đó hắn phí hết sức chín châu hai hổ, thật không dễ dàng đem bản nguyên khí lộ ra phong ấn, vốn định cường hóa chạy ra phong ấn phân thân, có thể cuối cùng lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đây chính là nhường hắn phẫn nộ rồi rất nhiều ngày. Lại năng lực tìm tới nơi này, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cựu thủ nhếch môi, bén nhọn bên ngoài lồi răng nanh trên ngọn, lạnh lòng lánh. Ông, thân hình khổng lồ đột nhiên bay lên không bay lên trời, gấp ghé vào bầu trời khe hở chỗ, một con mắt xuyên thấu qua khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn xem. Nhìn Trần Mục cặp kia xoắn xuýt tham lam, cuối cùng trở nên càng ngày càng nóng rừng mắt, cựu thủ trong mắt bị ý cười tràn ngập. Đúng, chính là như vậy. Một đạo bản nguyên khí mà thôi, năng lực có nguy hiểm gì? Hút một đạo còn có một đạo, lão phu trên người còn có 17 đạo bản nguyên khí, chỉ cần ngươi dám muốn, ta thì lập tức phân ngươi một nửa. Chỉ là đến lúc đó ngươi có còn hay không là chính ngươi, vậy coi như không thuộc quyền quản lý của ta đi. Hắn trong tươi cười ác ý tràn đầy, khẽ khẽ sáng ngời vòng qua trong suốt quỳnh ảnh ngọc vào đạo phủ. Trần Mục khoanh chân ngồi ở trên giường đá, quét mắt ngoại giới dần dần sáng ngời thiên quang, cầm lấy trước người tứ phương trên bàn thấp lớn cỡ bàn tay ngọc hồ lô, cho mình được một hấp dưỡng linh cửu. Thức đêm tu tiên cảm giác mệt nhọc, chớp mắt tiêu tán trong không. Nhìn trước mắt trên bàn thấp đứng thành một hàng ba cái cười xấu xa tiểu mục ngẫu, Trần Mục ra mặt không nhịn được rút rút. Dày vò một đêm, hắn lần nữa luyện được ba tôn đạo thần quân. Tăng thêm trước đó luyện chế, bây giờ trong tay hắn đạo thần quân số lượng đã đạt tới 76 tôn, an toàn bảo hộ lại tăng một phần. Chính là này đạo thần quân tôn vinh. Thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Trần Mục thối nghiêm mặt đem đạo thần quân thu nhập ngũ quỷ túi. Tâm niệm khẽ động, bán trong suốt màu xám vết tường ở trước mắt xuất hiện. Hắn thuần thục tìm thấy hai cái cảm thấy hứng thú điều mục. Thiên yêu giáp 8933, 1000, thất giai, cửu mệnh phân kiếp thuật 6983, 1000, cửu mệnh phân kiếp thuật hạch tâm chính là đạo thần quân luyện chế. Theo trong tay hắn đạo thần quân số lượng tăng nhiều, kinh nghiệm trị số một cách tự nhiên tăng trưởng. Mà thiên yêu giáp thì đầy đủ thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Một đạo yêu ma tinh túy liền để thiên yêu giáp độ thuần thục tăng lên hơn 400, có thể so với chính mình toàn lực tu hành nửa tháng, đồ tốt à. Suy nghĩ khẽ động, trên người thì hiện hiện một tầng trong suốt giáp trụ, ti lọn xích hồng đường vân hiện lên ở trong đó. Trừ ra khí cấm trăm dặm phòng hộ thần thông, dường như lại nhiều một loại khác yêu ma khí cơ thần thông, hẳn là hấp thụ yêu ma tinh túy sau thai nén sinh ra. Trần Mục vui tươi hớn hở dò xét trong suốt giáp trụ thượng đường vân. Trong thoáng chốc, hắn dường như theo màu đỏ đường vân nghe được trận trận nói nhỏ âm thanh. Chỉ là không đợi hắn cẩn thận nghe, thiết yêu giáp pháp phù thì tự chủ chấn động, thanh âm kia nơi phát ra liền tựa như bị người đột nhiên che miệng lại bình thường, nghẹn ngào hai lần thì hoàn toàn biến mất không thấy. Động tĩnh gì? Trần Mục vào đầu, cẩn thận trải nghiệm tường xám cho phản hồi cảm ngộ, lại cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Được rồi, yêu ma tinh túy chỉ có thể coi là dễ hoa trên gấm, thiết yêu giáp có tiến bộ thật đáng mừng, không tiến bộ cũng không có tổn thất gì. Việc cấp bách, hay là mau chóng đem không gian dưới đất trong mặc ngân luyện thành đạo thần quân. Sau đó mấy ngày, Trần Mục lần nữa khôi phục ngày xưa tác phong. Mỗi ngày đào đủ hơn 100 cân yêu khí sau đá, xoay người rời đi. Tìm nơi yên tĩnh tiến vào dưới mặt đất động quật lấy một cái mặc lý ngân gỗ đào tầm, tiếp lấy thì trở về trong động phủ luyện chế đạo thần quân con rối. Nếu là đụng tới có yêu ma tinh túy tràn ra, hắn thì thuận tay lấy đi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đạo thần quân số lượng dần dần tăng nhiều, thiết yêu giáp cùng phần kiếp thuật kinh nghiệm cũng tăng trưởng phi tốc. Long đất trống rỗng, thạch đầu hồ lô nội bộ. Cựu thủ đem mọc đầy xích hồng lân giáp thân thể bản thành một đoàn, 18 cái đồng tử tràn đầy nghi hoặc chằm chằm vào phong ấn động tiên đỉnh chóp vết nứt. Người này tiền hút bao nhiêu bản nguyên khí à nha? Ban đầu lục đạo, tăng thêm mấy ngày nay liên tiếp ba đạo, chín đạo. Có thể người này sao một chút đồng hóa dị biến đều không có xảy ra? Ta rõ ràng cũng từ trên người hắn nghe được của ta bản nguyên khí đang gầm thét, nhưng hắn làm sao còn không biến thành phân thân của ta? Cựu thủ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Chính mình đưa ra ngoài những kia bản nguyên khí sẽ không trôi theo dòng nước a? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Khẳng định là bởi vì hắn hấp thu bản nguyên khí còn chưa đủ. Chăm chăm và ở bên ngoài vòng quanh hồ lô chuyển giọng yêu, cựu thủ cắn răng một cái tâm hung ác, một hơi thì ném đi ba đạo bản nguyên. Thêm dầu chiến thuật không được, được một hơi đem ra hỏa này no bạo, cho ăn bể bụng. Ba đạo bản nguyên khí cùng nhau tràn vào, vật nhỏ này xác định vững chắc lại biến thành của ta một bộ phận. Đến lúc đó, trước đó bị nuốt bản nguyên có thể một cái toàn bộ kiếm về á. Cựu thủ chăm chăm vào bầu trời khẽ hở, trên mặt chờ mong tràn đầy. Chương 637, cựu thủ chương 637, cựu thủ sáng sớm, côn trùng kêu vang tiếng chim hót giữa rừng núi động tĩnh. Có người đi tù ẩn gốc đào yêu khí thạch, có người đi ma thạch phường mãi thạch đầu, có người đi bên trong linh điển chăm sóc vừa mới đâm chồi kim nguyên cốc, thanh khâu sơn trong bách viễn tông chậm rãi thức tỉnh, ngay cả lâu dài bao phủ xung quanh sương mù đều rất giống sống lại bốn phía phiêu động. Tất cả thanh khâu sơn tựa như một cái vòng tròn buồn, tới gần trong vách núi treo leo bên cạnh là tĩnh mịch tù vận cốc, trung tâm buồn địa chỗ thì vùng đất bằng phẳng đều bị khai khẩn thành linh điển dùng cho trồng kim nguyên cốc. Mà ma thạch phường ngay tại buồn địa bình nguyên cực bắc biên giới chỗ. Trần Mục tính cả ngoài ra hai cái đạo binh đi theo Lô Han đi vào một loạt hát trước phòng ngói. Nửa mở cửa phòng cửa sổ đều là chất gỗ, mơ hồ vụ vụ âm thanh theo các gian phòng bên trong truyền ra. Lỗ sư minh, tăng thêm này ba cái, năm nay ngài thủ hạ sợ là muốn xuất sư 17 cái đạo binh học đồ a, thật đáng mừng. Mắt nhỏ mặt tròn Dương Phúc tiến lên đón đến, mặt mũi tràn đầy tán thưởng hâm mộ. Cùng vui cùng vui, tương lai thu hoạch đạo công, không thể thiếu ngươi kia một phần. Lỗ Han vui tươi hớn hở đáp lại, nhóm này vừa đưa tới ma thạch phường đạo binh, ngươi nhưng phải hao tổn nhiều tâm trí. Thủ đoạn của ta ngài còn không biết sao? Dương Phúc tự đắc lần đầu, những người này ngài yên tâm giao cho ta, bảo đảm cuối năm trước đó để bọn hắn toàn bộ xuất sư. Những người khác còn tốt, chủ yếu có một người ngươi được một chút tâm. Lô Han tới gần Dương Phúc, lôi kéo đối phương căn dặn. Trông thấy cái đó cả lơ phất phơ thanh niên áo xám không có. Lô Han vẻ mặt ghét bỏ, gia hỏa này thiên phú vẫn phải có, nhưng thì lại hết sức láo cá. Thỉnh thoảng thì đánh lấy đi bạn kinh động lấy cớ đào thoát tu hành, không làm việc đàng hoàng vô cùng. Cách đó không xa chính nhiều hứng thú dò xét ma thạch phường Trần Mục. Ta đó là tại không làm việc đàng hoàng sao? Ta đó là tại luyện đạo thần quân. Đó mới tính thật sự tu hành được rồi. Nếu không phát hiện không gian dưới đất trong mặt ngần, có thể khiến cho ta luyện ra càng nhiều đạo thần quân, ta lúc này khẳng định còn chết ỉ lại tu vật gốc, làm sao cũng ngươi tới đây mà thạch phường tu hành. Trần Mục âm thầm lật cái bạch nhãn. Yên tâm giao cho ta tốt. Dương Phúc xa xa liếc xéo Trần Mục, tại địa bàn của ta, là lòng cũng phải của lại. Ngươi lại nhìn ta thủ đoạn. Nói xong hắn thì lạnh hừ một tiếng, tràn đầy tự tin xài bước đi về phía Trần Mục. Ngày thứ nhất gặp mặt, sao cũng phải đến cái ra vai phủ đầu, giết những thứ này đau đầu bài phong. Dương Phúc chỉ là vừa nghĩ lại, chín loại lừa gạt mắt đau đầu phương pháp thì xuất hiện ở trong lòng. Có thể không đợi hắn quyết định dùng loại nào phương pháp, hắn thì mắt tối sầm lại lòng bàn chân mềm nhũn. Phu phu một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt quỳ gối rồi ba cái đạo binh học đồ trước người cách đó không xa. Lỗ Hãn, này chính là của ngươi thủ đoạn. Quỳ cầu đạo binh tu hành. Ngươi thủ đoạn này vẫn đúng là con mẹ nó cao minh. Trần Mục cùng bên cạnh hai cái đạo binh học đồ giống nhau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mờ mịt, đáy mắt ý cười sắp tràn ra. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lúc trước tại trước tẩy thân động, này mắt nhỏ bản tử còn mắng ta không phải người tốt tới. Này là đụng phải người con nha. Đừng nói, tiềm thắng chú pháp là thật hữu dụng. Ma thạch phường công tác cùng tu ẩn cốc công tác nhìn như khác nhau, kỳ thực bản chất giống nhau, chẳng qua nơi này yêu cầu càng tinh tế hơn. Tại tu ẩn cốc là muốn đào móc ra yêu khí thạch, ở chỗ này thì là muốn đem yêu khí thạch mài thành phấn. Tu ẩn cốc luyện là nhanh điều hòa giải yêu thuật khí tức, thời gian ngắn nhất trong tìm thấy phá vỡ yêu ma khí cơ cần thiết giải yêu dị lực. Ma thạch phường không chỉ cần phải tìm thấy tương ứng dị lực, còn muốn duy trì đầy đủ thời trường cùng cường độ. Tu ẩn cốc luyện là kỹ xảo, mà ma thạch phường là kỹ xảo cùng sức chịu đựng đồng thời luyện tập. Rốt cuộc khí lực chưa đủ, cho dù đao tử lại thế nào sắc bén, giải phẫu yêu ma dị thú thời vẫn như cũ hội phí thời cố sức. Chỉ là sơ bộ vào tay thử mấy lần, Trần Mục liền phát hiện tam âm lục yêu thuật vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió. Nó như có chủng tự động vận chuyển cơ chế, chỉ cần tiếp xúc đến yêu ma khí cơ, rồi sẽ nhanh chóng bản thân điều chỉnh, nhanh chóng trở thành khắc chế yêu ma khí cơ đặc biệt giải yêu dị lực. Trần Mục chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ pháp lực, nó thì có thể bảo chứng chuyển vận ổn định. Có tam âm lục yêu thuật gian lận, Trần Mục thậm chí năng lực lập tức qua cửa ma thạch phường tu hành. Đáng tiếc tạm thời vẫn chưa tới thời cơ. Chính dưới đất trống rông trong xoay quanh Trần Mục, âm thầm lắc đầu thở dài. Hơn 10 ngày công phu, 26 gốc mặc lý ngân cây đào đều bị hắn đào rỗng một tầm, trong tay đào thần quân số lượng cũng tăng trưởng đến 99 tôn. Chỉ năng lực dừng ở đây rồi sao? Cũng không biết những thứ này đào thần quân năng lực không có thể đỡ nổi ngũ lôi banh đỉnh. Trần Mục chưa từ bỏ ý định lần nữa kiểm tra rừng đào. Hồi lâu, mới tại phong ấn hổ lô bên cạnh dừng lại thân hình. Yêu ma tinh túy cũng không còn tràn ra, phong ấn pháp cấm trong thiên ngoại yêu ma là chết hay sao? Trần Mục mày nhăn lại. Ma thạch phường tu hành tiến độ được chậm dần một ít nha. Như dưới mặt đất trong động vật không có càng nhiều dị trồng cây đào tái sinh, luyện chưa đủ lượng đào thần quân, vậy cũng chỉ có thể và lần tiếp theo thiên cơ tông chiêu mộ lệnh. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Rốt cuộc chưa phát hiện dưới mặt đất động vật trước, hắn thì có rồi bỏ lỡ năm nay chiêu mộ lệnh chuẩn bị tâm lý. Lại dùng đế thính pháp đem tất cả dưới mặt đất trống rỗng quan sát một lần, lại chưa phát hiện cái gì khác thường, Trần Mục chỉ có thể thở dài lắc đầu, quay người rời khỏi lòng đất. Đen nhánh rộng lớn hồ lô trong động thiên, cựu thủ đem che kín xích hồng lân giáp thân thể bản thành một đoàn, ba cái đầu túi ở phía trên. Hồi lâu nó mới mở ra một con mắt, ba viên đồng tử chuyển động, bất đắc dĩ liếc mắt động thiên đỉnh. Quái vật này cuối cùng là đi rồi nha. Hắn thật dài thở dài. Ba tấm răng nanh bên ngoài đột hung ác trên gương mặt dữ tợn, tràn đầy bất đắc dĩ cùng mở mịt. Trước trước sau sau hút chính mình 11 đạo bản nguyên khí, lại mảy may không có phát sinh dị biến. Có còn là người không? Này mẹ nó căn bản cũng không phải là người. Nói không chừng chính là cái khoác lên da người yêu ma quỷ quái. Cựu thủ trong lòng hối hận. Lúc trước người này lần đầu tiên xuất hiện tại hồ lô động thiên bên ngoài lúc, ta thì không nên cho hắn bản nguyên khí. Cũng may hết thể đều đã kết thúc. Mặc lý ngân cây đảo đều bị rút đi gô đào tâm, trong thời gian ngắn không sẽ hình thành, gia hỏa này cơ bản sẽ không lại tới nơi đây. Trong lòng của hắn dần dần yên ổn. Chính nghĩ như vậy, cựu thủ vô thức lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kẽ nước. Sau đó hắn thì đối mặt một khỏa chiếm cứ tất cả kẽ nước mắt to. kia cực đại trong con ngươi tràn đầy đều là không có ý tốt. Cửu thủ, không phải ngươi mẹ nó không phải đi rồi sao? Trộm đạo quay về nằm sấp nhà ta trên cửa sổ là chuyện ra sao? Cửu thủ tất cả yêu khẽ run rẩy, toàn thân lân phiến một hồi đình cạch vang, hơi kém ứng đánh bay lên. Yêu ma kia tinh túy là đến từ ngươi đi. Trần Mục cười hắc hắc, tràn đầy chắc chắn. Mặc Lý Ngân hết rồi, yêu ma tinh túy vẫn còn có. Thật không dễ dàng đến chỗ này chuyến lần sau, cũng không thể tay không mà về a. Hắn nhếch môi, tinh mịn hàm răng trắng loan bên trên, lập tức hàn quang rạng rỡ. Vật nhỏ ngược lại là có chút thủ đoạn, có thể xuyên thấu qua 99 thừa thiên pháp cấm khe hở phát hiện nội bộ hồ lô độc tiên. Cửu thủ lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, tức giận lật cái bạch nhãn. Yêu ma tinh túy, hơ a a a, không kiến thức. Đó là lão phu bản nguyên khí, gánh chịu lão phu chân linh căn cơ. Mặc dù không biết ngươi dùng loại nào biện pháp tạm thời thu nhiếp, nhưng trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hỗn loạn ý niệm, không dễ chịu đi. Cửu thủ liếc mắt đỉnh đầu, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, và thời gian lâu dài, bản nguyên khí trong linh thức thì sẽ từ từ ăn mòn đồng hóa ngươi. Cuối cùng, ngươi đều sẽ triệt để trở thành của ta một bộ phận. Ha ha, nghĩa là gì? Yêu ma tinh túy trong còn có yêu ma linh thức. Ta sao không hiểu rõ? Chồng nông lên ghé vào thạch đầu hồ lô thượng Trần Mục lập tức bị giật mình kêu lên, vội vàng bắt đầu lật xem tường xám cảm nộ. Hồi lâu, hắn mới từ tường xám phản hồi tin tức cạnh góc trong, tìm thấy một câu không đáng chú ý lời bình. Thiên yêu giáp ghi chép ở Thiên Sơn Kinh, này lời bình, sợ không phải Thiên Sơn Kinh tác giả phê bình chú giải. Trần Mục như có điều suy nghĩ, lúc này nhìn kỹ hướng lời bình nội dung. Thiên yêu giáp năng lực đồng hóa thôn vệ yêu ma bản nguyên, tính nhắm vào thu hoạch hắn tiên thiên hộ thể khí cơ, nhưng quá trình này lại tổn hại bản nguyên khí bên trong ẩn chứa yêu ma huyết mạch đạo vận, không cách nào đầy đủ đồng hóa thuần phục yêu ma thần thông tiên phú, là một môn hại lớn hơn lợi. Thất bại bí thuật. Trần Mục, không phải khẩu khí lớn như vậy sao? Điều này thất bại bí thuật, ta hy vọng có thể lại đến 10 phần. Hồ lô trong động tiên, chú ý tới đỉnh đầu viên kia trong mắt to mở mịt thất thần, cửu thủ lập tức ngóc đầu lên. Muốn càng nhiều bản nguyên khí. Được, nhưng ta dám cho, ngươi dám muốn sao? Cái kia 18 cái trong con mắt, tràn đầy đều là áp ý cái này. Này còn có đưa tới cửa đại lễ. Nếu không, ngươi lại cho ta một đạo, ta thử một chút. Trần Mục cười tủm tỉm. Cửu thủ, không phải, ngươi thực có can đảm muốn a? Ta cũng như thế hù dọa ngươi a, ngươi còn không từ bỏ. Khác bỏ cùng nha, nói không chừng lại cho ta một đạo bản nguyên khí. Ta thì nhịn không được ăn mòn, lập tức trở thành phân thân của ngươi. Cứ như vậy, ngươi liền có cơ hội thoát ly phong ấn, tận dụng thời cơ a. Trần Mục trong ánh mắt tràn đầy đều là cổ vũ. Nghĩ như vậy, thật là có chút ít đạo. Có một chứng đạo lý a. Cửu thủ ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trần Mục. Hắn ở đâu vẫn không rõ, phong ấn bên ngoài khốn kiếp chính là nghĩ lừa gạt mình bản nguyên khí. Đây nhất định là cái khoác lên da người thiên ngoại yêu ma. Nếu không làm sao có thể ngăn trở bản nguyên khí ăn mòn? Nghĩ lừa gạt lão phu bản nguyên khí, ta nhìn xem ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Cửu thủ lạnh hừ một tiếng, thân thể co lại, nhắm mắt lại không để ý tới đỉnh đầu không ngừng chuyển đến mê hoặc âm thanh. Dù sao có 99 thừa tiên pháp cấm ngăn cách trong ngoài, chính mình cái này tiên ngoại yêu ma ra không được, bên ngoài người kêu bị yêu ma cũng vào không được. Cái kia còn sợ cái bóng, đang muốn che hai bịt mắt, túi đầu ngủ say. Đinh, một tiếng kim trúc va chạm sinh ở đỉnh đầu hắn trên mũi nhọn vang lên. Một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên buốt đồng trong đầu. Cửu thủ ngao một tiếng hô, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy từng mảnh xanh biếc khí nhận từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa to, lít nha lít nhít bao trùm toàn thân hắn. Trên trời hạ đao tử, hay là đặc biệt nhằm vào chúng ta thiên ngoại yêu ma đạo tử. Chúng ta yêu ma quê quán đều không có ma quỷ này thời tiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân hộ thể khí cơ liền bị u lục khí nhận phá vỡ phòng ngự, liên miên không ngừng mà kịch liệt đau đớn đột nhiên quét sạch toàn thân. Cố nén kịch liệt đau nhức, cửu thủ gắt gao tiếp cận bầu trời cái nước, nhìn chăm chú bên ngoài viên kia tràn đầy nghiền ngẫm ý cười con mắt, mặt mũi tràn đầy hung ác sát ý muốn dùng chỉ là đau đớn để cho ta khuất phục. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lão phu thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 638, Thừa Thiên Pháp Cấm chương 638, Thừa Thiên Pháp Cấm vạn kinh động. Hồ Bất Vi bất đắc dĩ nhìn trước mắt dầu quai nón lỗ hãn. Ta là thật không có mở mới nghiệp vụ. Ta không tin. Lỗ hãn vẻ mặt kiên định. Có một đạo binh học đồ nói với ta, hắn theo ngươi nơi này mua phần giải yêu thuật bí truyền chân kinh. Với lại tên kia giải yêu thuật, vẫn thật là trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện cực tiến bộ lớn. Người đây nói thế nào? Ta không biết. A Hồ Bất Vi vẻ mặt mở mịt luôn uống. Hồ Lao Nhân, Hồ Trưởng Lão, không ngờ rằng ngươi lại còn cất giấu giải yêu thuật tập luyện bí quyết. Đây chính là liên quan đến đạo binh tốc độ huấn luyện, có thể ảnh hưởng cực lớn thiên cơ tông đạo công thu hoạch. Ngươi sao có thể vì một chút bạch ngọc thì giấu giếm chúng ta? Lô Hán tức giận bất bình. Chuyện này thế nhưng tại chúng ta vòng nhi trong chuyên gia, ngài Lao không cho lời giải thích không thể được. Ta mẹ nó là thực sự oan a. Hồ Bất Vi vẻ mặt bất ức. Chính mình thành thành thật thật trông coi vạn kinh động, cũng liền ngẫu nhiên kiếm chút nhi bạch ngọc, làm sao lại không hiểu ra sao có rồi cái gì chó má chân kinh? Khác mẹ nó nhường ta biết là tên vương bắt đạn nào cho ta cài lên này đỉnh oan ức. Bằng không, thư hử. Hắn đệ xuống trong lòng tức giận, một hồi lâu giải thích, tốt mất một lúc mới đem Lô Hán đuổi đi. Có thể còn chưa kịp vớt thanh đầu mối, hai mắt nội bộ thì đột ngột chuyển đến một hồi mãnh liệt đau đớn. Kia đau khổ nhanh chóng quét sạch toàn thân, giống như lăng trì. Hồ Bất Vi toàn thân co lại, suýt nữa cho đau ngất đi. Hồi lâu, thông cảm giác mới chậm rãi rút đi. Hồ Bất Vi toàn thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cửu thủ, ngươi vậy bản thể rốt cục chuyện gì xảy ra? Hồ Bất Vi khí trong mắt đỏ bừng. Cũng đã lâu à, bản nguyên khí không có đưa tới không nói, làm sao còn mẹ nó đưa tới một phần lăng trì đau đớn. Ngươi rốt cục có còn muốn hay không chạy ra phong ấn? Cựu thủ phân thân hữu khí vô lực nút ở hồ bất vi thể nội bí khiếu trong, lúng ta lúng túng không dám lên tiếng. Ta mẹ nó cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra nhi. Đầu hàng á. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Cựu thủ chỉ giữ vững được một khắc đồng hồ, liền đem ba viên đầu toàn bộ vùi vào đoàn thành một đoàn trong thân thể, sốt ruột bận bịu hoảng hô to tha mạng. Nó xác thực thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng bây giờ không phải là còn chưa có chết à? Tại tối tăm không ánh mặt trời hồ lô trong động tiên ngồi tù đã đủ bất tức à? Nếu lại đến cái lăng trì chi hình, chật. Không phải ta cựu thủ chưa đủ kiên định, chỉ là qua loa thỏa hiệp một chút, cho mình thay cái thoải mái một chút ngồi tù môi trường mà thôi. Tình có thể hiểu, một chút đều không quá phận. Cựu thủ ba cái đầu cùng nhau chuyển động, không có mấy hơi thở công phu thì đã đạt thành chung nhận thức, tìm cho mình đến rồi cầu xin tha thứ lý do. Phong ấn bên ngoài, ngồi sồn ở thạch đầu hồ lô bên cạnh Trần Mục Tiết mới thu tay lại. Hắn còn đặc biệt nhường ngũ quỷ tiểu nhân đi chặt một tiết gỗ đào thùng, chuẩn bị ngồi xuống cùng trong hồ lô yêu ma đến cái đánh lâu dài đấy. Đáng tiếc chỉ một khắc đồng hồ công phu, trong hồ lô yêu ma đã nhận sợ. Mấy cái này thiên ngoại yêu ma, dường như cũng không có trong truyền thuyết như vậy hành. Trần Mục xích lại gần đạo kia xíu xiu vết nước, đế thính thần thông thăm dò vào động tiên trong. Cựu thủ giờ phút này toàn thân xích hồng lân giáp thượng tràn đầy sâu cạn không đồng nhất hố nhỏ. Tam âm lục yêu thuật khí nhận dừng lại, trên người nó liền bắt đầu bốc khói trắng. Bị tức dao bổ chặt ra tới hố nhỏ động, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đem yêu ma tinh túy giao ra đây đi. Trần Mục bình thản lên tiếng, bản nguyên khí, bản nguyên khí, đó là lão phu bản nguyên khí, không phải cái gì chó má yêu ma tinh túy. Yêu ma tinh túy xác thực không thể lại cho ngài, lại cho, ta sẽ chết nha. Cựu thủ thì thầm nhẹ giọng, lời nói bên trong tràn đầy tủi thân. Trần Mục nghe vậy, lông mày lập tức vặn một cái. Ta chết đi không cần gấp, nhưng đây nhất định sẽ phát động hồ lô thượng cửu thập cửu thừa thiên pháp cấm. Cựu thủ đội vàng ra giải thích rõ, vạn nhất kinh động rồi bách huyễn tông người, ngài cũng không cách nào thoải mái lại tới nơi đây. Ta đây hoàn toàn là tại vì ngài suy xét. Lẽ ra thừa thiên pháp cấm ngăn cách trong ngoài yêu ma. Cho dù vì thiền tinh lệnh vị trí xuất hiện vết nứt, phía ngoài cái đó khoác lên ra người yêu ma cũng không cách nào đem lực lượng đầu nhập phong ấn nội bộ. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là có thể đem loại đó xanh biết khí nhận ném vào hồ lô động tiên trong. Năng lực ném xanh biết khí nhận, có phải hay không có thể ném cái khác thần thông? Lỡ như chọc giận đối phương, thật đem chính mình trẻ thành thịt nát, vậy chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Nhưng hắn tổng cộng cũng liền 27 đạo bản nguyên khí, lại thứ bị thiệt hại mấy đạo mặc dù sẽ không chết, nhưng tất nhiên sẽ cực lớn thương tới nguyên khí. Cho nên của ta yêu ma tinh túy sát thực không thể lại cho ngài, nhưng thừa thiên pháp cấm trong phong ấn yêu ma, còn không phải thế sao chỉ có chính ta. Cựu thủ tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, ngay lập tức quyết định gấp lửa bỏ tay người. Ngươi biết cái khác yêu ma phong cấm địa? Trần Mục trong lòng vui mừng, phát hiện dưới mặt đất động vật hơn 10 ngày, hắn có thể chỉ là đang đào gỗ đào tâm, còn đặc biệt dò xét bách huyễn tông lòng đất. Đế thính thần thông bị yêu khí thạch ngăn cách, không cách nào thám thính qua xa. Trần Mục thì phủ lấy tam âm lục yêu thuật dị lực, thi triển ngũ hành đột phá, vòng quanh thanh khâu sơn đấy từng vòng tìm kiếm. Có thể trừ ra trước mặt chỗ này động vật, hắn lại không có phát hiện các loại khác dường như ẩn bí chi địa. Không ngờ rằng trước mặt yêu ma lại hiểu rõ cái khác yêu ma phong ấn tại ở đâu. Niềm vui ngoài ý muốn, yêu ma tinh túy với hắn mà nói chỉ là dạy hoa trên gấm. Trần Mục càng để ý là những kia sinh trưởng tại phong ấn địa phụ cận mặt Lý Ngân. Ngay trước mắt thạch hồ lôn là cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm hạch tâm, nó tiếp nhận thiên tinh, mở tầng tầng động thiên phong ấn. Cựu thủ không giống nhau, Trần Mục đặt câu hỏi thì mở miệng giải thích, tất cả thiên ngoại yêu ma thực ra cũng tại đây trong hồ lô. Ngài bây giờ thấy được động vật, chẳng qua là phong ấn ta sở tại địa mà thôi. Tất cả yêu ma thật cũng tại đây trong hồ lô. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Tất nhiên, cựu thủ ngay lập tức gật đầu khẳng định. Cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú được, cảm thấy hứng thú cũng không cần cùng chết của ta bản nguyên khí. Ngài có thể đột phá thừa thiên pháp cấm, hướng hồ lô trong động thiên ném khí nhận. Tất nhiên cũng có thể xâm nhập pháp cấm hạch tâm, tìm thấy cái khác yêu ma sở tại địa. Cựu thủ ngôn từ nhu hòa hòa hoãn, bên trong tràn đầy đều là lấy lòng cùng cổ vũ. Phương pháp nói cho ngươi biết, có thể hay không tìm thấy toàn bộ xem chính ngươi. Nhưng nếu bởi vậy lãng phí thời gian tinh thần và thể lực, hay là dẫn tới thừa thiên pháp cấm ứng kích, bị nhiếp tiến phong ấn trong động tiên, vậy coi như không trách ta đi. Cựu thủ 18 cái trong con mắt cùng nhau hiện lên ý cười. Hôm sau, Trần Mục lần nữa đến dưới đất động vật. Hắn ngồi ở một tiết gốc cây bên trên, không ngừng cân nhắc trước mặt cao cỡ nửa người thạch đầu hồ lô. Hồ lô mặt ngoài bao trùm ngân hắc hai màu đường vân, mới nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhìn xem lâu, có thể phát giác trong đó bí ẩn. Nhìn như đơn giản hoa văn, bên trong lại tầng tầng khảm bộ, tựa như phức tạp sợi dễ rậm rạp. Bí ẩn lại giống như lòng đất dung nham lực bộ phát lượng, lặng lặng địa chạy xuôi ở chỗ nào chút ít tinh mịn đường vân trong. Ngươi thật không biết làm sao thăm dò vào thừa thiên pháp cấm hạch tâm. Trần Mục nghi ngờ chằm chằm vào hồ lô trong động thiên bản thành một đoàn cựu thủ đặt câu hỏi. Ngài nghĩ à, ta nếu là có biện pháp can thiệp phong ấn pháp cấm, đâu còn sẽ trung thực đợi trong lòng đất. Cựu thủ cười ha hả giải thích. Tha hỏi ta tìm phương pháp, ngài còn không bằng hỏi một chút chính ngài. Thừa thiên pháp cấm mặc dù xuất hiện một cái khe, nhưng cũng không phải là cái gì người có thể đem thần thông pháp thuật ném vào phong ấn trong động thiên. Đúng a? Ta vì sao có thể đem tam âm lục yêu thuật ném vào động thiên trong? Trần Mục như có điều suy nghĩ, tiện tay thì ném đi một đạo tam âm lục yêu thuật bước vào mảnh khe nhỏ. 108 đạo ưu lục khí nhận từ trên trời giáng xuống, cựu thủ lập tức liền bị giết yêu khí nhận đâm toàn thân co quắp. Tên vương bắt đạn này thật không được người. Cân nhắc bí pháp thì cân nhắc bí pháp, không sao hướng trên người của ta ném đao tử là chuyện gì xảy ra đây? Làm hại mặc dù không tính lớn, nhưng mẹ nó đau a. Cựu thủ trong lòng thầm mắng không thôi. Trần Mục không để ý tới cựu thủ lũ ván ánh mắt, cẩn thận hồi tưởng vừa nãy ném giết yêu thuật quá trình. Theo cựu thủ nói, hắn hẳn là không pháp hướng trong phong ấn ném bí pháp, thừa thiên pháp cấm sẽ có nặng nề chướng ngại ngăn trở hắn. Có thể tình huống thực tế lại là, giết yêu thuật pháp lực như có linh tính, tơ lụa vòng qua pháp cấm mạch lạc, không trở ngại chút nào chui vào phong ấn pháp cấm nội bộ. Là tam âm lục yêu thuật đặc thù. Giang giác. Chính ở trong lòng oán thầm Trần Mục, cựu thủ nhất thời liền bị một đạo quỷ thủy âm lôi đánh ngã trên mặt đất. Biết tay rồi đúng không? Cựu thủ giận dữ. Không đợi hắn mở miệng mắng to, hồ lô trong động thiên bỗng nhiên bắt đầu lôi hỏa lẫn lộn. Màu xanh lục khí nhận tựa như mưa to, đủ loại bí pháp thay nhau rơi xuống. Mẹ nó. Cựu thủ khí 18 cái đồng tử cùng nhau trợ to. Trần Mục không để ý tới nhốn nhác cựu thủ, con mắt nhìn chằm chằm tường sám thượng kinh nghiệm biến hóa. Linh bảo su cơ thiên. Ta vừa nãy cũng không thôi động phần này bí pháp. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên, lúc này chủ động thi triển. Âm linh thần lực hóa thành nhu hòa lực lượng vô hình bao vây thạch đầu hồ lô. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, đủ mọi màu sắc hỗn loạn khí cơ đột nhiên ở trước mắt oanh tạc. Chúng nó nhanh chóng lại quy luật vận chuyển, tràn ngập tất cả dưới mặt đất động vật, liền tựa như một đóa đột nhiên nổ tung pháo hoa. Đây mới là cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm khuôn mặt thật đi. Bạch Trần Mục thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Dưới mặt đất trong động vật tĩnh mịch một mảnh, chỉ có trung ương trong hồ lô mơ hồ có nhỏ vụn tiếng vang lên lên, tựa như nào đó bị thiên đao đoán trùng đang chửi mắng. Chương 639, linh bảo đầu mối chương 639, linh bảo đầu mối năm 2025 ngày 10 tháng 2 20 giờ 36 phút không phải, người này làm sao còn thật thành à nha. Phong cấm vô số yêu ma cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm, dễ dàng như vậy thì vào trong à nha. Ta mẹ nó lắc lư ngươi nha. Hồ lô động tiên trong, cựu thủ trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào bầu trời cái nước, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trần Mục thấy hoa mắt, trung quanh thì trong nháy mắt đổi môi trường. Động vật hay là cái đó động vật, rừng đào hay là cái đó rừng đào, ngay cả trước người thạch đầu hồ lô trên đạo kia mảnh khe nhỏ cũng giống nhau như lúc, duy chỉ có dưới mông ngồi gỗ đào thùng biến mất không thấy gì nữa. Ai trộm của ta cọc gỗ băng ghế? Ý niệm này chỉ là một cái thoáng, Trần Mục thì phản ứng. Không phải có người trộm hắn cọc gỗ, mà là thiên địa đã đổi. Hắn thông qua thạch điêu hồ lô, tiến nhập khác một lớp phong ấn. Bạch. Đế tính thần thông trong nháy mắt tràn ngập gần như giống nhau như lúc không gian dưới đất, 19 gốc mặc lý ngân cây đào xuất hiện tại trong nhận thức. Trần Mục khỏe miệng lập tức nhếch lên. Mấy ngày về sau, hoàn toàn mới dưới mặt đất trong động quật một mảnh tĩnh mịch. Trần Mục lưng tựa lạnh buốt thạch đầu hồ lô, ngồi ở đời thứ hai đảo trên mặt của gỗ, nhìn chằm chằm trước mặt đen nhánh gỗ đào tâm. Cựu mệnh vân kiếp thuật pháp lực tràn vào, gỗ đào tâm tựa như nhận ngọn lửa thiêu đốt sắp viên, chậm rãi hòa tan thành một bãi chất lỏng, sau đó lại chậm rãi đứng thẳng mà lên. Một canh giờ sau, một cười híp mắt hắc kiểm tiểu nhân ở trước người giữa không trung thành hình. Trần Mục phất tay đem con rối tiểu nhân thu vào ngũ quỷ túi, nhìn trong túi đưa vật trên kệ lít nha lít nhít hơn trăm cái đào thần quân, vẻ mặt vui mừng. Mặc dù dung mạo có chút không chuẩn, nhưng số lượng này lại quả thực khả quan. Hơn trăm cái đảo thần quân, nói không chừng có thể ngăn cản ngũ lôi banh đỉnh. Nay đã là hắn bước vào tầng thứ 2 phong ấn động thiên ngày thứ 7. Đi qua trong vòng vài ngày, hắn mỗi sáng sớm đi ma thạch phường điểm danh, ngoài ra 2-30 cân yêu khí thạch phan sau thì lập tức rời đi, đúng lúc này liền chui tiến phong ấn động thiên trong luyện chế đảo thần quân. Trước kia hắn còn không dám dưới đất động quật chờ lâu, mỗi lần lấy vô đảo tâm thì đi. Bây giờ bởi vì linh bảo su cơ thiên, Trần Mục năng lực rõ ràng cảm giác cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm. Hiểu rõ pháp cấm mặc dù ra cái nước, nhưng như cũ an toàn vô cùng. Hắn bởi vậy cũng liền không lại qua lại giày vò, thì đợi dưới đất trong động vật luyện chế đào thần quân. Âm minh địa phủ vẫn còn có chút gì đó. Trần Mục nghĩ linh bảo su cơ thiên diệu dụng, trong lòng không chỉ một lần ngạc nhiên. Môn bí pháp này đến từ Vân Châu đại càn. Hắn lúc trước mới từ âm minh địa phủ trở về Vân Châu, trời đất xui khiến làm loan đô huyện thành hoàng tại thế thần. Lúc đó linh bảo su cơ thiên thì đặt ở thành hoàng thần tượng động thiên bên trong, cung cấp hắn tùy ý tu tập. Không ngờ rằng bí pháp này có thể tham gia cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm. Hắn quay đầu nhìn sau lưng bụi bẩn thạch đầu hồ lô, trong lòng có chỗ hiểu. Thanh hoàng đạo tràng, thừa thiên pháp cấm, cả hai đại khái là có cái gì hiệu quả như nhau chỗ. Sau lưng này hồ lô, sợ là cùng loại thành hoàng tượng thần hoạch tâm chấn vật. Trần Mục điều ra tường sám, nhìn về phía bên trong một cái điều mục. Linh bảo su cơ thiên, 5957, 1000, lục giai, hiện tại chỉ có thể qua loa thăm ra, nếu là đem cấp bậc soát đến đỉnh, nói không chừng còn có thể triệt để khống chế. Suy nghĩ một lúc, Trần Mục lắc đầu xua tan ý niệm này. Hắn chỉ nghĩ tìm thấy càng nhiều mặc lý ngân cây đạo. Bây giờ năng lực nhờ vào đó bước vào tầng sâu phong ấn động thiên liền đã đầy đủ. Chỉ tiếc tầng này trong phong ấn yêu ma không thế nào thông minh. Trần Mục liếc mắt hồ lô bụng trên khe hở, đế thính thần thông thăm dò vào. Giết giết giết. An an an. Chết chết chết. Một hồi để người tâm phiền ý loạn điên cuồng tiếng gào thét truyền loạn vào trong hai. Nơi đây yêu ma không còn nghi ngờ gì nữa đã bị mấy trăm năm năm tháng dài đằng đẵng cho con điên. Trần Mục gãi gãi ngứa lỗ tai, vội vàng thu hồi thần thông. Nếu có thể giao lưu liền tốt, nói không chừng còn có thể lắc lư ra mấy đạo yêu ma bản nguyên khí. Thiết yêu giáp bí pháp thế nhưng đã ở thất giai viên mãn biên giới treo rất lâu. Hắn tiếc nuối lắc đầu, ngón tay kết động, chín chén phép tính thúc dụng, qua loa suy tính xuống đất trên thời gian. Trần Mục đứng dậy, quét mắt xa xa rừng đào, xác nhận 19 gốc mặc lý ngân cây đào đều bị đào rỗng vô đào tâm không có bỏ sót. Hắn cho mình khoác lên tam âm lục yêu thuật, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như ngư dược ra biển, phù một tiếng nhẹ vang lên, tơ lụa ngập vào động quật đỉnh đen nhánh nham thạch trong. Một đường hướng lên xuyên thẳng qua, mấy hơi thở công phu, Trần Mục liền chui ra lòng đất, xuất hiện tại tù ẩn cốc chỗ hẻo lánh. Theo tầng thứ hai phong ấn động tiên rời khỏi, vẫn như cũ năng lực trực tiếp trở về mặt đất. Hai tầng phong ấn nặng chồng lên nhau, nhưng lại tất cả đều cùng ngoại giới tương thông. Thú vị a. ngẩng đầu nhìn một chút mờ mờ thiên quang, chân mục ngược lại chắp tay sau lưng, dọc theo vách đá cầu thang bắt đầu nhanh nhẹn thông suốt đi lên. Đi trước ma thạch phường điểm danh. Tối nay thì thử một chút tầng tiếp theo phong ấn. Chỗ nào lâu dài không người xâm nhập, cất giấu trong mặc ngân số lượng, chắc là không phải số ít. Phát tài đi. Tầng thứ nhất trong phong ấn, cựu thủ ghé vào hồ lô động thiên đỉnh chót kẽ nước chỗ. Trường ba viên đồng tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khe hở bên ngoài động vật. Theo tiên kia hành động quy luật suy tính, lúc này khẳng định đã trở về mặt đất. Tiếp xuống ít nhất có nửa ngày thời gian, hắn sẽ không tiến xuống dưới đất động vật. Nếu ta hiện tại thả ra bản nguyên khí, liền có cực sát suất lớn năng lực tránh thoát đối phương ngấp nghé, thành công tiến về phân thân chỗ chỗ. Nay hơn một tháng thời gian bên trong, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Qua loa cân nhắc một lát, cựu thủ trong lòng thì có rồi quyết đoán. Một đạo cọng tóc lượng ngân sắc sợi tơ theo trong mi tâm bay ra. Trên người hắn xích lớp vảy màu đỏ, ngay lập tức liền vì mắt trần có thể thấy tốc độ hơi bại. Cựu thủ chầm chầm lên trước mắt nở rộ ngang ngược khí tức bản nguyên, biểu hiện trên mặt bất đắc dĩ lại đáng tiếc. Bản nguyên khí sát thực năng ngược, có thể thừa thiên pháp cấm càng mạnh. Cho dù hiện tại bởi vì thiên tinh lệnh vị trí mà xuất hiện cái nước, vẫn như cũ có thể ngăn cản hắn bản nguyên khí. Mỗi lần thả ra bản nguyên khí, trải qua phong ấn suy yếu về sau, thì sẽ thay đổi trăm không còn một. Lực lượng yếu bớt, tốc độ di chuyển trở nên chậm, hội hợp phân thân trên đường, thì dễ xảy ra vấn đề. Chết tiệt thừa thiên pháp cấm, chết tiệt tiểu tặc. Oán hận phàn nàn hai câu, cựu thủ thì hít sâu một hơi, chuẩn bị khống chế bản nguyên khí xuyên thấu phong ấn cái nước. Có thể bản nguyên khí vừa tiến vào khe hở, hắn thì phát giác không thích hợp. Dị vãng loại đó nửa bước khó vào cảm giác, lại được hóa biến mất mấy thành. Thừa thiên pháp cấm lỗ hổng đáng quyết đại. Ha ha, phát ra ngoài nhiều như vậy cựu mệnh vân kết thuật, cuối cùng là có tác dụng. Cựu thủ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lúc này toàn lực khống chế bản nguyên khí hướng ra phía ngoài rời. Không nhiều lắm một lát công phu, bản nguyên khí đã theo thạch đầu hồ lô trên nô ra tốc hơn. Đặt ở thường ngày, không có 2-3 canh giờ, tuyệt đối làm không đến một bước này. Thành á, cựu thủ đại hỉ. Có thể hắn nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên theo phong ấn kẽ nứt trong dâng lên. Vừa chui ra hồ lô động thiên bản nguyên khí, liền tựa như bị người vô hình dây thừng nắm tay kéo bình thường, đột nhiên hạ xuống. Meo một cái, toàn bộ bản nguyên khí thì đầy đủ rơi vào hồ lô trong phong ấn, chớp mắt biến mất sạch sẽ. Cựu thủ lập tức vẻ mặt sững sờ. Không phải, ta bản nguyên khí đâu? Ta giải như vậy một cái sáng lấp lánh bản nguyên khí chạy đi nơi đâu à nha? A a a. Chương 640, biến cố chương 640, biến cố 2 tháng thoáng qua liền mất, thời tiết chuyển lạnh, Thanh Khâu Sơn trên lại hoa đảo vẫn như cũ. Chân một vách đá trong đập phủ, một tấm dài mảnh bàn trà bày ở bay cửa sổ bên cạnh. Đứng ở bàn một bên hỏa vân hồ lô phun ra lam sắc hỏa diễm, giữa không trung hình thành một đoàn khéo léo hỏa vân. Khinh bạc tuyết trắng dị thú thịt miếng ở trong đó quay cuồng, nương theo hương phấn bốc lên dầu âm thanh chậm rãi quan xoắn, cả tòa động phủ lập tức bị dị hương tràn ngập. Chân một hái một mảnh phóng trong cửa vào, tươi mặn cảm giác quanh tạc, nhường hắn nhịn không được meo lại mắt. Không hổ là mê vụ trong rừng dị biến yêu thú, quả nhiên có đặc biệt phong vị ở trong đó. Tuyết trắng dị thú thịt là trăm mắt chân miệng thịt, là mê vụ lin tờ có. Là hắn đặc biệt đi thứ vụ viện chọn mua mà đến, chỉ 5 cân liền xài hắn 23 mai bạch ngọc. Như đổi thành tích cốc đan, hoa này phí đầy đủ bình thường luyện khí sĩ 2 tháng sử dụng. Quý sắc thực đắt chút ít, bất quá. Ta tu đạo nhiều năm như vậy, liền không thể hưởng thụ một chút. Ha ha. Hướng trong miệng tới một ngụm thơm ngọt kim nguyên cốc cơm, Trần Mục vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười. Tốt một trận gió cuốn mây tan, lưu cho ngũ quỷ tiểu nhân đầy bàn bữa buồn trên bàn. Trần Mục cầm được đầy dưỡng linh tiểu ngọc hồ lô, chậm rãi đi tới cửa. Thả ra người xuống chiếc ghế dựa đệm có lớp bao bóng loáng, nhìn lên trời bên cạnh hỏa hồng ánh hoàng hôn, nghĩ đi qua 2 tháng thu hoạch, trên mặt hắn không cầm được lần nữa nở rộ đủ cười. 203. 2 tháng bận rộn, trong tay hắn đảo thần quân số lượng đã có trọn vẹn 203 tôn. Có chúng nó gánh kiếp tránh hai, ta sợ cái giám khế thư phản vệ. Từ dùng linh bảo su cơ thiên tham gia cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm, Bách Huyền Tông dưới mặt đất phong ấn đầy đủ hướng Trần Mục rộng mở cửa lớn. Hắn liên tiếp tìm thấy 7 cái phong ấn độ quật, tìm thấy mấy chục khỏa dị trồng cây đào mặc lý ngân. Vật liệu đầy đủ, đào thần quân số lượng bạo tăng. Cùng lúc đó, cựu mệnh phân kiếp thuật thân mình kinh nghiệm cũng tiện thể nhìn phi tốc tăng lên. Trần Mục suy nghĩ khẽ động, tường xám hiện lên ở trong mắt. Cựu mệnh phân kiếp thuật, 7643, 1000, hiện tại liền xem như trực diện ngũ lôi doanh đỉnh, ta vậy. Ừm, cái này xác suất lớn vẫn chưa được. Ha ha, nhẹ nhàng nha. Trần Mục lơ đến cười hắc hắc lên tiếng. Ta lại không nghĩ tạo thiên cơ tông phản, căn bản cũng không cần suy xét kia ngũ lôi doanh đỉnh. Lần nữa nhấp một ngụm dưỡng linh hữu, Trần Mục thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Đáng tiếc hồ lô trong động thiên yêu ma không phải ngốc chính là điên, nghĩ lắc lư bọn họ thả ra một chút yêu ma bản nguyên cũng không được. Nào giống cựu thủ cái đó coi tiền như rác, chỉ có thể thâm nhập hơn nữa mấy tầng xem xét nha. Thiết yêu giáp kẹt ở thất giai đỉnh núi, thế nhưng đã rất lâu. Dưới trời chiều, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế chậm rãi lay động, một bên niết dưỡng linh hữu, một bên đô đô thì thầm nói thầm. Lúc đêm khuya, Bách Nguyên Tông sâu dưới lòng đất, bùm một tiếng, Trần Mục quen thuộc tiến vào trong động quật. Đế thính pháp quét ngang, xác định rừng đảo tử trong lại không thể dùng mặc lý ngân. Hắn sải bước đi đến trong động quật, nhấc tay đè chặt thạch đầu hồ lô. Linh bảo su cơ thiên vận hành, thân hình xoát một chút biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới một mảnh hoàn toàn mới trong động quật. Quen thuộc thạch đầu hồ lô, quen thuộc rừng đảo, Trần Mục rất nhanh đã tìm được 9 quả hoàn toàn mới dị trồng cây đảo. Tầng tầng khảm bộ, giống nhau lại khác nhau. Thừa thiên pháp cấm phong ấn, có thể thực kỳ diệu vô cùng. Lúc trước hắn đặc quan sát qua, tất cả phong ấn trong động quật tất cả đều giống nhau như lúc, ngay cả cây đảo sinh trưởng vị trí cũng đầy đủ giống nhau. Cũng là mặc lý ngân cây đảo vị trí số lượng có khác biệt, hồ lô động tiên trong phong ấn yêu ma chủng loại khác nhau, này mới khiến hắn năng lực nhanh chóng làm ra phân chia. Suy nghĩ tại lấp lóe, Trần Mục thì thúc dục đế tính thần thông, tìm thấy thạch đầu hồ lô trên đạo kia quen thuộc vết nứt. Hắn vô thức kéo căng cơ thể, cho rằng trong lô thai sẽ chuyển đến điên cuồng gào thét. Có thể đợi hồi lâu, trong hai nhưng như cũ yên tĩnh ý mắng. Tầng này trong phong ấn lại không có thiên ngoại yêu ma. Trần Mục hơi nhíu mày, là ban đầu liền không có, vẫn là bởi vì thời gian quá lâu, đã bị thừa thiên pháp cấm chấn sát biến mất. Hắn tiếp liền tiến vào 9 tầng phong ấn, loại tình huống này còn là lần đầu tiên. Cũng may hắn đối với cùng loại tình hình sớm có sở liệu, cũng không nhiều quá giật mình. Thiên Cơ Tông bố trí thừa thiên pháp cấm, mục đích cuối cùng nhất chính là vì trấn áp giết chết yêu ma. Xuất hiện trước mắt tình hình, đầy đủ hợp lý hợp tình. Qua loa cân nhắc một lúc, Trần Mục liền xoay người đi trong rừng đào ngắt lấy gỗ đào tâm. Đào trong nhụy hoa nở rộ ôn nhuận vàng nhạt hình quang, trong động vật bừng sáng. Quanh mình yên tĩnh y mắng, chỉ ngẫu nhiên vang lên Trần Mục tiếng bước chân. Thời gian lặng yên trôi qua. Một đoạn thời khắc, Trần Mục ngẩng đầu, dừng lại đào thần quân luyện chế. Ngón tay kết động, 9 chén phép tính vận hành. Nên đi ma thạch phường điểm danh rồi. Trần Mục thu hồi vừa luyện tốt đạo thần quân, nhìn trong đầu diễn tính ra ngoại giới canh giờ, không khỏi bật cười lắc đầu. 9 chén phép tính lại cũng có đáng tin tại lúc. Hắn nắm giữ môn bí pháp này rất nhiều năm, đi qua dùng nó đo lường tính toán cắt hùng, chuẩn lúc không có mấy lần, cũng liền diễn tính một chút thời tiết vũ tinh còn tấu hoạt. Gần đây phát hiện, dùng nó tính thiên quang canh giờ dường như cũng rất có tác dụng. Dự báo thời tiết, thế giới lúc chung. Chật. Đang chuẩn bị rời khỏi dưới mặt đất động quật, Trần Mục trong lòng hơi động, lần nữa đi vào thạch đầu hồ lô phụ cận, đế tính pháp thăm dò vào cái khe này trong. Trước kia chỉ cảm thấy yêu ma gào thét khó nghe, nhưng bây giờ triệt để an tĩnh lại, yên tĩnh thật là có chút ít làm người ta sợ hãi. Hắn tự giễu cười một tiếng, liền chuẩn bị thu tay lại. Có thể khỏe mắt dư quang đảo qua hồ lô mặt ngoài cái nước, trong lòng lại đột nhiên máy động. Sao cảm giác này vết nước, so sánh với tầng phong ấn lớn như vậy một kia? Trong này yêu ma, không phải là chạy ra ngoài đi. Trước đó hắn đã cảm thấy có chút không đúng, bằng không cũng sẽ không trước khi đi lại đến xem xét hồ lô phong ấn, thật không nghĩ đến vẫn thật là cho hắn phát hiện vấn đề. Trần Mục lập tức cương tại nguyên chỗ. Đế Thính Thần Thông toàn lực thúc dục, đối tất cả dưới mặt đất động vật bắt đầu từng tấc tìm kiếm. Hồi lâu không có phát hiện dị thường, hắn lúc này mới qua loa yên tâm. Thiên Cơ Tông dám đem nhiều như vậy yêu ma phong ấn tại lòng đất, tất nhiên suy xét tường tận. Cửu thập cửu thừa thiên pháp cấm tất nhiên có tương ứng ứng đối cơ chế, không thể nào bởi vì làm một đạo tiểu cái khe nhỏ liền để yêu ma đi ra ngoài. Bất quá, trước đó cửu thủ dường như năng lực thả ra bản nguyên khí cố gắng thoát khỏi, nơi này yêu ma có phải hay không cũng được. Nghĩ đến đây, Trần Mục vừa phóng tâm, lại lần nữa nhấc lên. Không được, phải đi tìm kia tam đầu giao hỏi một chút. Một lát sau, Trần Mục thân hình xuất hiện tại cửu thủ chỗ trong động quật. Hắn trước tiên liền đem đế thính thần thông thăm dò vào hồ lô phong ấn. Hoàn toàn yên tĩnh chống trải to lớn đại động thiên chiếu vào trong đầu trong, vốn nên cái kia nút ở động thiên dưới đáy cửu thủ, giờ phút này lại không thấy tăm hơi. Trần Mục ra đầu sắp vỡ, tóc cũng suýt nữa đứng đấy mà lên. Hắn không từ bỏ triển khai đế thính thần thông, rất nhanh liền tại trong rừng đào tìm được rồi một gốc bị chém đứt cây đào, đó là hắn lúc trước dùng để chế cọc gỗ băng ghế cây đào. Mượn nhờ hắn vị trí, Trần Mục 10 phần xác nhận, lập tức động vật chính là cửu thủ chỗ tầng thứ nhất phong ấn. Pháp cấm trong trấn phong yêu ma, thật đi ra ngoài à nha. Phúc. Tú ẩn cốc nơi nào đó, mặt đất oanh tạc một vòng sóng khí, Trần Mục hiện ra thân hình. Hai họa rồi nha. Hắn vừa nãy liên tiếp dò xét 9 tầng phong ấn, bao gồm cựu thủ ở bên trong, tất cả bị phong ấn trong yêu ma toàn bộ đều biến mất. Với lại, nay tú ẩn cốc trong sương mù, không thích hợp đi. Trần Mục nhìn trước mắt đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù, trong lòng lần nữa nghiêm nghị. Nguyên bản trong cốc sương mù có nồng có nhạt, nhưng hơn 20m trong lờ mờ có thể nhìn thấy mặt người. Có thể giờ phút này sương mù lại nồng hậu dày đặc không thể tưởng tượng nổi. Vốn nên sáng rõ thiên quang, giờ phút này lại bị che giấu tối tăm một mảnh. Với lại nguyên bản sớm cái kia bắt đầu làm việc đào yêu khí thạch đạo binh học đồ, giờ phút này một cũng không thấy. Một đêm công phu, Bách Huyễn Tông tập thể xong đời. Trần Mục một chán mồ hôi, đế tính thần thông lớn nhất có thể hướng ra phía ngoài quyết tán. Rất nhanh liền tại vách đá trên cầu thang, nhìn thấy rất nhiều được sắc thông thông đạo binh học đồ. Bọn họ sắc mặt mờ mịt, top 5 top 3, dọc theo thạch đầu cầu thang bước nhanh đi về phía đỉnh núi. Mà Lỗ Hán Dương Phúc đám người, chính lần lượt gõ mở động phủ cửa lớn, báo tin đạo binh học đồ tiến về đỉnh núi thanh đồi điện. Khá tốt còn tốt, tú ẩn cốc tuy có biến cố xảy ra, nhưng hẳn là không cái gì quá lớn nguy hiểm. Trần Mục buông lỏng một hơi, quay người liền muốn rời khỏi tú ẩn cốc. Có thể vừa nhấc chân, hắn lại đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, một bóng người màu đen xuất hiện tại phía trước mình không xa. Khi nào? Trần Mục ra đầu tê dần, lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn đế tính thần thông có thể luôn luôn không có đóng, cách đó không xa bóng người kia khi nào xuất hiện, hắn lại mảy may cũng không phát hiện. Cho dù là giờ này khắc này, hắn đã mơ hồ nhìn được đối phương kia nền đèn kim tuyến tay áo váy ngắn bên dưới. Có thể đế thính thần thông trong, chỗ kia vẫn như cũ im ắng một mảnh. Thiên ngoại yêu ma. Một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi lập tức đánh lên nội tâm. Trần Mục trái tim hung hăng giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ không dám nhúc đích. Đến cái hô hấp công phu, hắn cũng cảm giác tựa như một ngày bằng một năm. Một giọt to như hạt đậu mồ hôi theo khe tóc trượt xuống, chậm rãi nhỏ vào mắt trái, Trần Mục vô thức chớp mắt. Và mí mắt lần nữa nâng lên, cách đó không xa cái đó băng rua bay múa bóng người dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác. Không thể a. Trần Mục liền vội vàng xoay người hàng loạt xung quanh, lại không hề phát hiện thứ gì. Cẩn thận đi lên trước, vừa nãy bóng người đứng thẳng vị trí, một đôi nhàn nhạt dấu chân thình lình xuất hiện tại mặt đất. Vừa nãy quả nhiên có người đứng ở chỗ này. Trần Mục sở trường một hơi. Chân thực tồn tại cá thể, dù sao cũng tốt hơn những kia thần thần quỷ quỷ không thể phỏng đoán thứ gì đó. Có thể một hơi mới thở gấp ra ngoài một nửa, hắn lại lần nữa cứng đờ. Tu ẩn cốc mặt đất còn không phải thế sao xốp bùn đất, mà là có thể so với sắt thép cứng rắn yêu khí thạch. Vừa nãy người kia chỉ là đứng thẳng một lát, vậy mà liền năng lực trên mặt đất giẫm ra một đôi dấu chân. Cái này, ta không phải là thật đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái đi. Tu ẩn cốc bốn phía im mắng, Trần Mục nghi thần nghi quỷ dò xét bốn phía, nhất thời chỉ cảm thấy rùng mình. Chương 641, Phong Ma chú chương 641, Phong Ma chú vách đá động cửa phủ, Lô Hãn thần sắc bất tiện chằm chằm vào Trần Mục. Người đi đâu á? Sư minh ngài ấy là biết đạo ngã, thời gian ở không trồng, ta sẽ chỉ đi Vạn Kinh động. Trần Mục làm như có thật nói chuyện tào lao. Đánh rắm. Vạn Kinh động hồ lao đầu lười phải chết, sắc trời sớm như vậy, hắn làm sao lại mở cửa cho ngươi? Lô Hãn vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép gian dạy. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt phù phiếm, ngươi này nhất định là đi đào hoa ổ trong tìm hồ ly tinh á. Đào hoa ổ? Hồ ly tinh? Bách Nguyên Tông cánh bắc 200 dặm bên ngoài chỗ kia trong núi Phường Thị. Chỗ nào lại là như vậy nơi tốt sao? Trần Mục hai mắt tỏa ánh sáng. Còn cùng ta chứa? Lô Hãn mặt mũi tràn đầy tức giận. Kia hoa đào lầu bên trong nam nam nữ nữ luyện toàn bộ là lục dục hoa đào kinh. Một khi thời gian dài rơi vào đi, tinh nguyên linh thần cũng cho ngươi hút sạch sẽ. Ảnh hưởng đi đạo binh tu hành không nói, tự thân cảnh giới cũng khó có thể tiến thêm, cuối cùng nói không chừng còn có thể giảm bớt tuổi thọ. Nam nam nữ nữ? Không phải, hoa đào lầu chơi như thế tiêu xài sao? Cái này, nay ngày càng muốn đi mở mang một chút rồi nha. Trần Mục mặt mũi tràn đầy lang thang nụ cười. Lỗ Hãn? Không phải, ngươi thật không biết đào hoa ổ trong hoa đào lầu. Hắn có chút ngộng. Đa tạ ngài chỉ dẫn, nếu không ta còn thật không biết mê vụ lâm trong có như thế cái nơi đến tốt đẹp. Trần Mục cười hì hì đáp lại. Lô Hán hận không thể rút miệng của mình. Gia hỏa này vốn là lười biếng lão cá, hiện tại còn biết rồi đào hoa ổ cái này bữa giỡn vui chỗ. Xong rồi nha, đạo này binh học đồ năm nay sợ là xuất sư không thành. Tương lai 3-4 năm, chính mình sợ là được thiếu một đại phần đạo công. Vạn Kinh động hồ lao đầu làm sao lại như vậy mở cửa cho ngươi? Lô Hán trong lòng tức giận. Đó là đương nhiên là bởi vì ta xử bạch ngọc. Chân Mục thần thần bí bí bịa chuyện. Hắn nói trong tay hắn có qua cửa ma thạch phường huyền bí, ta này sớm muộn gì tiến về ân cần thăm hỏi, vì chính là trong tay hắn phần này bí thuật. Kia lòng dạ hiểm độc lão đầu lại con ta nhóm mở mới nghiệp vụ. Lô Hán lập tức giận dữ. Hắc. Rồi nước bẩn cho hồ lão đầu đại thành công. Lô sư minh, ngài tới nơi này là? Chân Mục đáy lòng cười thầm, trên mặt lại giả bộ hoài nghi. Không thấy được này đầy trời sương mù a. Lô Hán tức giận mở miệng. Tú gần cốc xảy ra chút nhi biến cố, tất cả mọi người đi đỉnh núi Thanh Khâu điện tập trung, chờ đợi trưởng lão thẩm tra nguyên do. Đi theo ta đi, chúng ta này một khoa trong, còn kém ngươi nha. Nói xong Lô Hán thì chắp tay sau lưng, dọc theo thạch đầu cầu thang cất bước đi lên. Chân Mục đội vàng theo sát phía sau. Vừa đi, hắn một bên quay đầu nhìn về phía che khuất bầu trời sương mù. Trên mặt vui cười nét mặt thu hồi, toàn thân không tự kìm hãm được run lên. Vừa nãy tại cuối tù gần cốc đụng tới người áo đen kia ảnh, vẫn tại trong đầu hắn nấn ná không tới. Chẳng lẽ lại này lại một lần hủy diệt đại loạn? Thật liền đi tới đâu, ở đâu thì bộc phát hỗn loạn đại chiến? Không thể a, ta cũng không phải cái gì hỗn loạn chi nguyên. Chân Mục vẻ mặt phức tạp khó tả. Nói là tất cả mọi người hội tụ Thanh Khâu điện, kỳ thực phần lớn top 5 top 3 tụ ngoài Thanh Khâu điện vây xung quanh. Có thể đi vào Thanh Khâu điện chỉ có Bách Nguyễn Tông Tông chủ Trịnh Bách Luyện ở bên trong 7-8 cái trưởng lao cao tu. Vào lúc giữa trưa, đông đảo dò xét bốn phía dị biến trưởng lao tề tụ trong đại điện ở giữa. Ta đi xem, 30 vị trí đầu tầng trong phong ấn yêu ma đã toàn bộ biến mất. Hồ Bất Vi ngưng trọng mở miệng. Chết rồi. Bách Nguyễn Tông Tông chủ Trịnh Bách Luyện nhíu mày, hắn một thân rộng rãi thanh sam, bề ngoài là hơi có chút âm nhu gầy yếu mặt trắng thanh niên. Hẳn là cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm chịu nào đó kích thích, kích hoạt lên đặc biệt cơ chế, tiến tới đem trong phong ấn yêu ma bản nguyên cho hết rút khô. Trịnh Bách Luyện khẽ gật đầu. Trước đó tiên tinh lệnh vị trí để lại tệ nạn. Hồ Bất Vi chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ là có nào đó ngoại bộ lực lượng tham gia. Chẳng lẽ lại có người muốn đánh vỡ phong ấn phóng thích yêu ma? Truyền kinh trưởng lão xuyên thường tại hai tròm dâu nhảy lên, sắc mặt nhìn không tốt. Tất cả trưởng lão nghe vậy, thần sắc cùng nhau biến đổi. Kích thích thừa thiên pháp cấm người khẳng định không phải ta. Thanh Câu điện bên ngoài không xa, ngồi chung một chỗ cho đá trắng trên Trần Mục dùng sức lắc đầu. Ta chẳng qua là vào trong run rẩy vài vòng, hái được một chút gỗ đào tâm, làm sao có khả năng dẫn tới pháp cấm ứng kích phản ứng? Cửu thủ, khẳng định là cửu thủ. Này tam đầu giao từ trước đến giờ không thành thật, chỉ sợ là hắn mưu toan tiễn càng nhiều bản nguyên khí thoát khỏi phong ấn, lúc này mới dẫn tới phản ứng dây chuyền. Trần Mục nghe Thanh Câu điện trong trò chuyện âm thanh, mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Nhất định là như vậy. Ừm. Không phải cũng là. Thanh Câu điện bên ngoài dưới vách núi, xen vào nhau tinh tế phân bố không ít nền tảng. Trên bình đài có đầm nước rừng đào, biên giới có đỉnh nghỉ mát tọa lạc, có chút lịch sự tao nhã. Lúc này, Trần Mục tiểu ngồi tại bên đầm nước. Cách đó không xa, Lỗ Hãn ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên bậc thang, chính thao thao bất tuyệt truyền thụ chú lệnh. Phong ma chú căn cơ là giải yêu thuật, vì chính là đem tất cả lực lượng tụ hợp lại cùng nhau, cộng đồng chống cự yêu ma công kích. Thiên tinh chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mặc dù các ngươi đại đa số lúc cũng ở hậu phương trong doanh địa xử lý yêu ma thi thể, nhưng cái khó bảo đảm tiền tuyến không có cá lọt lưới xung kích doanh địa. Phong ma chú thì là các ngươi đối kháng yêu ma tối vũ khí tốt. Thiên yêu yêu ma mặc dù ngang ngược, nhưng mấy chục hơn trăm người liên thủ thi triển giải yêu thuật, giết không chết yêu ma, cũng có thể ngăn cản hắn công kích, đầy đủ chống đến chấn thủ doanh địa cao tu ra tay giải quyết nguy cơ. Đối với các ngươi mà nói, là một môn hiếm có bảo mệnh bí kỹ. Nhân cơ hội này, mọi người nắm chặt cùng ta cùng nhau rèn luyện luyện tập. Lô Hán lớn tiếng la lên, chào hỏi mọi người bắt đầu niệm tụng chú lệnh. Trần Mục tò mò nếm thử chú ngôn. Chỉ là mấy lần niệm tụng, quả nhiên thoải mái dẫn động giải yêu thuật pháp phù chấn động. Bên cạnh hơn 10 người cũng cùng nhau nếm thử, lập tức thì có từng đạo xanh biết giải yêu dị lực bay lên không. Chúng nó giữa không trung trải bằng mở ra lại dung hợp lẫn nhau, chậm rãi hóa thành một bán trong suốt lồng ánh sáng, đem tất cả tiểu nền tảng bao phủ lại. Tụ hợp chúng nhân chi lực phòng hộ, này có chút tượng Đàm Sơn kinh a. Trần Mục nhiều hứng thú ngẩng đầu dò xét giữa không trung. Thú vị. Sau đó mấy ngày, Trần Mục đám người luôn luôn bị yêu cầu đợi ngoài thành Khâu Điện tiểu đỉnh nghỉ mát chỗ. Bạch Nguyên Tông còn đặc biệt cho mỗi người đệ tử cấp cho rồi một bình tích cốc đan đỡ đói. Đông đảo trưởng lão thỉnh thoảng bay vào bao phủ toàn bộ Thanh Khâu Sơn buồn địa trong sương mù dày đặc dò xét. Trần Mục chính mình cũng không có nhàn rỗi, chín cái chú vũ pháp kiếm thả ra. Không chỉ Thanh Khâu Sơn bên trong, xung quanh hơn trăm dặm mê vụ lầm cũng bị hắn mượn chú vũ pháp kiếm cẩn thận thám thính một lần. Có thể trước đó trong sương mù dày đặc gặp phải váy đen nữ tử cũng rốt cuộc không có tình cờ gặp. Tối thiểu có thể xác nhận người kia không phải đảo thoát phong ấn thiên yêu ma quái. Trần Mục yên tâm tiếp theo. Dựa theo Bách Huyễn Tông trưởng lão dò xét kết quả mà nói, Thừa Thiên Pháp Cấm 30 vị trí đầu tầng trong phong ấn yêu ma đều bị pháp cấm rút khô bản nguyên tử vong tiêu tán. Càng sâu tầng phong ấn mặc dù không cách nào tiến về xem xét, nhưng cũng thông qua bí pháp xác nhận, bên trong yêu ma cũng thành thật thật đợi, không có thoát khỏi phong ấn đầu tiên. Là một vị nào đó trùng hợp đi ngang qua cao nhân tiền bối. Có thể đi ngang qua chỉ đi ngang qua, xuất quỷ nhập thần làm ta sợ làm rất. Có bệnh. Lại hai ngày, Trần Mục đám người sơ bộ nắm giữ phong ma chú, bao phủ xung quanh sương mù dày bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Thanh Câu Điện truyền ra mệnh lệnh, nhường mọi người tại chỗ giải tán. Trạng vạng tối, vách đá động cửa phủ. Trần Mục ngồi ở lung lay trong ghế, xuyên thấu qua đại mở cửa hộ nhìn ra xa xa Kim Nguyên Cốc Điện. Giữa trưa vừa mới giải tán, lúc này đã có đệ tử khống chế diều hâu hắt vây yêu khí thạch bột phấn phì nhiêu linh điện. Kim Nguyên Cốc kỳ lạ, có thể hấp thu yêu khí thạch trong yêu ma khí cơ. Nó năng lực tinh nguyên linh thần cùng bổ, bồi nguyên cố bản. Như hàng loạt dùng ăn, thậm chí có thể thay thế bồi nguyên đan, phụ trợ luyện khí sĩ ngưng tụ thần thiếu. Đao thần quân là không luyện được rồi nha. Trần Mục thở dài. Cửu thập cửu thừa thiên pháp cấm ra biên cổ lớn, tông chủ Trịnh Bách luyện quyết định không định kỳ phái người tiến về lòng đất xem xét, Trần Mục cũng không dám tiếp tục hướng dưới mặt đất chui. Huống chi thừa thiên pháp cấm xuất hiện một lần biến cố, nói không chừng sẽ xuất hiện lần thứ hai, vạn nhất đem chính mình cũng cho hút vào phong ấn động thiên làm sao bây giờ? Lần này pháp cấm ứng kích, hơn 30 thiên ngoại yêu ma hết thảy bị rút khô bản nguyên. Nếu là mình bị tác động đến, T. Lần này là thực sự chỉ năng lực dừng ở đây rồi nha. Trần Mục xem xét mắt ngũ quỷ túi bảy đầy giá gỗ tiểu một đầu người, lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Chính mình lại không có ý định tạo thiên cơ tông phản. Mũ lôi manh đỉnh thiên phạt cách chính mình không biết có bao xa, chỉ là nhiều một chút nhi cứu vãn chỗ trống, phòng ngừa bị người phái đi chịu chết mà thôi. Nay chọn vẹn 212 tôn đảo thần quân, nhất định có thể ngăn trở đạo binh khế thư phản vệ. Đi. Chậm. Đều do hổ lao đầu quá tham lam. Trần Mục không nhịn được trong lòng tức giận. Nếu không phải hắn bán đi quá nhiều cựu mệnh phân kiếp thuật, cũng sẽ không có người đến cùng mình đoạt mặc lý ngân đảo một tâm. Không có những người kia, nói không chính xác chính mình lúc này sớm đã luyện được 300 đảo thần quân. Cái kia còn sẽ giống như bây giờ lo lắng. Chương 642, cửu mệnh chương 642, cửu mệnh thời tiết càng phát ra rét lạnh. Cũng liền đi qua hơn 10 ngày công phu, Thanh Câu Sơn xung quanh đã nổi lên bông tuyết. Có thể cho dù trời đông giá rét, đầy khắp núi đồi cây đào trên nhưng như cũng nở rộ nhìn hoa đào. Ngày này, Trần Mục treo lên ô ô gió lạnh, tại vách đá trên thềm đá chậm rãi tiến lên. Đi ngang qua tựa như thông thiên lập trụ định yêu châm không bao lâu, Vạn Kinh Động thì xa xa đang nhìn. Hồ trưởng lão được. Vạn Kinh Động bên trong, Trần Mục đi tới cửa trước quầy, cười híp mắt chắp tay. Trần Mục. Hồ Bất Vi ngẩng đầu, hoài nghi lên tiếng. Trần Mục trong lòng không khỏi một kỳ, chính mình chẳng qua là cái nho nhỏ đạo bình, lại bị vị này thầm cư không ra ngoài trưởng lão rõ ràng nhớ kỹ. Hồ trưởng lão lại còn nhớ ta, đây thật là vinh hạnh của tại hạ. Hắn thử thăm dò mở miệng. Nay lòng dạ hiểm độc lão đầu, chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Dù sao cũng là vui lòng hoa 3.300 bạch ngọc an. Khúc, đại chủ thuê. Tự nhiên đáng giá ta nhớ kỹ. Hồ Bất Vi bình chân như bại mở miệng. Ngươi muốn nói coi tiền như rác đúng không? Lão già chết tiệt. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hồ Bất Vi nhàn nhạt lên tiếng. Trần Mục đè xuống mánh truy lão đầu mà xúc động, cung kính hỏi, tại hạ mới biết, trừ ra Mặc Lý Ngân, phải chăng còn có tài liệu khác có thể luyện chế đạo thần quân? Ngươi đang nghĩ cái dám ăn? Hồ Bất Vi vẻ mặt bình tĩnh. Lão già đáng chết không nói thì không nói, làm sao còn mẹ nó mắng chửi người? Tất nhiên, ngươi cũng được, đi đoạt những người khác đạo thần quân. Hồ Bất Vi hời hợt giật dây. Ngài lão có biện pháp đem người khác đạo thần quân luyện thành chính mình? Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Ta lừa gạt ngươi, ngươi vẫn đúng là tin. Hồ Bất Vi nhíu mày, một bộ ngươi sao dám như thế cả gan làm loạn nét mặt. Trần Mục. Ngươi là thật không sợ bị người vụng trộm bộ bao tải a? Không đùa ngươi rồi. Hồ Bất Vi cười hì hì. Thà nghĩ luyện thêm đạo thần quân, không bằng chuyên tâm luyện tập cửu mệnh phân kiếp thuật. Hắn vẻ mặt thần bí đề nghị. Cửu mệnh phân kiếp thuật đến từ thần ma bảo mệnh thần thông, mặc dù không cách nào để ngươi có 9 cái mạng, nhưng nếu luyện đến chỗ tinh thâm, để ngươi nhiều nửa cái mạng vẫn là vô cùng có khả năng. Không có gạt người. Trần Mục hoài nghi. Lão nhân này không phải là muốn đem ta mau chóng lắc lư đi thôi? Điểm kiếp thuật càng tinh thông, ngươi cùng đạo thần quân trong đó liên hệ càng chặt chẽ, chúng nó năng lực thay ngươi chia sẻ kiếp thuật thì càng nhiều. Nguyên bản chỉ có thể chia sẻ 1-2 thành, đến lúc đó nói không chừng có thể cùng ngươi chia đều. Hồ Bất Vi vẻ mặt thành thật giải thích. Ngươi trở về luyện thật giỏi, chỉ muốn lấy được bí pháp chân ý, tuyệt đối năng lực nhiều nửa cái mạng. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị bảo đảm, còn có loại chuyện tốt này. Trần Mục trong lòng đại hỉ. Nguyên bản tới đây hỏi Mạc Lý Ngân vật thay thế, cũng chỉ là không cam tâm. Không ngờ rằng Cửu Mệnh Vân Kiếp thuật thân mình còn có kiểu này kinh hỉ. Luyện đến chỗ tinh thâm thì có thể thu được bí pháp tinh nghĩa. Chuyện này ta quen a, không phải liền là can kinh nghiệm à? Đi lên. Hắn lúc này chắp tay cảm tạ, quay người rời đi. Như vậy vội vã đem người đuổi đi. Người này có vấn đề. Vạn Kinh Động bên trong, Hồ Bất Vi hướng tiềm ẩn trong ánh mắt Cửu Thủ đặt câu hỏi. Ta đưa ngươi là 11 đạo bản nguyên khí, ngươi có dám hay không thu? Cửu Thủ hỏi lại. Thế nào, ngươi muốn đoạt bỏ thân thể ta? Hồ Bất Vi nhíu mày. Ngươi nhìn xem, ngươi không dám đi. Cửu Thủ bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng mới rồi ra hỏa kia thì dám. Hắn không chỉ dám hấp thụ, còn có thể thành công thôn vệ tiêu hóa, lại không có bất kỳ cái gì dị biến xảy ra. Ngươi những kia biến mất bản nguyên, bị người này tiệt hồ. Hồ Bất Vi trong lòng giật mình. Này là ở đâu ra loại người hung ác, vì sao muốn tiềm ẩn tại Bách Huyễn Tông đạo binh học đồ trong? Đây nhất định là cái khoác lên da người yêu ma, nếu không cách nào thôn vệ ta nhiều như vậy bản nguyên khí. Cửu Thủ chắc chắn, cũng có thể là nào đó cao minh luyện khí sĩ, nghĩ ẩn nút vào Thiên Cơ Tông trong gây sự tình. Hồ Bất Vi mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác tựa như sốc lên rồi nào đó kinh thiên mưu tính một góc, không nhịn được vào kinh hãi. Ngươi nói, trước đó Thừa Thiên Pháp cấm biến cố, là không phải là bởi vì người này? Hồ Bất Vi hỏi. Khó mà nói. Cửu Thủ lắc đầu, lại không phủ định. Bất kể có phải hay không là cùng hắn liên quan đến. Về sau người này, năng lực không thấy hay là tận lực không thấy. Hồ Bất Vi cho mày. Cửu Thủ nghĩ đến ở trong tay người nọ gặp hạn đếm cái té ngã, lập tức rất tán thành gật đầu. Lúc đêm khuya, vách đá động quật. Hồ lao đầu khí cơ rung động, sao cảm giác có chút quen hay. Trần Mục híp mắt tự hỏi trong chốc lát, không khỏi vào đầu. Mặc kệ, việc cấp bách hay là soát Cửu Mệnh Phân Kiếp thuật. Hồ lao đầu mặc dù lòng dạ hiểm độc tham tài, nói chuyện nên có mấy phần tin được độ. Điểm kiếp thuật luyện đến đỉnh, cho dù không biết, để cho ta có thêm nửa cái mạng, nhưng nhường đảo thần quân tác dụng tối đại hóa hay là không có vấn đề. Trần Mục điều ra tường xám, tiếp cận trong đó một cột. Cửu Mệnh Phân Kiếp thuật, 7796, 1000, điểm kiếp thuật hạch tâm là đảo thần quân tế luyện, luyện chế đảo thần quân lúc, năng lực trình độ lớn nhất thu hoạch bí pháp kinh nghiệm. Bây giờ hết rồi gỗ đảo tâm, có thể thử đối với đảo thần quân tiến hành hai lần tinh luyện. Thu hoạch độ thuần thục mặc dù không bằng ban đầu nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không niệm chúng luôn. Nghĩ đến thì làm, Trần Mục lúc này theo ngũ quỷ túi trong lấy ra một tôn đảo thần quân, vận chuyển pháp lực bắt đầu hai lần tinh luyện. Tiểu Mục ngẫu chỉnh thể không thay đổi, chỗ rất nhỏ chậm chậm dai trở nên chân thực lại tinh xảo. Đỉnh đầu sợi tóc từng chiếc rõ ràng, quần áo hoa văn rõ ràng. Trên mặt ngũ quan bài bố hơi vi điều chỉnh, nét mặt cũng chậm chậm sửa đổi, trở nên càng phát ra hài thiện. Trần Mục, đây là ta sao? Ta không thừa nhận. Phanh phanh phanh. Kim Nguyên Quốc Linh Điền địa đầu ma thạch phương trong. Gian nào đó ngói đen trong phòng, Trần Mục giơ cái trưởng cây thiết truy, từng cái hướng trước người cối đá trong truy. Hỏa tinh u lục quang điểm theo cối đá trong bầy ra, một khối to bằng đầu nắm tay yêu khí thạch, rất nhanh liền bị nện thành đầu nành đại đá vụn. Lại đánh mấy lần, xác định không cách nào tiếp tục vỡ nát, Trần Mục thì cục đá nát hạt lấy ra, rót vào bên cạnh đá mài vào liệu trong miệng. Tiếp lấy hắn bắt lấy gờ dạ phít trên nô lên tay cầm, rót vào tam âm lục yêu dị lực, bắt đầu thôi động đá mài xoay tròn. Vừa bị đánh thành hòn đá nhỏ yêu khí thạch, rất nhanh liền bị mài thành bụi phấn, theo gia liệu khẩu vị trí gì rào rơi xuống, rơi vào sớm liền chuẩn bị tốt tiểu trong thùng gỗ. Đập nát, mài phan, Trần Mục không ngừng lặp lại này hai bước, chỉ phí hơn nửa canh giờ, gia liệu khẩu hạ thùng gỗ nhỏ liền bị đổ đầy một nửa. Trần Mục đá thùng gỗ nhỏ, xem chừng trong thùng ước chừng có chừng 30 cân yêu khí thạch phan, đã đạt tới ma thạch phường tiêu chuẩn thấp nhất. Thế là thì đứng ở đá mài trước, mặt ngoài làm bộ xoa đẩy, núp trong tay áo trong tay trái, đã có cái tiểu một người xuất hiện. Pháp lực vận chuyển ở giữa, thuần thục bắt đầu đảo thần quân hai lần tế luyện. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sư đệ, ngươi mài điểm ấy bột đá a? Dương Phúc nhíu mày mở miệng, mặt béo trên toàn bộ là bất mãn. Dương sư huynh có gì cao kiến? Trần Mục cười tủm tỉm lên tiếng. Dương Phúc vừa muốn mở miệng, lại xoay mình cảm giác da đầu phát căng, chỗ cổ càng là hơn lạnh bớt, như có người ghé vào trên lưng hắn gió lạnh thổi. Hắn mắt nhìn Trần Mục, lại nhìn trên đất thùng gỗ, gian dạy lời nói tại bên miệng đảo quanh, làm thế nào cũng không dám phun ra. Lúc trước không hiểu quỳ xuống đất một màn, không tự chủ được xuất hiện trong đầu. Gia hỏa này, hẳn là có vấn đề gì a? Dương Phúc trong lòng bồn chồn. Hắn đột nhiên nghĩ đến năm nay tẩy thân động trong biến cố. Chẳng lẽ lại là cái này cái đó không biết cùng hung cực các chi đồ, tuổi còn trẻ đã chế tạo vô số giết chóc. Dương sư minh. Trần Mục nhẹ giọng mở miệng. Dương Phúc một chút lấy lại tinh thần, nên tiếp Trần Mục kia cong như mảnh nguyệt mắt cười, mặt béo lập tức liền không nhịn được run lên. Sư đệ hôm nay này yêu khí thạch phan, mai so với hôm qua mảnh. Hắn tiểu con mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, hảo thủ nghệ. Phải không? Tất nhiên. Có thể báo cáo kết quả công tác. Tuyệt đối không sao hết. Thật đáng tiếc nha. Ta điểm thắng chú pháp cũng bất tốt, kết quả lại dùng không ra. Này Dương mập mạp, sao không hiểu ra sao thì sợ đây. Rất tiếc nuối nha. Chương 643, điểm tiếp sau một tháng, chạm vào tối. Vách đá động cửa phủ, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, thỏa mãn chầm chầm vào tường xám nhìn xem. Không dễ dàng a. Cửu Mệnh Phân Kiếp thuật, cực hạn, Hồ Bất Vi lao đầu kia mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng xác thực không có gần người. Chỉ chẳng qua hắn đối với điểm kiếp thuật hiểu rõ, chỉ sợ cũng là không thế nào tường tận. Mắt cấp Cửu Mệnh Phân Kiếp thuật không phải tại chia đều kiếp thuật, mà là chia đều. Tất cả đạo thần quân tăng thêm chính mình, cùng nhau chia đều gánh chịu. Trần Mục cẩn thận cảm ngộ tường xám phản hồi thông tin, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Với lại, Đào Thần Quân năng lực chia sẻ kỹ thuật là bởi vì khí cơ tương liên. Vậy mình tiên ma linh chủng đâu? Món đồ kia hoàn toàn có thể nói là chính mình một bộ phận, có phải chúng cũng có thể giống như Đào Thần Quân chia sẻ kỹ thuật? Trần Mục trái tim nhịn không được cấp tốc nhảy lên. Hắn lúc này nghịch chuyển thần khiếu Hà Sa, luyện được chín đạo tiên thiên khí, sau đó một mạch đưa vào trong mi tâm. Âm Thác Dương Sai vậy nhanh chóng chuyển động, một thân âm linh thần lực hóa thành âm lãnh xương trắng. Cả hai liên hợp, cùng nhau tẩm bổ cách xa không biết bao nhiêu ngàn dặm bên ngoài tiên yêu thân. Trần Mục chỉ cảm thấy đầu một hồi thanh minh, vô số bí ẩn khí tức hiện lên ở sâu trong linh hồn. Chợt, một bộ đen nhánh màn trời xuất hiện ở trong ý thức. Ngày đó màn thâm thúy đen nhánh tựa như bầu trời đêm, trên đó có điểm sáng lấp loé, giống như trong đêm khuya hàng tỷ sao trời. Cơn giận như thế cơ cùng ngay cả cảm giác. Không sai, chỉ cần dùng cựu mệnh phân kiếp thuật cấu kết tái tạo, linh chủng lập tức có thể trở thành chia sẻ kiếp thuật khác loại đạo thần quân. Trần Mục hung hăng nắm tay phất tay, như thật đem tất cả linh chủng toàn bộ trở thành đạo thần quân. Trần Mục xem xét hướng trong đầu kia chậm rãi ẩn lui bầu trời đêm tinh thần đồ, toàn thân kích động một hồi run rẩy. Vân Thận Tiên yêu thân sức sẹo nhỏ yếu, phân đi ra linh chủng không hề độc lập sinh tồn năng lực, nhưng phân liệt linh chủng số lượng lại quả thực để người ghé mắt. Với lại linh chủng mặc dù khó mà trồng vào những sinh linh khác thể nội, nhưng phối hợp đồng cực trưởng sinh kinh nội ẩn giấu thiên ma chú, lại có thể cùng âm hồn hoàn thành cộng sinh. Trước đó đen nhánh màn trời trên kia hoặc lớn hoặc nhỏ điểm sáng, từng cái tất cả đều là cộng sinh thành công thiên ma linh chủng. Cựu mệnh phân kết thuật. Không, ta nhìn xem càng phải gọi linh chủng phân kết thuật. Bách Huyễn Tông thứ vụ viện tại Thanh Khâu Điện cùng đệ tử cư ở vách đá động phủ trong đám ở giữa. Thanh Khâu Điện là Bách Huyễn Tông hạch tâm, ở vào đỉnh núi. Các đệ tử động phủ mở cho Thanh Khâu Sơn vách đá giữa sườn núi. Thứ vụ viện thì tại Thanh Khâu Sơn dưới vách đá phương, cao hơn tù vấn cốc, cơ bản cân bằng cho bùn địa trong Kim Nguyên Cốc linh điện. Vị trí chỗ thấp bé, vì đông đảo đệ tử giao nhận nhiệm vụ cùng gia phương thời liền. Vì thông hướng Thanh Khâu Sơn ngoại giới lối đi, vậy mở ở bên cạnh. Ngày này, Trần Mục sớm hoàn thành ma thạch phường nhiệm vụ đi vào thứ vụ viện. Đi vào cao 5-6 mét tứ phương cổng to gò, một chỗ cao hơn 10 mét rộng lớn mái vòm động quật xuất hiện. Phía trên treo lấy không ít đèn lồng tạo quang, đem động quật chiếu tươi sáng một mảnh. Chính đối diện là một chút không nhìn thấy đầu rộng lớn đường hành lang, tựa như xuyên sơn đường hầm, xuyên thấu qua lòng núi hướng ngoài núi kéo dài tới. Đại sảnh hai bên, đối xứng sắp hàng hai cái cánh cửa hình vòm động. Một thông hướng tứ bộ viện, một thông hướng hình binh viện. Trần Mục nhìn lướt qua, thì thẳng đi về phía bên trái treo lấy công việc vật bản hiệu môn trong động. Bách mục chu thịt đùi, chất thì ngon, năng lực cố bản bồi nguyên. Kim Nguyên Cốc chán ăn rồi, có thể lấy nó thay đổi khẩu vị. Giá cả cùng Kim Nguyên Cốc không sai biệt lắm, một cân chỉ cần 5 mai bạch ngọc tiền. Chế đắt. Vậy không bằng xem xét lộc giáp mã, 10 cân thịt cũng chỉ muốn một viên bạch ngọc. Nó khí huyết dồi dào, có nhai kình, hoàn toàn có thể thay thế nhạt nhẽo vô vị tích cốc đan. Thứ vụ viện bách vật cắt chu trực quỹ, chỉ vào cao cỡ nửa người vò gốm đen trong đông lạnh dị thú thịt chào hàng, không sợ người khác làm phiền. Ta nếu mua nhiều lắm, có thể hay không tiện nghi một chút? Trần Mục mở miệng hỏi. Vậy phải xem ngài năng lực muốn bao nhiêu? Chu trưởng quỹ lơ đến nói. Trần Mục chỉ bốn phía chứa lộc giác mã thịt hơn 20 cái vỏ gốm đen, những thứ này ta tất cả đều muốn. Ngài có này bạch ngọc, tại sao không đi mua kim nguyên cốc? Chu trưởng quỹ một kỳ, khó hiểu hỏi, đó là trời sinh linh đan, vừa năng lực bền bỉ chắc bụng, cũng có thể cố bản bồi nguyên, tính thế nào cũng đây bỏ ra giá tiền rất lớn mua những thứ này dị thú thì ngon. Nếu chính ta ăn, tất nhiên có thể mua kim nguyên cốc. Nhưng nếu là cầm tới nuôi dưỡng âm hồn quái, vẫn thật là số lượng nhiều bao ăn no dị thú thịt càng tốt hơn. Trần Mục mặt không đổi sắc, nghĩ làm sao biên cái lý do lừa gạt. Chu trưởng quỹ lại vẻ mặt giật mình mở miệng trước nói, ngài đây là luyện một môn ngoại đạo bí thuật à? Như thế nhìn tới, bổ sung khí huyết tinh nguyên dị thú thịt vẫn thật là ác không thể thiếu. Lần này tốt, lý do đều không cần chính ta tìm. Trần Mục lúc này gật đầu, Chu trưởng quỹ quả nhiên hiểu sâu biết rộng. Với lại nghiêm chỉnh mà nói, thiết yêu thân, âm hồn quái những thứ này vẫn thật là thuộc về bảng môn ngoại đạo. Vậy ta một viên bạch ngọc có thể cho thêm ngươi một cân lộc giáp mã thịt, lại nhiều lại không được. Chu trưởng quỹ cười nói, thành giao. Lúc đêm khuya, vách đá độc phủ, Trần Mục quanh chân ngồi ở giường đá một mặt. Trước người bàn trên bảy biện cái nắm đấm lớn đồng lương hương, khói xanh lợn lờ. Ngũ quỷ túi bay trước người, đam sơn kinh vận chuyển, bên trong mấy ngàn âm hồn quái tụ hợp làm một thể. Hàng loạt âm linh thần lực bay ra, liên tục không ngừng. Trần Mục ấn đường ngân sắc thiên nhãn dựng thẳng văn nở rộ hình quang, âm linh thần lực hết thể bị hút vào ấn đường bí khiếu bên trong. Âm Thác Nguyệt nhận vòng quanh dương sai cốt cầu quay tròn xoay tròn, vừa mới tiến tới âm linh thần lực bị khoảnh khắc nuốt hết, sau đó hóa thành khẽ khẽ âm lãnh xương trắng xuất hiện. Xương trắng tại bí khiếu trong lêu lổng bài vòng, chợt bỗng không thấy. Vân Châu đại càn, Loan Đô huyện thành hoàng thần tượng đầu tiên. Thanh niên đầu trọc trạng thái thiên yêu thân nửa mở mắt, dường như ngủ không phải ngủ nằm ở phô có thật dày chăn đông lung lay trong đế. Ấn đường hoa điền nở rộ tươi đẹp ánh sáng màu đỏ, đen nhánh trong con mắt hình như có màu trắng huỳnh quang lưu chuyển. Một cỗ bí ẩn vô hình ba động, vì thiên yêu thân làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Bắt đầu còn chỉ trong thần tượng động thiên quanh quẩn, sau đó cũng chậm chậm thẩm thấu xuất thần tượng, từng lớp phát triển hướng miếu thành hoàng hạ khởi la sơn. Nguyên bản hết đợt này đến đợt khác tích tích tiếng côn trùng kêu, chậm rãi biến mất. Trên núi dưới núi, yên tĩnh một mảnh. Như có một tôn nhìn không thấy quái vật khổng lồ, bao phủ lại cả tòa khởi la sơn. Sáng sớm, một vòng yếu ớt ánh sáng xuất hiện tại đông phương thiên một bên, Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Cảm thụ lấy như ẩn như hiện vô số yếu ớt khí cơ, hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thở dài ra một hơi. Đam sơn kinh tụ lại âm hồn quái thần lực, lại dùng âm thác dương sai chuyển hóa làm tầm bổ thiên yêu thân xương mù màu trắng, như thế hoàn đan sen, quả nhiên năng lực tầm bổ thiên yêu thân nhanh chóng thuế biến. Muốn đem thiên ma linh chủng luyện thành đạo thần quân, đầu tiên được bảo đảm linh chủng cùng tự thân thời khắc khí cơ tương liên. Thiên yêu thân năng lực không đủ, thiên ma linh chủng khoảng cách lại quá xa, tiểu này kết nối thì lúc gần lúc hiện. Nghĩ luyện thành linh chủng phân kết thuật, hắn liền phải cường hóa thiên yêu thân, nhường linh chủng cùng tự thân khí cơ chặt chẽ tương liên. Dựa vào tự thân âm linh thần lực, không còn nghi ngờ gì nữa quá chậm. Trần Mục thì có rồi mượn nhờ Đam Sơn Kinh rút ra âm hồn quái thần lực phương án. Trước đó mua sắm dị thú thịt, chính là vì bổ sung không đáy đầm, cho âm hồn quái bổ sung khí huyết tinh nguyên. Phải cảm tạ Thu Kim Lô a. Trần Mục vui vẻ trêu chọc. Nếu không phải Thu Kim Lô, chính mình không còn biện pháp nào đạt được Long Châu linh cơ, âm thác dương sai vậy liền không có cách nào lộ sắc thành ngoại đạo căn khí. Không có căn khí, mình không thể đem âm linh thần lực chuyển hóa làm xương mù màu trắng, cũng sẽ không thể thúc đẩy thiên yêu thân nhanh trong thuế biến tất nhiên, trong này cũng không thiếu được ta cố gắng của mình. Trần Mục cười hì hì. Ngũ quỷ túi, âm hồn quái, Đam Sơn Kinh, những thứ này cung cấp hải lượng âm linh thần lực tiền đưa điều kiện, đều là chính mình hơn 10 năm từng chút một góc nhặt. Trần Mục duỗi người một cái, đứng dậy đi vào bên cửa sổ, một vòng lóe sáng tinh quang xuyên thấu qua quỳnh ngọc chiếu rọi vào trong con mắt. Thiên yêu thân đối với âm lãnh xương trắng ai đến cũng không có cự tuyệt, bây giờ hạn chế ta nhanh chóng luyện thành linh chủng phân kết thuật, ngược lại là dị thú thịt tinh nguyên. Âm hồn quái mặc dù tốt nuôi sống, chỉ muốn thả trong ngũ quỷ túi, thậm chí không cần nuôi nấng đều có thể công việc. Nhưng nghĩ liên tục không ngừng rút ra âm hồn quái lực lượng, liền phải cung cấp đầy đủ huyết nục tinh nguyên. Thứ vụ viện dị thú giá thịt cách quý số lượng dự trữ thiếu, chỉ sợ khó mà chống đỡ được tu luyện lâu dài. Kim Nguyên Cốc trời sinh linh đan, năng lực tinh nguyên linh thần đồng bộ, mặc dù có người cần cố bản bồi nguyên, vậy chọn lại càng dễ thu hoạch Kim Nguyên Cốc. Điều này sẽ đưa đến thứ vụ viện cũng không thế nào coi trọng dị thú thịt thu mua tồn trữ. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, được tranh thủ đi mê vụ lâm trong đi một vòng. Chương 644, tiến triển chương 644, tiến triển mấy ngày về sau, giữa trưa. Trần Mục xài bước đi ra Ma Thạch Phường. Trần Sư Minh, ngài đây là? Trước cửa hành lang bên trên, mấy cái tập hợp một chỗ đạo binh học đồ đụng phải Trần Mục, nhịn không được hoài nghi mở miệng. A, ta đi Vạn Kinh Động. Trần Mục thuận miệng nói dối. Ngài thật là tốt học, chắc là vì sách thay đổi, chẳng thể trách giải yêu thuật tiến bộ phi tốc, năng lực sớm rời khỏi tù ẩn gốc. Người kia cười tán thưởng. Không có cách, thiên phú không tốt, năng lực đem ra được, cũng chỉ có chăm chỉ hai chữ nha. Trần Mục cảm khái lên tiếng. Người kia khỏe miệng giật một cái, suýt nữa băng ở nụ cười trên mặt. Chăm chỉ. Tất cả Ma Thạch Phường, thì ngươi đến trễ nhất đi sớm nhất, dám nói quá không biết ngượng nói mình chăm chỉ. Trần Mục vui tươi hớn hở hướng mấy người gật đầu, sau đó thì xách chứa yêu khí thạch bột phấn thùng gỗ nhỏ, xài bước rời đi. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, lại cho hắn ba năm, hắn cũng đừng hỏng qua cửa Ma Thạch Phường, còn chăm chỉ đấy. Một người trong đó không nhịn được ô. Vậy nhưng khó mà nói, vạn nhất người ta có phương pháp đâu. Một người khác không có ý tốt phòng. Nghĩa là gì, hắn hối lộ Lục Sư Minh, mới đi ra khỏi tù gần cốc. Bên cạnh người nhíu mày. Khác nói mỏ. Ban đầu đáp lời người nhíu mày quá lớn. Vạn Kinh Động vị kia Hồ trưởng lão, chỉ sợ mới thật sự là nhận hối lộ người. Mọi người nhất thời một hồi tỉnh ngộ. Đứng lại, người muốn đi đâu? Ma Thạch Phường cửa, Dương Phúc trợn mắt nhìn mắt nhỏ tiếp cận Trần Mục. Sư Minh, ta đi Vạn Kinh Động. Hồ Bất Vi trưởng lão muốn truyền thụ cho ta bí truyền chân kinh, năng lực tăng tốc giải yêu thuật tu hành. Trần Mục làm như có thật địa chuyện. Hồ lão đầu có giải yêu thuật tu hành đường tắt. Ta sao không hiểu rõ? Dương Phúc mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi nhìn xem, ta hôm nay chỉ phí một nửa thời gian thì mài ra 50 cân yêu khí thạch phan, là cái này tiến bộ. Trần Mục vẻ mặt nghiêm túc. Thật chứ? Dương Phúc hoài nghi vào đầu. Tại ta chỗ này khẳng định thật. Trần Mục ngay lập tức gật đầu. Nhưng hồ trưởng lão có thừa nhận hay không, ta liền không có cách nào bảo đảm. Hắn một bộ ngươi hiểu được thần bí nét mặt, hướng phía Dương Phúc nhíu mày. Kia tham tài lao đầu mở mới nghiệp vụ, hơn nữa còn không có điểm chúng ta bệnh ngọc. Dương Phúc lập tức chau mày. Đúng, nhanh đi tìm theo lão đầu tử rủi ro. Trần Mục mặt không đổi sắc, trong lòng vui tươi hớn hở cười thầm. Ta làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy lao đầu kia sinh mệnh rung động có chút khả nghi quan hai, tuyệt không phải là bởi vì lúc trước bị lao đầu kia nhiều hố 300 bạch ngọc. Thanh Câu Sơn Nam 300 dặm, một mảnh rộng lớn vô biên trong rừng rậm, gần 100 mét cao tráng kiện đại thụ dày đặc. Rộng lớn tán cây che khuất ánh nắng, cho dù là vào lúc giữa trưa, nơi ở ẩn thậm chí cũng có được một tia tối tăm ấm lãnh. Một cơn gió màu xanh lá quét, Trần Mục thân ảnh hiện tại trong rừng cây. Đinh, một tiếng tựa như châm nhỏ rơi xuống mặt đất nham thạch tiếng vang lên, Trần Mục hộ thể linh quang hiện ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải đầu bay, chẳng biết lúc nào, chỗ nào nhiều dễ hạt dưa tóc dài ti trong suốt châm nhỏ. Nó bình ổn bay giữa không trung, kéo dài hữu lực hướng phía lỗ thai phương hướng phát lực tiến lên, thậm chí đã tại hộ thể linh quang trên đâm ra cái hình mũi khoan long hố. Nếu không phải hắn có Hà Sa tu vi, hộ thể linh quang ngang ngược, nói không chừng vừa nãy đã bị này trong suốt châm nhỏ vào trong lỗ thai. Đinh đinh đinh. Nương theo liên miên giòn vang, hộ thể linh quang bên trên đột nhiên hiện vô số trong suốt châm nhỏ, chớp mắt liền đem Trần Mục đâm tựa như cái con nhím. Chẳng biết lúc nào, hắn trước người sau người mảng lớn rừng rậm đã sớm bị cùng loại châm nhỏ bao phủ. Có những thứ này vô hình châm nhỏ dày đặc, dạng gì con mồi năng lực đào tẩu. Trần Mục liễu lươi không nói nên lời. Chẳng thể trách Bách Mục Chu có thể trở thành mê vụ lâm một phương bá chủ, tùy tiện không người dám bắt. Chính mình hộ thể linh quang đều có thể bị đâm ra lõm xuống, bình thường nguyên phủ cảnh giới luyện khí sĩ hộ thể linh quang có thể căng cứng không được bao lâu. Lúc này, một hồi tích tích lấy âm thanh truyền lọt vào trong tai, Trần Mục ngẩng đầu, liền thấy từng đoàn thất tối dưới đại hắc ảnh, theo 100 mét cao trên tán cây vô thành vô tức rủ xuống. Tập trung nhìn vào liền phát hiện, kia tất cả đều là từng cái to lớn nệ lớn. Chúng nó toàn thân che kín trong suốt xíu xiu lông tơ, chính thị vô số trong suốt châm nhỏ xuất xứ. Tám đầu tráng kiện chân nhện chụp tại phần bụng, tóm lấy một cái tiêm sợi tơ nhỏ, khống chế thân hình khổng lồ nhanh chóng rủ xuống. Lít nha lít nhít sơn trong mắt, che kín nện phần lưng. Chỉ nhìn một chút, chân mục trên cánh tay liền bị nổi ra gà dày đặc. Cái đồ chơi này người nhìn có thể có chút làm người ta sợ hãi. Trước người khói đen quay cuồng, cánh tay cao hồng bị hồ lô hiện hiện giữa không trung. Hồ lô mặt ngoài sóng nước phơi phới, xoạt xoạt xoạt, chín cái chu vũ pháp kiếm chậm rãi chui ra, thành hoàn hình tung bay ở trần mục quanh người. Đế tính thần thông thi triển, bách mục chu sinh mệnh rung động hạch tâm quá chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu siêu siêu, chín đạo hào quang màu đỏ thắm bay vào trong rừng rậm. Lại cạnh, một giọt màu xanh dương huyết dịch theo giữa không trung rơi xuống, đem một cọng cỏ lá ép cong, chợt theo thảo diệp nhọn rơi rơi xuống mặt đất, rời rạc thành tinh điểm một mảnh. Một đoàn khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vâng. Một đầu khổng lồ trăm mắt nhện đột nhiên quẳng rơi xuống mặt đất. Tám đầu chân nhện vô ý thức đúng ra mấy cái, rất nhanh liền chết sinh mệnh khí tức, chết để không động đậy được nữa. Một mảnh khói đen dâng lên mà đến, nhanh chóng bao trùm bách mục chu khổng lồ thân thể. Như ngọn núi to lớn bách mục chu nhanh chóng biến hấp, tựa như hỏa tan tiến mặt đất. Và quần quần hắc thủy khói đen quần quần về phía trước, bách mục chu thi thể đã mất tung ảnh. Ngay cả kia rơi trên thảo diệp màu xanh dương huyết dịch, vậy biến mất không thấy gì nữa. Có những thứ này bách mục chu bổ sung, chắc hẳn có thể khiến cho âm hồn quái ăn hơn 10 ngày. Trần Mục pháp lực thăm dò vào ngũ quỷ túi, cảm thụ lấy không đáy trong đàm tăng nhiều tinh nguyên, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thứ vụ viện dị thú thịt quá ít, không đủ để trèo chống tiên yêu thân thủy biến, thế là hắn liền đem chủ ý đánh vào mê vụ lâm bên trong. Mê vụ lâm kéo dài vạn lý, bên trong dị thú yêu quái vô số, đầy đủ nuôi nấng âm hồn quái, trèo chống hắn tu luyện. Mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm, Trần Mục bạch tiên mỏ cá cơ phù, liền phát hiện rồi thật nhiều dị thú điểm tụ tập. Là mê vụ lâm một phương bá chủ bách mục chu, số lượng khổng lồ khí huyết thịnh vượng, rất nhanh liền hấp dẫn Trần Mục tầm mắt. Thế là hoành hành mê vụ lâm nhiều năm bách mục chu nhóm thì gặp phải sinh tử kiếp khó. Phù phù phù phù, dây đỏ bắn trụm sen lẫn ở giữa, từng cái bách mục chu bị giết chết rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng được thu vào ngũ quỷ túi bên trong. Bắt đầu còn có thành bầy bách mục chu muốn dựa vào nện biển chiến thuật sáng tạo chết Trần Mục, còn không có vọt tới Trần Mục trước người, liền đã chết bởi ngũ quỷ bản sơn. Ngay cả sông mấy lần không có hiệu quả, những thứ này không có nhiều trí tuệ dị biến nện cũng biết Trần Mục khó chơi, rất nhanh liền bốn phía chạy trốn. Lúc chạm vào tối, Trần Mục đứng ở một khỏa đại thụ đỉnh, xa xa tán cây rì rào rung động, như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đó chính là bách mục chu tại hướng bốn phía chạy trốn. Đáng tiếc, chạy được có gần một nửa. Chu Vũ pháp kiếm hay là quá ít, sát thương tốc độ có chút chậm. Nếu ta có 180 mai Chu Vũ pháp kiếm, ách, Trần Mục có chút tiến bước. Như vậy cũng tốt, chết thật tuyệt, cũng không tốt lại tìm khổng lồ như vậy, bầy dị thú. Để bọn chúng sinh sôi, và trong tay nhóm này bách mục chu tinh nguyên bị rút khô, liền đến thu hoạch một lần. Như thế có thể cầm tục phát triển, nói không chừng chỉ dựa vào bách mục chu, linh trùng phân kiếp thuật có thể thực hiện. Chín cái Chu Vũ pháp kiếm hóa thành dây đỏ bay vào ống tay áo, Trần Mục cười hắc hắc. Hai người trở về thành Câu Sơn. Số lớn bách mục chu bổ sung không đáy đầm, âm hồn quái có rồi sung túc tinh nguyên, có thể kéo dài cung cấp âm linh thần lực trợ giúp tu luyện. Trần Mục đời sống lại lần nữa quy luật lên. Mỗi ngày bình minh đi ma thạch phường điểm danh, mài ra cái chừng 50 cân yêu khí thạch phan, liền bắt đầu nghiêm túc giả vờ giả vịt. Chú ý thì đắm chìm ấn đường bị phiếu, chuyển hóa âm lãnh xương trắng, chuyên tâm thiên yêu thân tẩm bổ thủy biến. Đi sớm về trễ, ăn ngon ngủ ngon, tu vi mỗi ngày đều có tiến triển, thời gian qua có chút thản nhiên. Trạm vào tối, vách đá đập vụ. Trần Mục ăn xong cơm tối, nằm tại cửa ra vào lung lay trong ghế nhìn xem ngày. Một bên nhìn xem, một bên khống chế một sợi tiên tiên khí tiến vào lông mày trong nội tâm. Giờ phút này trong mi tâm sương mù mờ mịt, đã góp nhặt không ít âm lãnh xương trắng. Nhưng theo tiên tiên khí mượn ấn đường bí khiếu bước vào thiên yêu thần, nguyên bản bởi vì hấp thụ chậm chạp mà chồng chất lên âm lãnh xương trắng, trong nháy mắt thì thiếu một nửa. Quả nhiên, tiên tiên nhất khí cùng âm lãnh xương trắng đều có thể xúc tiến thiên yêu thân sinh trưởng, nhưng lại có sự khác biệt chú trọng điểm. Tiên tiên khí năng lực bù vào căn cơ, tạo nên một thân cao hơn càng lớn khung xương. Sương mù màu trắng thì năng lực gia tốc sinh trưởng dậy thì nhường cốt trên kệ cơ bắp nhanh chóng dồi dào. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tiến hành loại này thí nghiệm. Một so với 23, một đạo tiên thiên khí phối hợp 23 phần âm lãnh xương trắng, năng lực nhanh chóng nhất nhường thiên yêu thân thực hiện thủy biến. Khoảng cách ký tên đạo binh khế thư còn có hơn 4 tháng. Có thể năm nay ta là có thể đi thiên cơ tông, không cần lại đợi 3 năm. Trần Mục trong lòng yên lặng tính toán. Chương 645, Trúc Long chương 645, Trúc Long thời gian lưu chuyển, thời tiết dần dần ôn hòa. Sáng sớm ngày hôm đó, một đạo xích hồng quang mang rơi tại trước thành câu điện. Hồ Bất Vi hiện ra thân hình, xài bước đi vào trong đại điện. Tầng sâu trong phong ấn lại có biến động. Chính Bách Luyện nhíu mày. Đúng, có ba đầu yêu ma cho đêm qua biến mất. Hồ Bất Vi gật đầu. Sự tình tốt. Chính Bách Luyện mở miệng cười. Đúng là chuyện tốt, mấy năm trước tiên tinh lệch vị trí đưa đến khe hở, đang chậm rãi thu nhỏ. Thừa Thiên Pháp cấm đại quy mô rút ra yêu ma bản nguyên, hẳn là tại tự chủ chữa trị. Hồ Bất Vi phụ họa lên tiếng. Chỉ là yêu ma biến mất quá nhiều, có thể biết ảnh hưởng tu gần cốc trong yêu khí thạch sản xuất, ảnh hưởng đạo binh tu hành, giảm bất tiên cơ tông đạo công thu nhập. Hắn nói ra có thể lo lắng. Không sợ. Chính Bách Luyện cười lấy qua tay, yêu ma biến mất là nhất thời, chỉ cần thừa thiên pháp cấm năng lực khôi phục hoàn chỉnh, này một ít thứ bị thiệt hại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tiếp lấy hắn lại chăm chú nhìn Hồ Bất Vi nói, Hồ trưởng lão phòng thủ phong ấn vất vả, sau đó có thể đi thứ vụ viện lãnh một vạn bạch ngọc. Nhiều như vậy, các trưởng lão khác thế nhưng chỉ cấp 5000. Đa tạ tông chủ. Hồ Bất Vi khắp khuôn mặt là nụ cười. Chính nằm ngửa qua loa chờ chờ, tiếp lấy lại thận trọng mở miệng, ta biết ngài nghĩ tiến thêm một bước, cần hải lượng tài nguyên bạch ngọc. Nhưng có chút thủ đoạn, cái kia không cần hay là không thể dùng. Nghĩa là gì? Hồ Bất Vi có chút ngộng. Trong tông môn gần đây có chút bịa đặt đồn nhảm, nói là ngài giả tá giả yêu thuật bí truyền danh nghĩa trắng trợn tu lại bạch ngọc. Ngài phải biết, những kia đạo binh học đồ đều là chúng ta cây dục tiền. Hố điểm bạch ngọc có thể, nhưng cũng không thể hố quá ác. Nghiên ép quá nhiều, lỡ như người chạy, tổn thất thế nhưng chính chúng ta đạo công. Chính Bách Luyện Ngữ trọng tâm trường quên can. Hồ Bất Vi, rốt cục là tên vương bắt đản nào tạo của ta giao? Nhìn ta lớn tuổi dễ khi dễ. Đạp ma đi. Trạm băng tối, vách đá trong động phủ. Trần Mục An lấy nóng hôi hổi lộc giác mã thịt lẩu, chằm chằm lên trước mắt tường xám nhìn xem. Đi qua hơn một tháng, hắn lại đi săn giết một nhóm bách mục chu, bảo đảm thiên yêu thân thuế biến tốc độ không thay đổi. Thiên ma linh chủng cùng tự thân liên hệ càng phát ra rõ ràng, khoảng cách thực hiện linh chủng phân tiếp pháp lại gần một bước. Tu hành sau khi, hắn vậy đang suy nghĩ tự thân sở học bí thuật. Dựa theo thiên yêu thân thuế biến tiến độ, tiếp qua mấy tháng, nói không chừng thì muốn đi trước thiên cơ tông làm đạo binh. Hắn đối với thiên ngoại chiến trường hoàn toàn không biết gì cả, lỡ như đụng tới yêu ma tập kích và nguy hiểm, ra tay phản kích không thể tránh né. Hắn một thân bí thuật lại nhiều lại tạm, nếu không hảo hảo trải bớt một phen, đến lúc đó thật là có thể chân loạn tay bận điệu. Luyện khí bí pháp trong, cường lực nhất nên tính là ngũ lôi chú. Bí pháp này đến từ viên mãn cấp ngũ lôi bảo quyển, không chỉ có thể tự chủ phòng hộ công kích, còn có thể tự nhiên khống chế một môn khác cực hạn bí thuật quỷ thủy âm lôi. Âm linh thiên yêu thân luyện pháp chú vậy không ít, công kích mạnh nhất bí pháp thuộc về ngũ long kinh. Ngũ long kinh bắt trước trúc long khí cơ mà thành, ngũ long pháp tướng lực công kích thậm chí có thể sánh được đạo cơ luyện khí sĩ. Nếu là lại dùng đam sơn kinh tụ hợp âm hồn quái cung cấp bền bỉ bay liên tục, cái kia bi lực. Qua loa cấu tưởng, Trần Mục liền không nhịn được tâm di chuyển. Bằng môn bí pháp ngũ quỷ phụ thân đã không nhiều đủ, nhưng lại năng lực lấy làm tâm, dẫn dắt càng nhiều âm hồn quái phụ thể thi triển vạn quỷ phụ thân. Đến lúc đó phụ thể âm hồn càng nhiều, lực lượng tăng phúc rồi sẽ càng mạnh. Nếu là âm hồn quái số lượng đủ nhiều, ngũ lôi chú cùng ngũ long kinh đều phải tránh né mũi nhọn. Chắc chắn muốn hay không mệnh hấp thụ âm hồn quái, bị chúng âm hồn cuồng loạn ý thức xung kích thành tiên điên, chỉ sợ sẽ là của ta tối kết cục tốt. Trần Mục sướng hưởng một lát, thì bất đắc dĩ cười khổ. 10 năm trước, lúc đó hắn còn đang ở Kê Lung đạo Cam Hà Hạ viện, vì đối phó minh thần biến võ giả Kim Ách, thì từng thi triển qua một lần vạn quỷ phụ thân. Đáng tiếc bí pháp triển khai trong nháy mắt, hắn ngay tại âm hồn quái hỗn loạn trong ý thức bị lạc. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp rơi vào âm minh vòng xuyên hạ, mượn nhờ nước sông đem thể nội âm hồn quái toàn bộ bóc ra, chỉ sợ hắn sớm đã tử vong. Ừm, vạn quỷ phụ thân thất bại, chủ nếu là bởi vì âm hồn quái ý thức quá nhiều quá tạp. Nếu có thể đem những này hỗn loạn ý thức thống hợp lại cùng nhau đâu? Trần Mục trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn về phía cho trên tường đàm sơn kinh. Bí pháp này là bắt chước âm minh địa phủ chiêu hồn phiên mà thành, có thể cưỡng chế thống hợp hàng loạt âm linh thành làm một thể. Trước dùng đàm sơn kinh thống hợp âm hồn quái, lại thi triển vạn quỷ phụ thân. Đến lúc đó phụ thân không còn là vạn quỷ, mà chỉ là một cực lớn âm hồn. Đam sơn kinh, ngũ quỷ phụ thân, ngũ long kinh, như đem những bí pháp này sầu trội thi triển. Một khỏa mặt trời nhỏ sáng ngời dẫn hồn đăng lên không, đen nhánh thiên đăng thành lập tức tươi sáng. Phía dưới trên mặt đất, một mảng lớn tinh xảo lầu gỗ hiện hiện, cách đó không xa trên đất trống còn có một tòa tinh xảo nhà tranh. Những thứ này phòng ốc là lúc trước rơi vào âm minh địa phủ về sau, nhân duyên tế hội xây dựng mà thành. Trần Mục nhìn lướt qua, thì lấy ra ngũ quỷ túi, gọi ra tất cả âm hồn quái. Chúng nó hóa thành che khuất bầu trời mây đen, ngăn trở dẫn hồn đăng hơn phân nửa qua mình. Lấy trước 10 cái âm hồn thử một lần. Mặc dù đã trước sau trải bước nhiều lần, Trần Mục hay là quyết định lấy ổn làm đầu. 10 cái cao cỡ nửa người hình tròn khói đen đoàn bay ra âm hồn quái nhóm, theo đam sơn kinh vận chuyển, hô hấp ở giữa thì dung hợp lẫn nhau thành một mảng lớn đen nhánh nhân vân. Trần Mục hít sâu một hơi. Ngũ quỷ phụ thân, ngũ quỷ người giấy hiện thân, ở tại dẫn đầu dưới, màu đen nhân vân đột nhiên chui vào Trần Mục trong thân thể. Lực lượng quen thuộc cảm giác tuôn ra, Trần Mục thân hình nhanh chóng bành trướng cất cao. Thời gian nháy mắt, hắn thì hóa thành 1-2-3 tầng lầu cao như vậy tiểu cự nhân. Một bộ da da màu tràng, cơ bắp từng cục, hai mắt tinh hồng. Quả nhiên hữu dụng. Trần Mục một phát miệng, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng. Bách quỷ phụ thân. Mấy trăm khói đen đoàn bay xuống, theo bốn phương tám hướng siêu siêu siêu tiến vào Trần Mục trong thân thể. Oanh. Một cỗ sóng khí vì Trần Mục làm trung tâm hướng bốn phía quay cuồng, cách đó không xa nhà tranh, lập tức bị tung bay nóc nhà. Đam sơn kinh thiên về hội tụ âm linh thần lực, ngũ quỷ phụ thân càng nhiều tăng cường thể phách lực lượng. Bây giờ cả hai kết hợp, lực lượng khổng lồ cùng bàng bạc âm linh thần lực đều tràn ngập tại thân thể trong. Với lại có đam sơn kinh thống hợp tâm linh, mặc dù có hơn trăm cái âm hồn ý thức cùng dại, nhưng này xung kích lại thật giống như bị cô lập một tầng, hắn tự thân vẫn như cũ năng lực gìn giữ thanh minh. Đã như vậy, vạn quỷ phụ thân. Trên bầu trời chậm chạp quần quần hắc vân đột nhiên yên tĩnh, chợt liền tựa như trời giáng sao trổi, ầm ầm rơi rơi xuống mặt đất, một mạch xông vào Trần Mục thể nội trong. Cả người hắn lần nữa phồng lên lên, chỉ mấy hơi thở công phu, hắn thì biến thành một trường tứ chi đầu cực đại bóng ra. Bàng bạc lực lượng trong người cuồn cuộn, kịch liệt đau nhức cảm giác tràn ngập quanh người. Trần Mục không dám sơ suất, lúc này thi triển một bước cuối cùng. Ngũ Long. Vâng. Hắc trong mang ngân khí lưu theo Trần Mục trong thân thể tuôn ra, chớp mắt thì hóa thành một mảng lớn che khuất bầu trời hắc ngân sương mù. Mãnh liệt khí kình đột nhiên hướng bốn phía xung kích, xa xa tinh mỹ lầu gỗ ngay lập tức bị xung kích thất linh bắt lạc. Hồi lâu, khí kình biến mất, Trần Mục thân hình đã thu nhỏ khôi phục. Hắn hai tay vịn đầu gối, hô hấp thô trọng, hung hăng thở hổn hển tốt mấy hơi thở, mới lần nữa đứng thẳng thân. Sau lưng, một mảnh hắc ngân lượng sắc tựa như cho tàn hơi khói, bao phủ giữa không trung. Một cái hơn 10 tầng lầu cao khổng lồ ngũ trảo hắc long, đang lặng lặng địa phiêu phủ ở khói đen trong. Màu xám âm phong ồ ồ rít lên, bao phủ quanh người. Hai viên xe tải nặng đầu xe lớn trong con ngươi, tràn đầy tinh hồng. Trong con mắt, đang có u lục hỏa diễm bốc lên. Ông, khói đen ầm ầm phân tán ra đến, hai ba tầng lầu cao lớn như vậy long đầu buông xuống mà xuống. Trần Mục thất thần nâng tay phải lên, đặt tại cự đại long đầu cái cằm chỗ. Cảm thụ lấy lạnh băng cứng rắn xúc cảm, kích động toàn thân lắc một cái. Đây là Trúc Long. Đam Sơn kinh lên tay, Vũ Quỷ phụ thân làm chủ, Vũ Long kinh giơ lên bị đột phá đến cao độ trước đó chưa từng có. Dĩ vãng Ngũ Long pháp tướng nhiều nhất sẽ chỉ hóa ra 5 viên giữ tận long đầu, thân thể luôn luôn như thật như ảo, chẳng phải cô đọng. Bây giờ lại trực tiếp hóa thành hoàn chỉnh khổng lồ giao long, lại năng lực thoải mái thúc dục Đam Sơn kinh bổ sung quỷ hỏa âm phong. Hắn một thân âm linh thần lực bí pháp đã bị hoàn toàn thống hợp vào giao long trong thân thể. Chương 646, thần hai chương 646, thần hai nếu ngũ lôi chú, thiết yêu giáp và luyện khí sĩ bí pháp cũng có thể tan vào trúc long pháp thân liền tốt. Nửa tháng sau chạm vào tối, tường bích động phủ cửa, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế thổi đầu mùa xuân gió mát. Ngũ quỷ phụ thân bí pháp kỳ lạ, gồm cả âm linh thần lực và pháp lực, có thể cùng Đam Sơn kinh ngũ long pháp tướng giao hội dung hợp. Cái khác luyện khí bí pháp thì cùng âm linh bí pháp phân biệt rõ ràng. Năng lực đồng thời sử dụng, nghĩ hòa làm một thể lại không thể nào. Hay là độ thuần thục chưa đủ. Chờ ta đem tất cả bí thuật cũng luyện đến đỉnh, nói không chừng thì có cơ hội sinh ra. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Hắn một bên suy nghĩ sau này tu hành kế hoạch, một bên theo thói quen mở ra ngũ quỷ túi, rút ra âm linh thần lực rót vào ấn đường bí khiếu trong. Âm thác dương sai chậm rãi chuyển động, âm linh thần lực rất nhanh bị nuốt hết chất biến, hóa thành một cô âm lánh xương trắng. Chợ xương trắng thì bay vào bí khiếu chỗ sâu biến mất không còn tăm tích. Không nhiều lắm một lát công phu, gần như 4000 âm hồn quái cùng thiên yêu thân mình âm linh thần lực liền bị tiêu hao sạch sẽ. Trần Mục thu hồi ngũ quỷ túi, theo ngọc trùng trong điều ra ba đạo trước kiêm lịch luyện mà thành tiên thiên khí đưa vào ấn đường bí khiếu. Chợt, một bộ tinh không đột thì chậm rãi hiện hiện trong đầu. Liếc mắt tinh quang thiểm diệu đồ án, Trần Mục thì thu hồi tầm mắt. Đi qua trong vòng mấy tháng, điều này đã phản ứng hắn đã gặp rất nhiều lần. Ngày mai phải đi mê vụ lâm, thu một nhóm nhện lớn vào ngũ quỷ túi. Tính dưỡng hơn một tháng, đám kia nhện lớn chắc hẳn đã sinh sôi ra một nhóm đời sau. Lão nhện không đi, tiểu chi chu cái nào có cơ hội thượng vị. Ừ, ta phải đi giúp đám kia bách mục chu một cái, để bọn hắn càng nhanh thực hiện đổi mới. Chính vui tươi hớn hở cân nhắc làm sao thai họa đám kia nhện lớn, Trần Mục lại đột nhiên phát hiện, vốn nên cái kia biến mất đêm tối bức tranh cấp vì sao, lại vẫn như cũ trong đầu. Nguyên bản cùng thiên ma linh trùng ở giữa loại đó chớp mắt là qua cảm ứng, bây giờ mặc dù yếu ớt vẫn như cũ, lại cứng cỏi tựa như tơ thép giống như. Đây là thành à nha. Trần Mục trái tim hung hăng giật mình. Cựu mệnh phân kết thuật đã sớm luyện đến cực hạn bí pháp triển khai, pháp lực lập tức dọc theo một cái bí ẩn khí cơ rung động ngập vào hư không. Một lát sau, một loại quen thuộc kết nối cảm giác hiện hiện trong lòng, đó chính là cùng đạo thần quân khí cơ tương liên thời mới có cảm thụ. Lần này là thật thành nha. Trần Mục nhìn trong óc tinh thần đồ phổ trên lít nha lít nhít điểm sáng, cũng nhịn không được nữa nhếch môi, lộ ra sán lạn nụ cười. Mấy ngày sau, Ma Thạch Phường lại đi vạn kinh động. Dương Phúc thối nghiêm mặt, mắt nhỏ liếc xéo Trần Mục. Còn cầm lấy cớ này lừa gạt ta. Ta nhìn xem ngươi là coi ta là kẻ ngốc. Dương Phúc mắt nhỏ trợn lên. Hắn đã tìm Hồ lao đầu làm qua nghiệm chứng, kẻ trước mắt này đi vạn kinh động học bí thuật lời giải thích, hoàn toàn chính là ăn nói bịa chuyện. Ta sớm đã nói với ngài, Hồ trưởng lão là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trần Mục một bộ ngài bị lừa bộ dáng, tiếp tục dội nước bẩn cho Hồ lao đầu. Ta tìm đến ngài, là muốn mời ngài đi làm cái giám chứng. Hắn vẻ mặt thành thật. Chứng kiến. Ngươi muốn tiến hành Ma Thạch Phường khảo hạch, thì ngươi ba ngày này đánh cá hai ngày phơ lưới luyện pháp, ngươi năng lực tại trong vòng một canh giờ mài ra 200 cân bột đá. Dương Phúc mặt mũi tràn đầy không tin. Ngài quên rồi, ta thế nhưng có Hồ trưởng lao bí truyền nơi tay. Trần Mục vẻ mặt làm như có thật. Đánh rắm. Dương Phúc bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí cho trước mặt cái này lười biếng ra hỏa. Ta có thể là của ngài học đồ, chỉ là chậm trễ ngài một canh giờ công phu mà thôi. Này một ít yêu cầu, ngài thật chẳng lẽ thì nhẫn tâm từ chối? Trần Mục nút trong tay áo tay nắm nhìn niệm thắng pháp chú, cười tủm tỉm mở miệng. Chỗ chức trách, nghĩa bất dung tử. Dương Phúc nhìn Trần Mục cặp kia cong thành mảnh nguyệt đôi mắt, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu. Trần Mục, không phải, ta cũng còn không có động thủ, này tiểu mập mạp làm sao lại sợ? Linh giác như thế nhạy bén sao? Trần Mục tiếp nối tản đi trong tay pháp lực, quay người hướng mình mải nghề đục đá phương đi. Một canh giờ sau, Dương Phúc trừng mắt trước bốn thùng đen thui hòn đá đen một phấn, vẻ mặt không thể tin. Cái này, này vẫn đúng là thành à nha. Một canh giờ mài ra 200 cân yêu khí thạch phan, này lười nhác ra hỏa, làm sao lại thật qua cửa đây? Tại bên ngoài phòng tham gia náo nhiệt đông đảo đạo binh học đồ càng là hơn không nhịn được sôi nổi nghị luận. Sư minh thế nhưng có diệu pháp gì đường tắt? Trong đám người có người nhịn không được hỏi. Làm sao có khả năng? Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta bây giờ lấy được thành công, toàn bộ là bởi vì ta đầy đủ chăm chỉ. Ngươi đánh rắm. Tới trễ nhất đi sớm nhất, thì ngươi còn mẹ nó chăm chỉ. Dương Phúc đồng dạng cho rằng Trần Mục là tại nói chuyện tào lao. Nhưng thực sự khảo hạch thành tích vừa bày ở rồi trước mặt. Cho nên, kia bạn kinh động Hồ lao đầu thật có đường tắt bí thuật hay sao? Sớm nói cho ngài, ta có bí truyền chân kinh. Trần Mục xích lại gần Dương Phúc, cười tủm tỉm thấp giọng mở miệng. Tam âm lục yêu thuật là không thể nói, chỉ có thể nhường Hồ lao đầu tiếp tục cóng nồi nha. Dương sư minh, người xem, ta lập tức liền cho ngươi đi chuẩn bị văn thư. Dương Phúc lấy lại tinh thần, ngay lập tức thống khoái gật đầu. Hắn ước gì thủ hạ đạo binh học đồ sớm ngày đạt thành khảo hạch tiêu chuẩn, cái này liên quan đến hắn sau này đạo công tu hoạch. Huống chi, Dương Phúc sờ lên cái cổ, nhịn không được vào đầu. Chi lúc trước cái loại này không ổn cảm giác liền tựa như ảo giác. Nhưng gia hỏa này quả nhiên là có vấn đề đi. Được mau đem này ôn thần đưa tiễn. Trạng vạng tối, vách đá đập phủ. Trắng sáng như tuyết mới mẹ bách mục chu thịt miếng tại màu xanh dương hỏa vân trong chìm nổi, béo gầy đều chiếm được lộc giác mã khối thịt trong huấn nguyên lô quay cuồng. Xanh xanh đỏ đỏ rau dại rau tươi bày đầy dài mảnh bàn trà, biên giới chỗ còn có ba hồ lô càng uống càng tinh thần dưỡng linh cửu. Trần Mục nâng lấy to bằng đầu người một bát kim nguyên cốc, đào một miếng cơm, ăn một miếng thái, uống một hớp rượu, vẻ mặt thỏa mãn. Sau bữa ăn, Trần Mục nằm nghiêng tại rộng lớn trên bệ cửa sổ, toàn thân nhẹ nhõm thưởng thức tràn đầy sáng ngời tinh thần bầu trời đêm. Bận rộn gần như một năm, tiến về Thiên Cơ Tông sự việc, cuối cùng là có kết quả. Trải qua tiên thiên khí cùng âm lãnh xương trắng kích thích tầm bổ, thiên yêu thân thuế biến phi tốc. Thiên ma linh chủng khí cơ hiện hiện, đã có thể khiến cho hắn thi triển cửu bệnh phân kết thuật. Chỉ là đến ngày thời gian, hắn liền đã nắm trong tay 137 cái thiên ma linh chủng bản đạo thần quân. Mà theo thời gian chuyển rời, thiên yêu thân thuế biến càng triệt để, thiên ma linh chủng cảm ứng càng rõ ràng, đạo thần quân số lượng vậy sẽ kéo dài bạo tăng. Đạo binh khế thư đã không còn có khó khăn gì chế ước, tối thiểu không cần lo lắng bị người làm bia đỡ đạn cố ý đi chịu chết. Như thế ta cũng liền năng lực lớn mật tiến về Thiên Cơ Tông. Khoảng cách đạt được đạo cơ độ lục, coi như là lại tiến lên trước một bước. Trần Mục thở dài ra một hơi. Hắn một năm qua này ẩn nút Bách Huyết Tông, vì chính là tiến về Thiên Cơ Tông thu hoạch đạo cơ độ lục. Hải Châu 99 tông môn môn chủ năng lực vì đạo binh thân phận theo Thiên Cơ Tông thu hoạch độ lục, ta tự nhiên vậy có cơ hội. Bách Huyết Tông tông chủ Trịnh Bách Luyện đã từng là Thiên Cơ Tông đạo binh. Hắn luyện linh hồ bí điện, chính là góp nhặt đạo công đổi lấy. Đáng tiếc Thiên Cơ Tông chỉ cho phép 99 tông truyền thụ ngưng khiếu giai đoạn bí pháp, nếu không lưu tại Hải Châu, nói không chừng vậy có thể thu hoạch một phần gia dáng đạo cơ độ lục. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Thiên yêu thân còn phải tiếp tục bồi dưỡng tầm bổ. Nếu là có thể luyện thành âm linh thần thai, thực lực của ta nhất định có thể trên phạm vi lớn dâng lên, như thế cũng có thể nhiều mấy phần sức lực tiến về thiên ngoại chiến trường. Hắn âm thầm tính toán. Dựa theo thiên yêu ngoại đạo chính thống luyện pháp, kinh qua độ kiếp thông mạch tiến tới luyện thành thiên yêu chân thân về sau, bước kế tiếp chính là tạo nên căn khí, thành tựu thiên yêu chân hình. Âm Thác Dương sai dung hợp Long Châu linh cơ thành khác loại căn khí, nhưng hắn hiện tại luyện lại không phải thiên yêu chân hình. Vân Thận Thiên yêu thân là mượn nhờ vong xuyên hà bất ngờ luyện thành, tàn khuyết không đầy đủ căn cơ không đủ. Hiện tại tu hành càng giống là tại bổ toàn thiên yêu thân. Trần Mục tâm như có điều suy nghĩ. Với lại Vân Thận Thiên yêu thân bản chất đặc thù, hắn cùng địa phủ âm linh cực kỳ tương tự, bởi vậy cũng có thể dùng âm hồn luyện pháp tu được. Lúc trước tại âm minh địa phủ lúc, hắn đã luyện được quỷ văn thành tiểu âm minh, sau đó luân phiên biến cố, càng làm cho hắn cho thiên yêu thân lá gan đã xuất thần thai hình thức ban đầu. Nếu theo bình thường âm linh tu luyện đường đi, sau đó được kinh mấy trăm năm nhược thủy tẩy luyện, mới có thể phản bản tố nguyên, luyện thành hoàn chỉnh thần thai. Nhưng bây giờ hắn lại vì thiên yêu ngoại đạo luyện pháp, dùng âm thác dương sai phối hợp tiên tiên nhất khí tăng nhanh thần thai tạo nên quá trình. Âm linh thần thai hoàn chỉnh thời điểm, chính là Vân Thận Thiên yêu chân thân đại thành ngày. Thiên yêu ngoại đạo luyện pháp lại cùng âm linh tu luyện dậy rồi loại phản ứng này. Thú vị. Trần Mục nhìn thấy quay tròn xoay tròn ngạch âm thác dương sai, hứng thú mười phần. Chương 647, khế thư chương 647, khế thư thiên ngoại chiến trường ở đâu? Vậy dĩ nhiên là tại thiên ngoại. Vạn kinh động bên trong, Hồ Bất Vi ngồi ở sau quầy mặt không chút thay đổi nói, lại cụ thể một chút chút đấy. Trần Mục cười hì hì tiếp tục mở miệng. Hồ Bất Vi là thật không muốn trả lời, hắn đã dò nghe, chính là kẻ trước mắt này tạo chính mình giao, nói mình có nhanh chóng nắm giữ giải yêu thuật bí truyền, chỉ cần cho đủ bạch ngọc thì truyền thụ. Đạo binh học đồ cho là hắn thật có bí truyền, mỗi ngày biến đổi biện pháp đi cầu giáo. Lỗ Hán Dương Phúc và Hoạch Tâm đệ tử cho rằng đây là hắn lừa gạt bạch ngọc mới chiêu số, có chuyện gì không có chuyện liền đến Vạn Kinh Động lộ hai mặt, tỏ vẻ có thể giúp một tay chào hàng, chỉ cần cho đủ điểm thành là thành. Bây giờ hắn cùng cựu thủ tính mệnh giao nhau, một người một yêu đang cố gắng tái tạo thiên yêu thân thể kéo dài tuổi thọ. Có thể Vạn Kinh Động trong một gốc giả người tới, làm hắn cùng cựu thủ nghị chuyên tâm tu luyện cũng làm không được. Gia hỏa này, không phải là phát giác được cựu thủ tồn tại a? Hồ Bất Vi nhìn cười tủm tỉm Trần Mục, mặt không đổi sắc, trong lòng vẫn không khỏi giật mình. Đối phương thế nhưng tiệt hồ rồi cựu thủ hơn 10 đạo bản nguyên khí, chưa chừng thì có biện pháp năng lực phát giác cựu thủ. Cố ý tung tin đồn nhảm tìm phiền toái cho mình, là vì nhường càng nhiều người nhìn mình chằm chằm. Chờ mình lộ ra chất ngựa, sau đó thì mượn Bách Huyễn Tông chi thủ đem chính mình cùng cựu thủ cùng lúc làm sạch. Hồ Bất Vi trái tim hung hăng giật mình. Âm hiểm, âm hiểm, quá âm hiểm. Thiên ngoại chiến trường lại kêu trời tinh chiến tràng, cụ thể địa điểm ngươi buổi tối ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh nói, buổi tối ngẩng đầu có thể nhìn thấy là kia ngôi sao đầy trời. Trần Mục lông mày nhướng lên, sớm đang nghe thiên tinh chiến trường tên lúc hắn thì có suy đoán, nhưng thật xác định đáp án hắn vẫn là không nhịn được giật mình. Thiên tinh sao mà xa xôi, Trần Mục thực sự không ngờ rằng treo lên đỉnh đầu những vì sao bên trên lại có yêu ma quấy nhiễu. Chẳng qua trước mặt này khô khan lão đầu là chuyện gì xảy ra đây? Cùng hai tháng trước so sánh, hắn sức sống rung động quả thực như là biến thành người khác. Lúc trước loại đó giống như đã từng quen biết ảo giác, lại biến mất hầu như không còn. Lão gia hỏa này quả nhiên là có chút vấn đề đi. Trần Mục giả bộ như trong lúc lơ đãng nhìn về phía Hồ Bất Vi, sau đó liền phát hiện lão nhân này nhìn như phong khinh vấn đạm, vụ trộm lại cũng đang đánh giá chính mình. Hai cái trong lòng có e dè gia hỏa lẫn nhau, trong lòng cùng nhau giật mình. Phải gặp. Sau đó hai người thì không hẹn mà cùng lộ ra cái chân thành đến cực điểm giả cười. Hồ trưởng lão, ta muốn mua một phần yêu ma đồ phổ phần bổ sung phiền phức ngài cho ta một phần chính sách ngọc độc. Trần Mục vẻ mặt cung kính đưa cho Hồ Bất Vi một quyển da đen quyển sách nói. Ta phải cho ngươi nói rõ ràng, phần này đồ phổ là 30 năm trước thứ gì đó, chỉ có thể làm tham khảo. Tại không tuần tục theo giới quậy lấy ra cái dài mảnh gỗ, mặt mũi tràn đầy ân cần nói thêm, hiện ở trên trời có còn hay không là những yêu ma này làm loạn, ai cũng không biết. Không có mới nhất bản. Trần Mục kinh ngạc hỏi. Yêu ma đồ phổ tại Thiên Cơ Tông 3 năm biến đổi, toàn bộ mua lại tốn hao đạo công cũng không ít. Các ngươi muốn đi Thiên Cơ Tông muốn đi làm đồ phù, sẽ giải yêu thuật thì đủ, cái khác thực chất không cần thiết biết được. Hồ Bất Vi kiên nhẫn giải thích nói. Thật eo kìa ta. Tài liệu giảng dạy cũng không nỡ đổi mới, năng lực trông cậy vào này luyện được cái gì tốt là mình. Chẳng thể trách Bách Huyễn Tông tại Hải Châu 99 trong tông hạng chót, thậm chí ngay cả cùng ở tại Hải Châu Tây Nam hạ phẩm tông môn Đảo Sơn xem, cũng dám dụ dỗ Bách Huyễn Tông đạo binh học đồ, thỉnh thoảng trên nhảy dưới tránh. Thành Huệ 37 mai bạch ngọc, ngươi nhìn xem. Mua, năng lực có tham khảo, dù sao cũng tốt hơn hai mắt đen thui tốt. Thanh toán bạch ngọc, Trần Mục qua loa chắp tay, ngay lập tức đi ra Vạn Kinh Động. Đi ra không xa, quay đầu mắt nhìn tối như mực cổng tò vò, Trần Mục không khỏi lắc đầu. Về sau này Vạn Kinh Động là không thể tới nha. Mặc dù mình không sợ cái này dần dần ra đi ngưng khiếu luyện khí sĩ, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hay là tận lực bất tiếp xúc tốt. May mắn lại có 2 tháng, có thể ký tên đạo binh khế thư rời khỏi Bách Nguyên Tông. Trần Mục chỉ hy vọng trong lúc này, Hồ lao đầu khác quái ác. Nếu không, thời tiết một ngày ấm qua một ngày. Trần Mục dường như cả ngày đợi tại vách đá trong động phủ không ra khỏi cửa. Hắn đặc biệt thả Chu Vũ pháp kiếm nghe lén Hồ Bất Vi rất nhiều ngày, nhìn thấy đối phương luôn luôn canh giữ ở Vạn Kinh Động, không có bất kỳ cái gì khác người cử động, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Mặc kệ lão nhân này có cái gì mưu tính, đừng làm trở ngại ta gia nhập Thiên Cơ Tông là được. Sau đó hắn một bên kiên nhẫn chờ đợi, một bên bận rộn tự thân tu hành, hoặc là tinh luyện tiên thiên khí cùng âm lãnh xương trắng tẩm bổ thiên yêu thần, hoặc là thì cân nhắc tưởng sám trên chưa luyện đến đỉnh bí thuật. Có thời gian rảnh rỗi, hắn thì thưởng thức yêu ma đồ phổ ngọc độc. So sánh phó sách quyển sách, chính sách ngọc độc trong dùng hiệt văn ghi chép, âm thanh quang chữ viết tất cả đều có, bị hắn lấy ra làm phim tài liệu thưởng thức thả lỏng. Trong lúc này Lỗ Hán còn triệu tập đạo binh học đồ tụ hội 2 lần. Một mặt là cho bọn hắn giới thiệu thiên tinh chiến trường cùng với khế thư ký tên tương quan công việc, mặt khác thì là để bọn hắn tập hợp một chỗ diễn luyện bảo mệnh bí pháp phong ma chú. Không ít thông qua khảo hạch đạo binh học đồ thừa cơ đề nghị ký kết đồng minh, để đến thiên ngoại sau năng lực lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã từng có người lôi kéo Trần Mục, nhưng hắn mỗi lần cũng cười lấy từ chối nhã nhặn. Tiểu này cái gọi là đồng minh, nghe xong phiền phức vô cùng, làm không tốt 10 người năng lực kết thành 12 cái liên minh, hắn mới không muốn lẫn vào trong đó. Mỗi lần diễn luyện xong, hắn thì ngay lập tức trở về đạo phủ. Tụ hội sau không bao lâu, Trần Mục liền bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đạo binh khế thư. So với thật lâu, cuối cùng tuyển giáp tự khế thư. 19 chia làm mặc dù có chút lòng dạ hiểm độc, nhưng thời hạn phục dịch lại là 4 loại khế thư trong ngắn nhất một loại. Tự mình làm đạo binh, chẳng qua là muốn thông qua loại phương thức này bước vào Thiên Cơ Tông. Và vào nội bộ, chỉ cần lưu tâm, vẫn có thể tìm tới thu hoạch bí pháp phương pháp. Bị người áp chế, thời gian 10 năm đã đủ lâu. Lại nói, như thời gian 10 năm còn chưa đủ, đến lúc đó hoàn toàn có thể lại ký tên một phần mới khế thư. Đống chốc liền đem chính mình cái chốt chết tại Thiên Cơ Tông mấy chục năm cũng không thành. Bận rộn trong, bất chi bất giác liền đến khế thư ký tên này. Ngày này, sáng sớm, mặt trời mới lên, hơn trăm cái đạo binh học đồ hội tụ thành khâu điện cửa. Trước đại điện đá xanh lát thành trên đất trống, bày biện cái đen nhánh tứ phương đỉnh. Bách Huyễn Tông tông chủ Trịnh Bách Luyện tại đỉnh phía trước nam mà đứng. Tay phải hắn trong ngăn hai chỉ cùng nổi lên dựng thẳng ở trước ngực, nhắm mắt lại không tuyệt vọng tụng thuần dương chú. Một cỗ lực lượng vô hình vì hắn làm trung tâm hướng bốn phía phát tán, bay xuống lá cây bị cỗ ba động này từng chút một đẩy hướng biên giới. Một đoạn thời khắc, trên trời bản đã biến mất tinh thần đột nhiên lấp lóe qua mình. Một cỗ nhìn không thấy tràn trề đại lực, trên bầu trời đột nhiên hiện hiện. Vốn cũng không nhiều hơi mỏng tầng mây, ngay lập tức bị đuổi tản ra. Ngay cả lâu dài bao phủ Thanh Khâu Sơn nồng hậu dày đặc mây mù, cũng bị lực lượng vô hình cuốn bay hướng càng nơi chân trời xa. Tất cả Thanh Khâu Sơn phía trên bầu trời, một mảnh trong suốt không minh, thật giống như bị tẩy qua giống như. Trịnh Bách Luyện thở dài ra một hơi, hướng phía bầu trời cung kính hạ bái, cung thỉnh thuần dương đạo tổ. Oanh! Tứ phương trong đỉnh, đột nhiên xuất hiện một đoàn mang theo ti lọn kim tuyến ngọn lửa trong suốt. Ngọn lửa kia chập chờn ở giữa, lại không có chút nào nhiệt khí hướng bốn phía phát tán. Nhanh chóng tiến lên đưa khế thư. Trịnh Bách Luyện mở miệng, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đứng thẳng sau Trịnh Bách Luyện Vương Đông Đảo đạo binh học đầu ngay lập tức tiến lên, dựa theo trước đó lập trình tự, đem từng khối nạm vàng ngọc độc đầu nhập ngọn lửa. Lẫn trong đám người Trần Mục, vậy theo mọi người có thứ tự về phía trước. Trong tay hắn nâng lấy một viên cánh tay trưởng ngọc độc, đúng là hắn muốn ký tên giáp tự khế thư. Bên trong có hiệt văn ghi chép khế thư nội dung tạc kẽ, đã trước giờ rót vào đầy đủ pháp lực, cũng ý chính mình tên thật. Còn lại chỉ cần đem khế thư thượng cáo thuần dương đạo tổ, dẫn tới đạo tổ lực lượng chứng kiến, cho dù triệt để thành công. Hơn trăm người có thứ tự tiến lên, rất nhanh liền đến phiên Trần Mục, hắn học những người khác đem ngọc độc ném vào tứ phương đỉnh. Khảm nạm tơ vàng ngọc độc tại hỏa diễm bên trong trôi nổi, chỉ trong chốc lát thì hóa làm khói xanh bay về phía thiên. Chợt, một cô bình tĩnh hở hướng tầm mắt, đột nhiên chưa từng sắc trong ngọn lửa chuyển ra. Trần Mục toàn thân cứng đờ, cảm giác chính mình liền tựa như núi cao nguy nga chân núi ma đi, đột nhiên bị che khuất bầu trời quái vật khổng lồ tiếp cận giống như. Ngọn lửa này trong, thật có thuần dương đạo tổ tầm mắt. Loại đó sớm cũng không biết thành đạo bao nhiêu năm đại năng, sẽ đến nhìn chăm chú chính mình loại tiểu nhân vật này. Hay là nói, đạo tổ pháp lực vô biên, vẹn vẹn một tia lực lượng thì tự có nguyên linh hiện hiện. Trần Mục máy móc đi lên phía trước và rời xa tứ phương đỉnh 7-8 bước, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn trước đó đã đưa khế thư mọi người, gặp bọn họ vậy từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không khỏi buông lỏng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy loại đó bị cự vật nhìn chăm chú cảm giác, không chỉ chính mình một người có. Loại lực lượng này, thật mạnh a. Trần Mục trong lòng kính sợ, lại có tia ti hướng tới bốc lên. Có thể không bao lâu, trong lòng của hắn thì đột nhiên trầm xuống. Đối mặt như thế tồn tại hạ xuống kết thuật, kia cựu mệnh phân kết thuật, thật hữu dụng. Không ổn a. Chương 648, Thiên biến chương 648, Thiên biến Thanh Khâu Sơn dưới mặt đất rừng đảo. Cây đào lặng lặng dựng nền, nhụy hoa nở rộ ôn nhuận huỳnh quang, đem dưới mặt đất động vật chiếu sáng rực khắp. Bạch Huyền Tông truyền kinh trưởng lão xuyên thường tại tượng thường ngày bình thường đến dưới đất động vật. Hắn trước vòng quanh bụi bẩn thạch đầu hồ lô đi một vòng, sau đó thì chậm chậm vào hồ lô mặt ngoài một đường vân cẩn thận nhìn. Cái nứt lại nhỏ đi một phần. Sự tinh tốt. Vui tươi hớn hở một chút, hắn thì lật tay lấy ra cái lớn chừng bàn tay màu xanh trạng ngọc hồ lô lá. Cái kia phiến lá trạng pháp khí là Thiên Cơ Tông ban tặng, có thể mượn hắn dò xét thừa thiên pháp cấm tầng sâu phong ấn. Xuyên thường tại thuần thục rót vào pháp lực, phiến lá mạch lạc bên trong lập tức bắt đầu có ngân quang lấp lóe. Thật lâu, hắn mới thu hồi tâm thần, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Yêu ma tử vong hiện tượng biến mất, thừa thiên pháp cấm đã khôi phục ổn định, chắc hẳn ít ngày nữa có thể triệt để chữa trị vết nứt. Ổn định được, khế thư ký tên cần mượn thiên tinh nguyên khí tiếp dẫn đạo tổ lực lượng giáng lâm. Thừa thiên pháp cấm vốn là cùng thiên tinh tương ứng, bây giờ khôi phục ổn định, vậy sẽ không sợ bị thiên tinh nguyên khí nhiễu loạn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lập tức một hồi thoải mái. Một chốc lát này, chúng đạo binh học đồ chắc hẳn đã hoàn thành khế thư ký tên. Hơn trăm cái đạo binh tiến về Thiên Cơ Tông, không bao lâu có thể cho tông môn kiếm lấy hàng loạt đạo công. Ta là truyền kinh tiến sĩ, tất nhiên năng lực kiếm một chén canh. Tăng thêm trước đó góp nhặt đạo công, đầy đủ thay đổi một hồ lô hôn nguyên khí, cực lớn trình độ tăng lên ta tẩy luyện thần khiếu tiến độ. Xuyên thường tại trong lòng trở nên kích động, hồi lâu mới bình phục tâm trạng, thúc giục Diệp Tử Trạm pháp khí chuẩn bị rời khỏi dưới mặt đất động vật. Trước khi đi, hắn khỏe mắt dư quang thói quen liếc mắt hồ lô mặt ngoài vết nứt chỗ chỗ, lại đột nhiên phát hiện một cái tựa như tóc bí ẩn khe hở, đã dọc theo hồ lô mặt ngoài màu đen pháp phủ lan tràn đến sâu trong lòng đất. Tựa như tất cả hồ lô đều bị này nghiêng khe hở cho hai nửa mổ điểm. Xuyên thường tại lập tức ra đầu siết chặt, đột nhiên trở lại, có thể tập trung nhìn vào lại phát hiện. Hồ lô kia mặt ngoài vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, khe hở kia vẫn như cũ chỉ có một kia, thậm chí đây vừa nãy lần đầu tiên quan sát lúc còn mỏng manh hơn một phần. Hoa mắt, hắn không yên lòng vòng quanh hồ lô chuyển rồi hai vòng, phát hiện cũng không bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thở dài ra một hơi. Cả ngày đề phòng này cái khe hở ra biến cố, quả thực đều nhanh cử chỉ điên rồi. Hắn không khỏi bật cười lắc đầu, chẳng thể trách tông chủ để cho chúng ta thay phiên phòng thủ, đây là sợ chúng ta tại đây ở lâu rồi hồ tư loạn tưởng, sau đó bị yêu ma khí cơ thừa cơ ảnh hưởng tới tâm thần. Tông chủ suy xét chu toàn a. Hắn vui cười ha ha, chợt thì đưa tay giơ lên hồ lô phiến lá pháp khí, chuẩn bị rời khỏi dưới mặt đất độc vật. Có thể tay hắn vừa nâng lên một nửa, khẽ khẽ nhu hòa lực lượng thì đột ngột hiện lên ở quanh người. Lực lượng kia tựa như một tấm mềm dẻo lưới lớn, trong khoảnh khắc liền đem hắn toàn thân trên dưới không góc chết bao phủ ở bên trong. Xuyên thường tại cảm giác chính mình liền tựa như bị cố định tại hồ phách trong con muỗi, đừng nói đưa tay thúc giục pháp khí, ngay cả nháy mắt cũng không được. Theo ngọc trùng trong tuân gia pháp lực, tức thì bị này vô hình mạng thu nạp không còn, nghĩ thì thẩm thúc giục pháp khí rời khỏi cũng không được. Bạch. Bên trái cách đó không xa, một bóng người đột ngột hiện hình. Xuyên thường tại cái chán bị tinh mịn mồ hôi lạnh che kín, hắn con mắt dùng sức đi phía trái bên cạnh nghiêng, nỗ lực hồi lâu, lại cũng chỉ nhìn thấy một góc chôn lấy kim tuyến màu đen váy. Làm bộ không nhìn thấy, lừa dối chót lọt. Một đạo dịu dàng tiếng cười khẽ vang lên ở bên hai. Chế nha, cùng tiến đạo tổ. Thanh Khâu điện trước, nương theo Trịnh Bách Luyện hô to một tiếng, tứ phương trong đỉnh tơ vàng không màu ngọn lửa phốc một chút biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời nhìn không thấy to lớn lực lượng biến mất hư không tiêu tán, bị xa lánh hướng tứ phương mây mù, vậy bắt đầu chậm rãi bay về núi đỉnh. Trong đám người nguyên nhân chính là thuần dương đạo tổ lực lượng mà lo lắng Trần Mục lấy lại tinh thần. Nhìn xem thấy chung quanh vui mừng hớn hở, bắt đầu sướng hưởng tương lai Thiên Cơ Tông sinh hoạt mọi người, không khỏi chậm rãi bỏ xuống trong lòng lo lắng. Là rồi, thuần dương đạo tổ là thân phận gì? Đây chính là chỉ ở tồn tại trong truyền thuyết. Chính mình đâu? Một Thiên Cơ Tông nho nhỏ phụ binh đồ phu. Đạo tổ loại kia tồn tại, cả ngày bệ bội nhiều việc lĩnh hội đại đạo, nào có thời gian chuyên môn tới đối phó chính mình bực này tiểu nhân vật. Thực sự là buồn lo vô cớ. Trần Mục bật cười lắc đầu. Thuần dương đạo tổ lực lượng chỉ là nói binh khế thư một phần chứng kiến và ràng buộc, chỉ cần mình không chống lại khế thư cũng không cần đụng tới phản vệ. Thiên tinh chiến trường hình thức hay thay đổi, khẳng định tồn tại mượn nhờ khế thư cưỡng chế điều động đạo binh đối kháng yêu ma sự việc. Nhưng mình chỉ là một đợi ở hậu phương doanh đồ phu, đừng nói cưỡng chế điều động, coi như mình chủ động xin đi chiến đấu tuyến đầu, nói không chừng người ta cũng nhìn không thuận mắt. Chính mình không có lý do, thậm chí cũng không có cơ hội đi công nhiên chống lại Thiên Cơ Tông sắc lệnh. Chỉ trách này ghê tởm thế đạo. Trần Mục bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhiều năm cảnh ngộ, để cho mình luôn luôn đem sự việc hướng chỗ xấu nghĩ. Không thể tất cả chuyện xui xẻo đều bị ta cho đụng tới a. Ha ha. Chính trong lòng trêu chọc cười thầm, bên hai lại truyền đến một hồi nghị luận huyên náo. Trần Mục lấy lại tinh thần, liền phát hiện mọi người chính ngẩng đầu nhìn lên trời, nghị luận ầm ĩ kia vốn nên cái kia triệt để biến mất tinh thần, giờ phút này nhưng như cũ treo bầu trời. Lại hắn quang mang không chỉ không có yếu bớt, ngược lại còn thái độ khác thường tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ban ngày sao hiện? Cái này, không đợi hắn làm rõ ràng tình hình. Ông. Một tiếng tựa như cá voi trường minh tiếng vang, theo Thanh Câu Sơn buồn địa trong truyền ra. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, chợt chính là liên tiếp tựa như vạn mã buôn đằng ầm ầm âm thanh. Trần Mục bản năng thúc dục đế thính thần thông, sau đó liền phát hiện hình khuyên tù ẩn cốc trong sương mù vừa vặn dường như sông lớn cấp tốc băng đẳng, xanh biết quang mang hiện lên ở trong đó. Đúng lúc này, năm cái đội trời đạp đất định yêu chân vậy cùng nhau vù vù. Mặt ngoài nguyên bản màu đỏ sậm đường vân bên trong lại bắt đầu có u lục quang mang phun trào. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng đột nhiên theo Thanh Khâu Sơn hạ sông lên thiên không. Giang giác, tựa như sấm rền nổ vang, trên bầu trời sáng sủa xuất hiện một đạo đen nhánh vết nước. Vô số xanh biết quang mang tại kẽ nước xung quanh lấp lánh, liền tựa như vô số bàn tay tóm lấy kẽ nước liền hướng hai bên lôi kéo. Sau một khắc, xoạt, vô số tựa như đậm đặc huyết tương chất lỏng theo khe hở bên trong sông ra. Thời gian mấy mắt, một cái rộng lớn cuộn trào mãnh liệt huyết hà thác nước thì xuất hiện giữa không trung. Tia tinh hồng huyết thủy từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện vào Thanh Khâu Sơn buồn địa trong. Vô số khuôn mặt giữ tận tại huyết thủy trong kêu rên phập phồng, tiếng ông ông vang để người qua loa nghe xong thì ý loạn thần mê, muốn nổi điên giết chóc. Mới vừa rồi còn hỉ khí dương dương Thanh Khâu điện tiền mọi người, lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Lấy lại tinh thần, Trịnh Bách Luyện hét lớn một tiếng, tỉnh lại mọi người, chẳng qua nho nhỏ yêu ma làm loạn, như thế thất kinh, còn thể thống gì? Chợt hắn thì vẻ mặt chấn định lấy ra viên lớn cỡ bàn tay thanh đồng lệnh bài. Sắc lệnh. Trịnh Bách Luyện giơ cao đồng lệnh, hét lớn lên tiếng. Một cỗ quen thuộc lực lượng hiện hiện mọi người quanh người, liền tựa như một con nhu hòa bàn tay vô hình, dự vào mọi người đầu vai, chính thị đạo binh khế thư sắc lệnh ước thuốc. Chúng đệ tử vì phong ma chú cố thủ Thanh Khâu Sơn, kẻ trái lệnh, tất thụ ngũ lôi banh đỉnh. Cũng lên cho ta. Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn chấn định tự nhiên Trịnh Bách Luyện, lập tức liền lái đội quang, vèo một cái thì nhảy lên hướng phương xa biến mất. Mọi người, Trần Mục, chết tiệt Trịnh Bách Luyện, lâm trận bỏ chạy thì cũng thôi đi, lại vẫn dùng khế thư mệnh lệnh đệ tử chết thủ sân môn. Này rõ ràng là làm cho tất cả mọi người dùng tính mệnh cho hắn kéo dài thời gian. Mới vừa rồi còn nói mình là cái tiểu nhân vật, căn bản không có cơ hội chống lại khế thư sắc lệnh. Kết quả Trịnh Bách Luyện bay đầu thì chặt chẽ vững vàng cho hắn một côn. Tên khốn kiếp chết tiệt. Chương 649, người quen chương 649, người quen Thanh Khâu Sơn đỉnh. Một hồi ô ô quái khiếu thanh vang lên, bừng tỉnh mở mịt luôn cuốn mọi người. Treo ngược bầu trời trong huyết hạ, đột nhiên xông ra vô số huyết ảnh. Phong ma chú. Lô Hán hô to lên tiếng. Mấy lần diễn luyện kết quả hiện hiện, chúng đạo binh học đồ dường như bản năng niệm tụng phong ma chú. Có thể xanh biết giải yêu dị lực vừa dâng lên, mọi người thì liên tiếp dừng lại chú lệnh. Bọn họ nhìn che khuất bầu trời giống như châu chấu huyết ảnh, nhìn nhìn lại đỉnh núi giải rác hơn trăm người, một cỗ khắc thường tâm trạng đột nhiên hiện hiện trong lòng mọi người. Đang toàn lực thi triển phong ma chú, Lô Hán lấy lại tinh thần, khóe mắt dư quang liếc thấy mọi người thần sắc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tông chủ đã thôi phát khế thư sắc lệnh, lâm trận bỏ chạy tất thụ ngũ lôi banh đỉnh thập tử vô sinh, các ngươi tuyệt đối không thể sai lầm. Hắn lớn tiếng nhắc nhở. Ngũ lôi banh đỉnh, thập tử vô sinh. Vậy cũng không nhất định. Nguyên bản do dự chúng đạo binh, từng cái tất cả đều trở nên sắc mặt kiên định. Tựa như một đạo thiểm điện họa qua bầu trời, trong điện quang hỏa thạch, Lô Hán đột nhiên đã hiểu rồi chúng đạo binh tâm tư. Đáng hai tỷ kiếp bí thuật. Kia mẹ nó chỉ là nghiền ép đạo binh học đồ bạch ngọc thủ đoạn, dĩ vãng cũng sẽ ở đạo binh đi hướng Thiên Cơ Tông tiền mịt mở lộ ra tình hình thực tế. Nhưng trước mắt này nhóm người, hai họa rồi nha. Hắn còn chưa kịp há miệng nhắc nhở, trong đám người thì có người chân đạp diều hâu bay lên không. Pháp lực mãnh liệt ở giữa, diều hâu phá vỡ mây mù, vèo một cái tiểu xung hướng Thanh Khâu Sơn bên ngoài mê vụ lâm. Tựa như đè xuống chốt mở, các loại độn pháp bí thuật triển khai, mới vừa rồi còn tập hợp một chỗ hơn trăm đạo binh, ầm vang tứ tán. Lô Hán Dương Phúc đám người sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Những thứ này đạo binh học đồ không biết khế thư lợi hại, bọn họ còn không biết sao. Như cản kiếp bí thuật hữu dụng, bọn họ giờ phút này lại thế nào còn có thể lưu tại Thanh Khâu Sơn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nổ vang đột nhiên truyền đến, vừa bay ra Thanh Khâu Sơn đạo binh học đồ, giữa không trung ầm vang nổ tan. Huyết nhục xương vỡ bốn phía tung bay, tựa như xinh đẹp yêu diễm màu máu pháo hoa giống như. Không khí bị liên lụy rung động liên tục, lưu tại đỉnh núi mọi người nhất thời sợ hãi. Trần Mục nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một giọt bay xuống giữa không trung huyết châu, phía trên kia đang có kim hồng lôi quang bùng lên. Chỉ ba cái hô hấp công phu, kia huyết châu liền bị lôi quang sấy khô, chỉ lưu một chút màu đen ạt, theo gió phiêu tán. Trần Mục liền tựa như bị hóa đá, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, không dám chút nào động đậy. Ngũ lôi banh đỉnh là từ nội bộ ra bên ngoài oanh. Một giọt máu lại đều muốn nổ tan sấy khô, tàn nhẫn như vậy. Thảo a. Thanh Khâu Sơn trên tình quang tiệp diệu. Một đạo kéo dài dài mấy dặm đen nhánh lỗ hồng, tựa như giữ tận vết sẹo, vắt ngang trên trời. Chẳng biết lúc nào, một người mặc rộng rãi áo trắng thân ảnh xuất hiện tại vết nước bên cạnh. Hắn sơn tóc đen bị đơn giản buộc chặt thành đuôi ngựa, hai lọn tóc đen tại trước trán tựa như xúc giác đồng bền. Bên cạnh huyết hà hống trào lên, hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bóng ánh sáng long lanh con ngươi màu đỏ ngòm nhiều hứng thú dò xét phía dưới, trên mặt ý cười nhàn nhạt, toàn thân mềm mại. Lam Trương, ngươi sao tuyển như thế cái địa phương nghèo? Một đạo đen nhánh ảnh tử tại dưới chân hắn khuyết tán bành trướng. Bạch, vô số lớn nhỏ không đều tinh mắt đỏ, đột nhiên hiện lên ở bóng đen bên trên. Kể ra mũi nhọn như lưỡi dao mỏng manh bóng đen phân hóa kéo dài, đột nhiên đi vào Lam Trương bên hai. Một khỏa trên dưới trái phải cấp tốc chuyển động trong mắt, thình lình xuất hiện tại lợi nhận trong bóng đen. Trung quanh vô ma hầu tử quá ít, có thể không có nhiều nguyên linh để ngươi đoạn. Lần này đánh cướp bách lý thiên cơ hội cực kỳ chân quý, ngươi sao không tuyển chỗ tốt? Vô mục đồng tử bất mãn lẩm bẩm, thanh âm kia tựa như ngàn vạn người đồng thời liễu dĩu. Qua loa nghe xong, cũng làm người ta không nhịn được lòng ngứa ngáy phát cuồng. Kia gọi người, không gọi vô ma hầu tử. Lam Trương cười ha ha hồn nắn. Ta đoán, ngươi khẳng định là lại có cái gì âm bị mưu đồ. Vô mục đồng tử con mắt tỏa ánh sáng, Ta không phải U Minh Tiên xuất thân, Mana thần tướng không tín nhiệm ta, cho nên mới đem ta phái đến như vậy cái cằn cỗi chỗ. Ở chỗ này, cho dù ta vắt hết óc, cũng bất quá là loa sư trong vỏ làm đạo tràng, cho dù ta nghĩ làm đại sự vậy không có điều kiện kia nha. Lam Trương mở ra hai tay, vẻ mặt vô tội nói. Đánh rắm. Vô Mục đồng tử viên kia mắt to trâu gắt gao trợn mắt nhìn Lam Trương, mài na cho ngươi năm cái lựa chọn, vô duyên vô cớ, ngươi như thế nào tuyển cái này hẻo lánh nhất chỗ. Ta này có thể cũng là vì ngươi nha. Lam Trương thở dài một hơi, lời nói thâm thía. Vô Mục đồng tử lập tức một ngộng. Hai ta quan hệ, không vẫn luôn là ngươi nghĩ nuốt ta nghĩ ăn ngươi sao? Khi nào trở nên tốt như vậy à nha? Phát động huyết mạch của ngươi thần thông cảm ứng, có một chỗ ưu ảnh đầu tiên, thì nuốt trong nơi này. Lam Trương cười mỉm mở miệng. Là lúc trước cái đó dùng Đam Sơn kinh thoát khỏi U Minh Tiên đặc thù âm hồn. Vô Mục đồng tử đại tiểu nhãn châu cùng nhau sáng lên. Lam Trương nụ cười trên mặt càng phát ra vui tính, nếu ngươi nuốt hắn ưu ảnh đầu tiên, tất nhiên năng lực tiến thêm một bước. Ngươi nhìn xem, ta đây hoàn toàn là tại suy nghĩ cho ngươi. Vì ta suy nghĩ. A. Tựa như lưỡi dao bóng đen chuyển động, trên đó mắt to châu nhìn chằm chằm Lam Trương, ta nhìn xem ngươi là muốn đạt được một bộ mạnh hơn huyết ảnh phân thân. Dường như hắn luôn luôn ngấp nghé Lam Trương bản nguyên giống nhau, Lam Trương đồng dạng muốn đem hắn hóa vào huyết vân. Sắp chết đến nơi còn như thế lòng tham, tầng thứ 4 thành ma cảnh huyết thần kinh, không tốt khống chế đi. Vô Mục đồng tử cười trên nỗi đau của người khác lên tiếng. Vẫn luôn cười tủm tỉm Lam Trương, lập tức trở nên mặt không biểu tình. Vô Mục đồng tử đột nhiên cười lớn khẳng khặc. Ngươi cố ý tuyển như thế cái căn cỗi chỗ, là sợ huyết thần tử thôn vệ quá nhiều sinh linh, gia tốc huyết thần kinh mất khống chế tiến trình. Hơ a a a. Lam Trương a Lam Trương, ta chờ ngươi nổi điên. Nương theo liên tiếp thoải mái cười to. Vô Mục đồng tử thân ảnh xoát biến mất không còn tăm tích. Phanh phanh phanh, nặng nề tiếng va chạm vang vọng thanh khâu sơn đỉnh núi. Màu xanh biết hình cung linh quang cháo, bao phủ đông đảo đạo binh. Vô số huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, đục vào phong ma linh quang bên trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cực đại phong ma linh quang cháo, vì mắt trần có thể thấy tốc độ cò vào thu nhỏ. Chúng đạo binh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lại không dám chút nào dừng lại phong ma chú lệnh. Trần Mục lẫn trong đám người, hùng hậu pháp lực mãnh liệt, tam âm lục yêu thuật dị lực mãnh đột nhiên rót vào phong ma linh quang trong. Sớm biết đáng thai tị kiếp bí thuật không dùng được, ta tuyệt sẽ không ký tên khế thư. Trần Mục trong lòng thầm hận. Đế tính thần thông bao phủ xung quanh 30 dặm, vừa mới chạy trốn mấy chục đạo binh, một thành công chạy ra thám tính phạm vi đều không có. Kết cục tốt nhất cũng bị lôi pháp đánh cho toàn thân cháy đen, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Như chết thật thủ thanh câu sơn, xác định vững chắc sẽ bị yêu ma xé nát nuốt ăn. Huyết hà treo ngược, huyết ảnh vô tận, cho dù chính mình luyện thành hà sa pháp lực hùng hậu, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị vô số yêu ma xung kích mất mạng. Đạo cơ cảnh giới Trịnh Bách luyện cũng trực tiếp đi đường, chính mình lại làm sao có khả năng ngăn trở? Nếu không, liều một phen cửu bệnh vân kiếp thuật hiệu dụng. Trần Mục trong lòng một hồi do dự, có thể thuần dương đạo tổ lực lượng quả thực khủng bố, hắn không xác định chính mình có thể hay không kháng trụ ngũ lôi manh đỉnh. Không đợi hắn quyết định, cách đó không xa Dương Phúc đột nhiên hô to lên tiếng, sắc lệnh để cho chúng ta tử thủ thanh câu sơn, cũng không nói nhường chúng ta cùng yêu ma liều mạng. Trốn vào thứ vụ viện khố phòng bí cảnh, cũng coi như tuân thủ sắc lệnh. Chỗ nào có sơn môn pháp cấm, đầy đủ nhường chúng ta bảo mệnh. Chúng người mừng rỡ, không ly khai thanh câu sơn không coi là làm trái mệnh. Khế thư sắc lệnh còn có thể như thế giải độc. Lẫn trong đám người Trần Mục đại hỉ. Giờ phút này trên trời huyết ảnh yêu ma tựa như châu chấu, nhưng phần lớn sông về mê vụ lâm. Lưu tại Thanh Câu Sơn, ngược lại chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu thật có thể thừa cơ trốn có pháp cấm bảo vệ lòng núi bí cảnh, nói không chừng vẫn thật là năng lực bảo vệ. Lần này tốt, không cần lấy mạng đi cược cửu mệnh phân kết thuật. Trần Mục trong lòng hung hăng rung lòng. Có thể sau một khắc, hắn đã cảm thấy dưới chân lại đột nhiên chỉ trệ. Chẳng biết lúc nào, từng đạo vải băng rua bóng đen đã đem hắn bắp chân từng vòng bao trùm. Tựa như vô số thủy thảo quấn quanh, đem hắn gắt gao định tại nguyên chỗ. Tia đen nhánh bóng tối băng rua bên trên, đột nhiên mở ra vô số con mắt. Lam Trương quả nhiên không có nói sai, ngươi thật là có tộc ta ưu ảnh động thiên mang theo. Ngươi một địa phủ lâm hồn, không chỉ nắm giữ tộc ta thần thông, còn có thể đoạt xá vô mao hầu tử luyện được pháp lực. Ta cũng không nỡ giết ngươi đây. Vô Mục đồng tử treo tức lên tiếng. Lam Trương, âm hồn. Kia người tu luyện huyết thần kinh nuốt ăn tất cả hợi tự doanh tiên điên. Trần Mục ra đầu tê dần. Một chút minh ma thiên phủ đuổi ký ức lóe lên trong đầu. Ta liền nói này đầy trời huyết ảnh như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai mẹ nó là huyết thần kinh. Chính mình lại bị bực này quái vật cho để mắt tới. Muốn hết. Chương 650, Vô Mục chương 650, Vô Mục Thanh Khâu Sơn Bắc 400 dặm bên ngoài, có tọa lẻ loi trơ trọi gò núi nhỏ. Một đạo băng lam độn quang vạch phá tầng mây, rơi xuống đỉnh núi. Đỉnh núi một viên sám trắng trên tảng đá lớn, hiện ra Trịnh Bách luyện thân hình. Hắn trở lại nhìn xem hướng phía nam chân trời, nguyên bản che khuất bầu trời màu đỏ sẫm huyết hà quang mang, đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng trốn ra được. Trịnh Bách luyện cấp tốc nhảy lên trái tim khôi phục bình ổn. Thời gian thái bình quá lâu rồi cũng không tốt, vừa nay đối địch phản ứng lại chậm mấy phần. Thiên ngoại yêu ma nhảy qua đại chu thiên tinh đấu pháp cấm phong khóa thẳng vào Hải Châu, thiên ngoại chiến trường sợ là xảy ra vấn đề lớn. Ta là trước tìm địa phương tránh một hồi đâu, hay là ngay lập tức đem tin tức này báo cáo Thiên Cơ Tông? Trịnh Bách luyện mặt lộ do dự. Thông báo muộn có thể biết bị phạt, nhưng nếu là sớm thông báo, nói không chừng rồi sẽ bị kéo đi tác chiến binh, đi cùng yêu ma tiếp kiệm chiến đấu. Ừm, ta Bách Huyễn Tông toàn tông trên dưới ra sức chống cự yêu ma, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta may mắn còn sống sót. Bây giờ ta bị thương nghiêm trọng, không thể tới thời báo cáo yêu ma xâm lấn thông tin, cũng hợp tình hợp lý. Cho dù duyên ngộ chiến cơ, tối đa cũng chẳng qua là một chút chất vấn. Trịnh Bách luyện tâm tư bách chuyển, trong lòng có quyết định, đi trước Thiên Hà thủy phủ tránh một hồi, và Thiên Cơ tông bình định hỗn loạn, ta lại hiện thân nữa cũng không muộn. Vừa định thi triển độn pháp rời khỏi, lại cảm giác pháp lực một hồi trì trệ, tung địa hồng quang lại đều không thể thúc dục. Hắn đột nhiên cúi đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, dưới chân lại nhiều một mảnh màu máu bình hồ. Có ánh sáng long lanh huyết thủy tiêm mỏng như giấy, lặng lặng trôi nổi giữa không trung, hắn thậm chí năng lực xuyên thấu qua huyết thủy, nhìn xem đến phía dưới xám trắng tảng đá lớn. Trình Bách Luyện kinh ngạc nhìn màu máu trên mặt nước cái bóng, lại phát hiện con của mình lại sớm đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Thanh Câu Sơn đỉnh. Bạch. Trần Mục ngũ hành độn pháp triển khai, cả người bỗng nhiên dung nhập thanh phòng, biến mất trong ngáy mắt. Kia nguyên bản trói buộc Trần Mục bóng đen băng rùa, ngay lập tức tựa như thiểm điện kề sát đất nhảy lên ra, lóe lên một cái thì vượt ngang vài dặm, đuổi sát Trần Mục. Mấy hơi thở công phu, bóng đen liền đem đỉnh núi Dương Phúc Lô Hàn đám người xa xa ném tại sau lưng. Một lát sau, Thanh Câu Sơn phía đông, tù ẩn cốc chỗ sâu một mảnh trong rừng đảo. Vô số bóng đen tựa như trường xà theo bốn phương tám hướng điện xạ mà tới, đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một bãi giống như dầu đen bóng tối. Bạch. Bóng đen trên đột nhiên hiện hiện từng viên một không ngừng chuyển động con mắt. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Vô Mục đồng tử con mắt trợn lên. Đen nhánh bóng tối núp đích, cả đoàn bóng tối hóa thành thất đoàn đen nhánh hơi khói, chợt thì đánh lây xoáy nhi tiến vào đen nhánh nham thạch trong. Có thể sau một khắc, phốc, tựa như hung hăng nhảy vào nhảy nảy giường, vừa chui xuống đất Vô Mục, một chút thì bị bắn bay giữa không trung. Ta còn cũng không tin. Vô Mục lại lần nữa hóa thành bóng đen. Tất cả lớn nhỏ con mắt phẫn nộ trợn lên, kể ra mỏng như cánh ve hình mũi khoan bóng đen lợi nhận phóng lên tận trời, giữa không trung mau lẹ lốn con quay đầu, hung hăng hướng mặt đất sông. Thương thương thương, hòa hoa vang khắp nơi, từng khối cứng cỏi yêu khí thạch bay loạn. Một hồi manh liệt đâm tới về sau, trên mặt đất lập tức liền có thêm cái nửa người sâu hố nhỏ. Vô Mục, nay mẹ nó là nơi quái quỷ gì, độn pháp không thể vào, cứng rắn đục cũng không được. Trước đó tên kia rốt cục là như thế nào độn địa tiềm hành? Hắn đinh đinh đang lần nữa tạc kích mặt đất mấy chục lần, nhưng cũng vẹn vẹn là nhường kia hố nhỏ nhiều nửa mét sâu. Với lại chỉ cần hắn công kích dừng lại, kia lõm hố rồi sẽ lập tức vì mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấp đầy. Tới tay con vịt vậy mà liền như thế bay à nha. A a a a. Vô Mục đồng tử một hồi giống to, tất cả lớn nhỏ con mắt một hồi cáo kỉnh chuyển động. Vô số bóng đen lợi nhận bộc phát, thương thương thương đối với tụ ẩn cốc chính là một hồi mãnh liệt đâm. Thanh Câu Sơn dưới mặt đất ngàn dặm, một chỗ rộng lớn sông ngầm dưới lòng đất trong động đá vôi, một hình quang tắm đèn lồng trôi nổi giữa không trung. Chân một căng cứng toàn thân, đứng ở sông ngầm trên đá ngầm không lúc đích. Hộ thể linh quang tiên yêu giáp, ngũ long khí cơ ngũ lôi chú. Có thể tạo được phòng ngự tác dụng bí thuật, bị hắn từng tầng cũng cho mặc lên thân. Cửu mệnh vân kiếp thuật toàn lực thúc dụng, hơn 200 đạo thần quân lít nha lít nhít kề sát toàn thân các nơi. Hắn thậm chí còn đặc biệt dùng âm thác dương sai tinh luyện rồi một đại cổ âm lãnh xương trắng, chỉ vì hợp thời kích thích thiên yêu thân, nhường thiên ma linh chủng khí cơ kết nối năng lực tạm thời chặt chẽ một phần, cũng tốt càng mau lẹ giúp hắn chia sẻ ngũ lôi banh đỉnh kiếp số. Trốn vào lòng núi bí cảnh không tính chống lại khế thư sắc lệnh, ta này trốn vào vùng núi dưới mặt đất, hẳn là cũng không tính trái lệnh a. Trần Mục trong lòng lo lắng bất an nói thầm. Nương theo dưới mặt đất trong động đá vôi có róc rách tiếng nước, thời gian một chút trôi qua. Một khắc đồng hồ, Trần Mục lại cảm giác tựa như một tháng lâu dài. Lại đợi hồi lâu, phát giác không có xét đánh giáng lâm, hắn lúc này mới buông lỏng một hơi. Thắng cực nha. Chụp xuống kề sát chán cười xấu xa tiểu một người, thu hồi gần như đem chính mình cho vùi lấp tất cả đảo thần quân, Trần Mục vận chuyển đế thính thần thông, bắt đầu đối với dòng động trên dưới từng tấc thám thính. Xác nhận trừ ra sông ngầm trong một chút yếu ớt sinh mệnh, tất cả dưới mặt đất trong động đá vôi thì chính mình một người sống sờ sờ, hắn này mới hoàn toàn thả lỏng. Yêu khí thạch yêu ma khí cơ thiên biến vạn hóa. Có thể ngăn cản luyện khí sĩ đột pháp, quả nhiên vậy có thể ngăn cản yêu ma trốn vào. Như thế cũng coi là thoát khỏi cái kia ma quái bóng đen truy tung. Trần Mục trong lòng thổn thức. Lam Trương, bóng đen, huyết thần kinh. Đi qua nhiều năm, hắn không ngờ rằng còn sẽ đụng phải những ký ức này bên trong người cùng vật. Âm Minh địa phủ, Bạch Ý Thiên, Thiên Ngoại Minh Ma Thiên, còn có cái bóng đen kia đôi câu vài lời bên trong ngũ ảnh đầu tiên. Các loại lẻ tẻ không chọn vẹn thông tin tràn vào trong đầu, nhường hắn suy nghĩ một hồi lo lắng. Với lại hắn trước kia chỉ nghe qua có yêu ma tại thiên ngoại làm loạn, có thể chưa từng nghe nói có yêu ma xâm lấn mặt đất. Vậy không biết nơi nào lại đã xảy ra chuyện gì to lớn biến thiên. Cũng may có mảng lớn yêu khí thạch ngăn cách. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía sông ngầm động của đỉnh. Chỉ cần ta giả thử cẩn thân Thanh Khâu Sơn dưới mặt đất, thì không cần lo lắng yêu ma đột kích. Chờ chống đến Thiên Cơ Tông thanh trước phản công, ta có thể thành công thoát hiểm. Trần Mục cảm thấy một rộng. Có thể trên mặt hắn thoải mái, nét mặt còn chưa triệt để triển khai, liên tiếp âm lãnh giọng nói thì đột nhiên nổ vang ở bên tai. Ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy có thể thoát khỏi của ta bóng tối dây dưa? Ông. Một mảng lớn đen nhánh bóng tối dọc theo nham thạch vách động cấp tốc lan tràn, thời gian mấy mắt liền đem tất cả dưới mặt đất động quật hết thảy bao phủ ở bên trong. Bạch. Trên trời dưới đất, vô số viên hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt đột nhiên hiện hiện. Chúng nó cùng nhau chuyển động, bình tĩnh chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem, ánh mắt lạnh băng không hề nhiệt độ có thể nói. Trần Mục cảm giác toàn thân trên dưới đều bị lít nha lít nhít châm nhỏ ổn định lại bình thường, cả người cương tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Bóng đen này quái vật có thể phá vỡ yêu khí thạch. Muốn hết, không có ta tộc huyết mạch, lại năng lực nắm giữ ưu ảnh đầu tiên, có chút câu chuyện thật. Đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Vô Mục đồng tử trong lời nói tràn đầy hờ hững ăn ngươi. Có thể ta có thể đi gây phiền phái cho Lam Trương. Vô số con mắt chậm rãi chuyển động, trong thanh âm mang theo khẽ khẽ do dự, hắn đã bắt đầu suy xét hành động tiếp theo phương án. Mà bao phủ rung động bóng tối, vậy bắt đầu cấp tốc co vào hướng ở giữa. Tiểu này hứng hở tư thế, nhường Trần Mục trong lòng phát lạnh. Toàn thân hắn pháp lực thần lực lúc này tuôn ra, tầng tầng hộ giáp ầm vang hiện hiện. Vô dụng. Vô Mục đồng tử bị bí pháp quang ảnh lại lần nữa hấp dẫn lấy tầm mắt, trong thanh âm vẫn như cũ tràn đầy lạnh nhạt. Tất nhiên nắm giữ ưu ảnh động tiên, như vậy nhất định nhưng bị ta khắc. Chờ ta phá ngươi ảnh động, liền có thể thuận thế đem ngươi tinh phách linh thần hết thảy xâm chiếm. Bỏ cuộc dãy rủa, chủ động cùng ta hòa làm một thể, ta nhẹ lòng một ít, ngươi cũng có thể dễ chịu một chút. Xem xét chung quanh những thứ này thần nhãn, bọn họ tất cả đều là ngươi tiền bối. Nếu là dung hợp thuận lợi, có thể ta sẽ cho ngươi lưu một hai phần ký ức ở bên trong, để cho ngươi lưu lại một vòng dấu vết trên thế gian. Vô Mục đồng tử ha ha cười khẽ, trong sự vui sướng mang theo trêu chọc. Trần Mục nhìn những kia riêng phần mình chớp động tất cả lớn nhỏ con mắt, toàn thân lập tức bị nổi da gà che kín. Hắn không biết cái gì ưu ảnh động tiên, càng không có gì ảnh động. Nhưng có hai cái này, thực lực tất nhiên không kém. Nhưng chính là này nhóm cường giả, lại đều bị trước mặt mảnh này bóng đen thôn vệ dung hợp. Mà bây giờ chính mình lại muốn cùng bóng đen này quái vật cương chính mặt. Trần Mục cảm giác tựa như rơi vào hầm băng, thể xác tinh thần khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đế tinh thần thông vận chuyển, bóng đen liên miên, chính mình đã hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần á. Trần Mục ánh mắt hung ác. Cự linh thần, Thiên yêu giáp, Trúc Long biến, Ngũ quỷ túi trong âm hồn quái thần lực, trong nháy mắt bị hắn rút khô. Vâng. Đen xám gió lốc theo sau lưng hắn đột nhiên nhảy lên lên trời, một cái hơn 10 tầng lầu cao như vậy, mắt đỏ bích đồng giá âm phong ngự quỷ hỏa giao long, đột nhiên hiện hiện. Ngang. Một tiếng gào thét. Trúc Long pháp tướng ầm vang trùng thiên. Ba. Liên tựa như đâm rách một viên phồng lên khinh khí cầu, mắt thấy là phải đem Trần Mục bao bọc vây quanh bóng đen, lại trong nháy mắt phá toái nổ tan. Những tia rời rạc bóng đen trên con mắt, lập tức chinh lăng tại chỗ, trong tầm mắt tràn đầy đều là mờ mịt. Làm sao có khả năng? Trần Mục đồng dạng tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Trúc Long pháp thân giờ phút này lại tựa như hết rồi dây cương điên quyển, khống chế âm phong ầm ầm giữa không trung xê dịch xoay nhanh. Nó giống như tham ăn rắn, thật mở miệng một tiếng không ngừng nuốt ăn bóng đen mảnh vỡ. Không phải nói muốn ăn rồi ta sao? Sao cảm giác trái lại à nha? Sửng sốt tốt mấy hơi thở công phu, Trần Mục mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn giữa không trung bốn phía chạy trốn, nhưng lại bị trầm trọng yêu khí thạch viên đạn bay trở về bóng đen, không khỏi meo lại mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Bỏ cuộc dãy rủa, chủ động cùng ta hòa làm một thể, ta nhẹ lòng một ít, ngươi cũng có thể dễ chịu một chút. A, ngươi nói đúng nha. Trần Mục nhếch môi, lộ ra tinh mịn sâm răng trắng. Không bằng ngươi chủ động đầu nhập ta này Trúc Long pháp thần trong mồm. Hắn kéo lên khóe miệng, cười một mảnh rất lạnh. Nếu không, vậy coi như đừng trách ta để nó đem ngươi triệt để xé thành mảnh nhỏ.